Mà trong nháy mắt, Mục Phong liền miệng phun tiên huyết trở ra, sát lục kiếm cũng tức khắc nổ tung, thiên đạo không được khinh nhẫn, vẹn vẹn hạ xuống, công kích rơi tại thiên đạo lên, Mục Phong liền lọt vào mãnh liệt phản vệ, liền thân thể cũng không thể duy trì bay lên không. Nhưng lần này, ngưng tụ chúng sinh sát ý sát lục kiếm, đánh bạc Mục Phong toàn bộ một kích, cũng không phải là không có bất luận cái gì hiệu quả, kia kim sắc cung khuyết cấp tốc cảm đạm, cũng chậm rãi biến mất, mà đạo bóng người vàng nóng hình như là không cam lòng giống như, phát ra một tiếng thiên đạo chi âm, như hàng vạn hàng nghìn kinh lôi nổ vang, để cho đang nhanh chóng hạ xuống Mục Phong, lại lần nữa ho ra đầy máu. Cuối cùng, bóng người vàng nóng cũng theo kim sắc cung khuyết cùng nhau biến mất, u ám không trùng cũng biến thành quang đãng, bao tố rốt cuộc đã qua, trên bầu trời, cái gì cũng không lưu lại, nhưng trên mặt đất, vốn là xanh um tươi tốt sơn lâm, nhưng bây giờ xuất hiện một vài vạn dặm phương viên thật lớn hố tròn, trong không có thứ gì, chỉ có màu nâu đại địa, chỉ có hỗn loạn khí tức, còn có một đạo thân ảnh nửa quỵ dưới đất, trong miệng còn đang không ngừng ho ra máu, dường như muốn đem trong cơ thể tiên huyết toàn bộ ho ra, cực kỳ thảm thiết. Thật thành công Cố Tử Vân thì thầm nói nhỏ, có một ít ngốc ngạc, hôm nay hắn nhìn thấy trong truyền thuyết thiên phạt, nhìn thấy một cái dẫn động thiên phạt người, lại chính mắt thấy được thiên phạt bị đánh lui người, hết thảy đều còn phảng phất tại trong ngộng, là như vậy không chân thật. Nhìn đạo kia nửa quỵ dưới đất liên tục ho ra máu thân ảnh, Cố Một Dạng Vân tâm sóng trung lan khó lấy lắng lại. Mà đúng lúc này, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một loại lực lượng vô hình, hướng Mục Phong chỗ ấy tụ tập, loại lực lượng này xuất hiện rất đột nhiên, biến mất cũng rất nhanh, phảng phất đó chính là một loại ảo giác. Nhưng Cố Tử Vân lại tin tưởng vậy căn bản không phải ảo giác gì, nhưng cũng không biết đó là cái gì lực lượng, luôn luôn đều chưa từng thấy qua, cùng lực lượng linh hồn có một ít tương tự, lại cũng không phải. Mà tại cổ lực lượng này sau khi biến mất, Mục Phong lại cười, hắn biết mình đã vượt qua thiên phạt, không hề bị nơi này thế giới ấn ký chỗ bài xích, cũng có thể giống như nơi này tu sĩ đồng dạng, thỏa thích tu luyện, bất quá, việc cấp bách là được rời đi nơi này. Nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, thân thể trọng thương, bất quá, nguyên thần còn không việc gì, đủ để bảo đảm bản thân an toàn rời khỏi. Cảm thụ một phen trong cơ thể tình huống, Mục Phong không khỏi ngầm cười khổ, ba lần thiên phạt, cũng chỉ là để cho mình thân thể trọng thương, nguyên khí tiêu hao hầu như không còn mà thôi, nhưng sau cùng công kích thiên đạo một kích kia dẫn dắt lên phản vệ, mới là chân chính chí mạng chỗ. Hiện tại kinh mạch toàn thân đứt đoạn, ngũ tạng câu liệt, liền đan điền đều xuất hiện vết rách, nguyên anh càng là vô cùng suy yếu, ảm đạm vô quang, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị trọng thương. Thiên đạo không đảo ngược sao? Mục Phong cười ha ha, trong lòng đó là một cái sảng khoái, thiên đạo không dùng, ta y nguyên sống sót, lại còn muốn sống tốt hơn. Nguyên thần mặc dù có chút suy yếu, nhưng còn có thể động, huy động thiên địa chi lực bao vây bản thân, chậm rãi bay lên. Liếc mắt nhìn nơi xa Cố Tử Vân, Mục Phong liền xoay người rời đi. Hắn mặc kệ Cố Tử Vân có thể hay không đối với mình có ý tưởng, nếu như hắn thật động thủ, cùng lắm liều mạng thương thế tăng thêm, cũng có thể giết hắn. Nhìn Mục Phong dần dần biến mất thân ảnh, Cố Tử Vân ánh mắt lập lòe vài cái, nhưng cuối cùng vẫn chưa cùng đi lên, mặc dù hắn biết hiện tại Mục Phong đã bản thân bị trọng thương, thực lực 10 không còn 1, nhưng vẫn là không có lòng tin này có thể đem lưu lại, thậm chí sẽ còn dẫn lửa thiêu thân, để cho mình ngã xuống. Sở dĩ mãi đến Mục Phong hoàn toàn biến mất ở hắn ánh mắt sau, Cố Tử Vân mới thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi. Một chỗ mênh mông trong núi rừng, lại có một mảnh bao phủ vài dặm sương mù, để cho người ta nhìn không thấy tình huống bên trong, lại có thể cảm nhận được chung quanh linh khí liên tục dũng mãnh tràn vào trong, cứ việc không phải quá rõ ràng. Trong sương mù, là một cái chỉ có cao vài chục trượng sơn phong, rất là bình thường sơn phong dưới chân, lại có một nhìn như mới mở sơn động, một đạo thân ảnh chính đang khoanh chân, đúng là Mục Phong. Mục Phong bây giờ là tại hấp thu bên ngoài linh khí, còn có lực lượng tinh thần, đồng thời sinh mệnh bổn nguyên cũng ở đây chữa trị bị thương thân thể, bất quá hắn thu nhận linh khí tốc độ cũng không phải rất nhanh, thậm chí có thể xưng là chậm chậm. Trước sở dĩ toàn lực làm, cũng tạo thành lớn như vậy tiếng động, là vì nên tiếp thiên phạt, mà bây giờ thiên phạt đã qua, Mục Phong cũng không nguyện nữa làm ra như vậy tiếng động, riêng là, hắn hiện ở đan điền đã có một ít ngũ hành bổn nguyên, hắn muốn làm là được hoàn thiện bản thân đan điền bổn nguyên, mà liền cần thân thể cùng nguyên thần khôi phục sau, còn linh khí tạm thời có cũng được không có cũng được. Mấy ngày sau, Mục Phong mới mở hai mắt ra, trước đổ nát thân thể đã triệt để khôi phục, nguyên thần cũng đạt tới đỉnh phong, với lại, cũng đúng như Mục Phong suy nghĩ, đi qua thiên phạt thanh tẩy, hắn trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên đã dung hợp hơn phân nửa, khoảng cách triệt để dung hợp cũng chỉ có kém một bước. Để cho Mục Phong thật không ngờ là, thân thể trong ngũ hành bổn nguyên vậy mà cũng ở đây thiên phạt dưới sự công kích, mạnh mẽ bị dung hợp một ít, đây mới là lệnh Mục Phong cảm thấy vui mừng chỗ. Chương 1308, hoàn thiện bổn nguyên. Có ngũ hành bổn nguyên không khó, nhưng chân chính khó là được để cho ngũ hành bổn nguyên dung hợp, chính chỗ này một bước, để cho 99% đạo không cảnh tu sĩ ngăn ở Nguyên Tôn Chi bên ngoài, thành công bước ra một bước kia là Long Phượng và Sừng Lân. Mà Mục Phong trong Nguyên Thần Ngũ Hành Bổn Nguyên đang không có tiến nhập đạo cảnh trước, tại Ma Tôn dưới sự bức bách, trong lúc vô ý xuất hiện dung hợp, điều này cũng làm cho hắn Nguyên Thần nhất định sẽ đột phá đạo không cảnh, mà bây giờ thân thể trong Bổn Nguyên cũng bắt đầu dung hợp, nếu như hoàn thành, hắn chính là một cái tương đương với một cái thần tu Nguyên Tôn cùng thể tu Nguyên Tôn liên hợp. Hiện tại dư là được để cho nguyên khí trong ngũ hành bổn nguyên triệt để chuyển hóa. Bất quá, cái này cũng không cần quá mức sốt ruột, ta sinh tử bổn nguyên từ lâu dung hợp, dùng không bao lâu thì có khả năng dung hợp hoàn tất, điểm này cũng có thể để cho ta sánh ngang đạo cảnh trên tu sĩ. Ta hiện tại đã vượt qua thiên phạt, bản mạng pháp khí cũng có thể sử dụng, đặt ở ngạo thiên trong nhẫn các loại đồ đạc cũng có thể sử dụng, chỉ là những chiến hồn đó lại không được. Chiến hồn vốn cũng không phải là tiên hoang đại lục người. Muốn ở chỗ này xuất hiện sẽ giống như một phong nhận thiên phạt, mà bọn họ không có khả năng thừa nhận, sở dĩ tại phủ giới trong xem như một phong một loại mạnh mẽ đại thủ đoạn chiến hồn, nhưng bây giờ không được có thể sử dụng. Về phần mỹ ảnh cùng phượng thượng, các nàng tuy là cũng không phải tiên hoang đại lục sinh linh, nhưng từ tại trên người các nàng có một phong nguyên thần ấn ký, tại một phong vượt qua thiên phạt sau, các nàng linh hồn khí tức cũng bị che giấu không ít, cũng có thể ngắn ngủi xuất hiện, lại không thể lưu lại lâu dài ở bên ngoài, bằng không cũng sẽ bị nơi này thiên đạo cảm giác được, cũng đánh xuống thiên phạt. Một phong tâm thần khẽ động, ở trước mặt hắn liền hiện ra hai bóng người, đúng là một thân bạch sắc cung trang phượng thượng, cùng một cái hắc sắc la quần mỹ ảnh, một là cao quý thánh khiết, một là linh động mỹ hoặc, hai thái cực, nhưng đều là như vậy rung động lòng người. Mỹ ảnh vừa xuất hiện liền tức giận nói ra, ca, làm sao bây giờ? Tại đây tiên hoang đại lục, ta và phượng tỷ tỷ linh hồn khí tức sẽ bị nơi này bài xích, mặc dù có ngươi nguyên thần ấn ký che giấu, lại cũng chỉ có thể dừng lại chốc lát mà thôi, như vậy ngươi nếu muốn gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta không phải cũng không thể ra tay sao. Mị ảnh hiện tại cũng là đạo không cảnh, với lại liền phượng thực đều là như vậy, ban đầu ở thanh mục tinh bên ngoài, một phong giết liền hơn 10 người đạo không cảnh tu sĩ, bọn họ nguyên thần cùng linh hồn, một phong đương nhiên không thể bỏ qua, sẽ thanh toàn mị ảnh cùng phượng thực. Có lẽ hiện tại phượng thực cũng không thể trợ giúp một phong ngăn địch, dù sao một phong thực lực bây giờ mở ở chỗ này, nếu như hắn cũng không có cách nào. Phượng thực thì càng không thể. Nhưng mị ảnh bất đồng, nàng tuy là vẫn là nói không cảnh, cũng không bằng một phong nhiều thủ đoạn, nhưng xem như trong đêm đen vương giả, đánh lén lên, một phong thúc ngựa cũng không đổi kịp, đây tuyệt đối là một đại sát chiêu. Với lại, nàng ấy e sợ cho thiên hạ bất loạn tính cách, muốn để cho nàng thẳng đứng ở một phong trên thân, mà không thể hiện thân nói, vậy đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn. Nghe vậy, Phượng thực chỉ là khẽ cười một tiếng, mặc dù không có thể ở tiên hoang trên đại lục hiện thân quá lâu. Nhưng này đối với nàng mà nói khác biệt cũng không lớn, cũng không phải rất lưu ý. Một phong trầm tư một chút, mới lên tiếng, ta có một cách làm, có thể cho các ngươi giống như ta không hề bị tiên hoang đại lục bài xích. Biện pháp gì? Mị ảnh cấp mang hỏi. Nhưng Phượng Thược lại nghi ngờ nói, một phong, ngươi không có cũng muốn để cho chúng ta nên tiếp thiên phạt chứ. Ta cũng không có năng lực như vậy, với lại, coi như mị ảnh cũng gần như không có khả năng thành công. Mị ảnh bản thể ảnh thạch tuy là kiên cố đến cực điểm, nhưng ở thiên phạt phía dưới. Nàng cũng chỉ có thể bị động chịu đòn, không thể phản kích, với lại, trước một phong thiên phạt các nàng cũng nhìn thấy, tại dưới tình huống đó, coi như là ảnh thạch cũng có khả năng bị đánh toái. Một phong khép cười một tiếng, nói, đương nhiên không có, ta một người vượt qua thiên phạt là đủ, làm sao có thể để các ngươi đối mặt nguy hiểm như vậy sự tình. Ngươi muốn đến là biện pháp gì? Một phong cười cười, cũng không trả lời, nhưng tùy theo, hắn lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc cũng trong nháy mắt biến phải trắng bệnh. Khoe miệng thậm chí còn chảy ra một vòi máu tươi. Thấy như vậy một màn, Phượng Thược cùng Mị Ảnh đều là quá sợ hãi, nhưng vào lúc này, từ trên người Mộc Phong lại bay ra hai đạo hư huyễn thân ảnh, xem như vậy thì cùng Mộc Phong giống nhau như lúc, đây chính là hắn linh hồn, sinh sinh theo trên linh hồn phân chia ra đến hai bộ phân. Ca. Mộc Phong, ngươi đây là... Mộc Phong cười cười, nói, đây là ta phân ra đến hai khối linh hồn, các ngươi đem dung hợp, thì có khả năng có ta linh hồn khí tức. Cũng có thể né qua nơi này thiên đạo cảm ứng, từ đó có thể tự do xuất hiện nơi này. Thế nhưng ngươi Phượng Thược cùng Mị Ảnh đều là khiếp sợ không thôi, các nàng làm sao cũng thật không ngờ, vì cái này, một phong vậy mà không tiếc chia cắt bản thân linh hồn, này phải hoàn toàn khôi phục cũng không phải là một năm nửa năm liền có thể làm được. Được, các ngươi mau nhanh dung hợp đi, nếu không liền phí phạm. Một phong sở dĩ cũng không có trước nói cho các nàng biết, là được biết, các nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình làm như thế, nhưng bây giờ, mình đã làm. Các nàng nếu là không nhận lấy, bản thân chỗ trả giá thật lớn liền triệt để uổng phí. Nhị nữ trong mắt tuy là đều là đau lòng vẻ, nhưng vẫn là vội vàng thu hồi hai đạo linh hồn, cũng đồng thời biến mất, bắt đầu dung hợp một phong linh hồn. Mộc Phong khép cười một tiếng, mị ảnh cùng Phượng Thược theo bản thân bao lâu, sớm chính là mình sinh mệnh không được chia cắt một bộ phận, cho các nàng có thể tự do tự tại ra hiện bên cạnh mình, này chút đại giới vẫn là đáng giá. Muốn để cho linh hồn khôi phục đỉnh phong, coi như một mực vạn năm hồn ngọc phía trên tinh tu, cũng cần mấy năm, thậm chí lâu. Mặc dù là như vậy, nhưng Mộc Phong cũng không cho phép bị thật cứ như vậy tinh tu xuống, hắn còn muốn tìm chỗ hoàn thiện bản thân đan điền nguyên khí trong ngũ hành bổn nguyên, với lại coi như mình linh hồn trọng thương, ở nơi này tiên hoang đại lục có hay không người nhận biết mình, cũng không sợ sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Với lại, cho dù hiện ở loại tình huống này, đối phó một ít nói không cảnh tu sĩ vẫn là không có vấn đề. Đã như vậy, vậy trước tiên ở chỗ này đem một chi bổn nguyên hoàn thiện sẽ rời đi. Nơi này là sâm lâm, là một khí tức nồng nặc nhất chỗ, tại không thể có thể trực tiếp tìm được một chi bổn nguyên dưới tình huống. Nơi này chính là đất lành nhất địa phương, thu nhận một chi linh khí sau đó chuyển hóa thành một chi bổn nguyên. Nay vừa qua, là được thời gian nửa năm, mà này trong nửa năm, Mộc Phong vẫn luôn đang không ngừng thu nhận trong rừng rậm một chi linh khí, bởi vì hắn nguyên thần cùng thân thể đều đã có hoàn chỉnh ngũ hành bổn nguyên, sở dĩ nguyên khí trong bổn nguyên cũng chuyển hóa rất là thuận lợi, thời gian nửa năm, một chi bổn nguyên liền triệt để hoàn thành, cũng có thể rời đi. Giữa không trung, Mộc Phong đột nhiên xuất hiện, hắn hiện tại khí sắc y nguyên có chút tái nhợt, giống như là một cái bệnh lao một dạng, không có cách nào phân chia ra đi linh hồn, cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục. Mặc dù bây giờ Mộc Phong nhìn qua như là một cái bệnh lao một dạng, nhưng ai có thể tưởng tượng ra, một người như vậy, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đạo không cảnh tu sĩ. Mộc Phong cũng không có ẩn nhập hư không trong, mà là được trên không trung chậm chậm phi hành, cho tới bây giờ, hắn mới chính thức bắt đầu nhìn thế giới này, không thể không nói, này tiên hoang đại lục hoàn cảnh cũng so ngạo thiên phủ giới thượng cấp tu chân tinh còn tốt hơn, phóng tầm mắt nhìn tới đều là xanh biếc sâm lâm cùng từng ngọn thẳng vào mây trời sơn phong. Với lại tại những vùng rừng rậm này cùng trên ngọn núi, tình cờ cũng có thể chứng kiến một ít tông môn, có thể nói là tông môn san sát, chỉ là hai bên cách nhau nhưng có chút xa, gần người mấy vạn dặm, xa càng là số lấy triệu dặm, đương nhiên, càng cường đại tông môn, chiếm cứ khu vực cũng là càng rộng. Mấy ngày sau, Mộc Phong cuối cùng nhìn ra một ít cửa ngõ, đó chính là cái này tiên hoang trên đại lục, tông môn vô số, nhưng thành trì lại ít đáng thương, vài ngày như vậy, hắn cũng chỉ là gặp qua một tòa thành trì mà thôi. Với lại cũng không lớn, diện tích cũng chỉ là hơn 10 dặm mà thôi. Trong thành, tuy là cũng có đủ loại kiểu dáng tu sĩ tiến tiến xuất xuất, nhưng chân chính ở trong thành ở lại người cũng rất ít, cơ hồ đều là làm xong việc, liền rời đi. Loại tình huống này, cùng tại ngạo thiên phủ giới trong có một ít khác biệt, bất quá, Mộc Phong cũng có thể đoán ra trong lúc này nguyên do, chính là chỗ này thành chỉ là tu sĩ tạm nghỉ một cái điểm dừng chân, không có ai thật nguyện ý định cư ở chỗ này, bọn họ càng thích tại trong núi rừng, chẳng những an tĩnh, cũng có khả năng sẽ gặp phải có một ít linh vật, đối tu luyện rất có ích lợi. Đây mới là phồn thịnh tu chân giới, tu hành mới là số một. Mộc Phong không khỏi âm thầm cảm thán, bất quá hắn cũng minh bạch, này tiên hoang trên đại lục cũng tuyệt đối sẽ có phồn thịnh đến cực điểm thành trì, chỉ là mình còn không có gặp phải mà thôi, ai bảo cái này tiên hoang đại lục quá lớn đây. Ở chỗ này, thành trì không hề chỉ thuộc về cái nào tông môn, mà là tự do chỗ, đương nhiên, có thuộc về hay không tại cũng không có ý nghĩa gì. Thực lực cường đại người đi tới chỗ nào đều sẽ bị người tôn kính và sợ sợ. Giống như là Hạo Thiên Phủ như vậy thế lực, coi như bọn hắn không trưởng quản bất kỳ chỗ nào, nhưng chỉ cần bọn họ trong phủ đệ tử xuất hiện, còn chưa phải là cao cao tại thượng, một câu nói, còn chưa phải là để cho vô số người túi đầu nghe lệnh, đây chính là thực lực là được hết thể căn do, hắn đều là vô căn cứ. Tuy là này tiên hoang đại lục cùng phủ giới tình huống có một số khác biệt, nhưng cái này đối ta mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Cũng dễ dàng hơn hành sự không phải. Sau một ngày, Mộc Phong liền thấy hắn mục tiêu, đó là một tòa khói đặc quần quận sơn phong, đó là Hỏa Sơn, nơi này chính là hắn mục tiêu, là hắn hoàn thiện hỏa chi bổn nguyên chỗ. Mộc Phong tại miệng núi lửa hạ xuống, xuyên thấu qua quần quận khói đặc, phảng phất có thể xem xuống phía dưới táo bạo nham tương, trầm tư một chút, hắn cũng không có nhảy vào đi, mà là lộ ra thần thức, vào nhập phía dưới trong nham tương. Lấy hắn hiện tại nguyên thần cảnh giới, hoàn toàn có thể tại địa tâm trong nham tương dọc theo số lấy triệu dặm, với lại, hắn cũng biết cái này địa tâm trong nham tương, tuyệt đối sẽ có hỏa chi bổn nguyên, chỉ là, đó là tại địa tâm chỗ sâu nhất, chỗ nào không phải tu sĩ có khả năng vào. Nơi này không so phủ giới, cái này tiên hoang đại lục thiên đạo quy tắc, tuyệt đối sẽ không cho phép có người ở cái này địa tâm đưa ra lấy ra lực lượng bản nguyên, đó là rút tuổi nồi, là có thể ảnh hưởng tiên hoang đại lục căn cơ. Tuy là biết rõ tại chỗ sâu trong lòng đất tuyệt đối sẽ có hỏa chi bổn nguyên thậm chí còn có thổ chi bổn nguyên, nhưng cũng không có ai dám can đảm xuống lấy ra, nếu không, lực lượng bản nguyên còn không có lấy ra đến, bản thân liền bị thiên đạo mạt sát, lại loại này. Mạt sát có thể so với thiên phạt còn nghiêm trọng hơn nhiều, tuyệt đối 10 phần chết chắc. Chương 1309, cuốn hút linh khí. Mà điểm này, Mục Phong cũng biết, sở dĩ hắn cũng sẽ không đi động tiên hoang đại lục căn cơ việc đốc, hắn muốn làm là vô tận trong nham tương, tìm kiếm một ít ly khai bên ngoài hỏa chi bổn nguyên, sau đó đem thu lấy, những thứ này là vô số năm theo trong nham tương sinh ra hỏa chi bổn nguyên, không phải trời sinh sinh thành lúc sở sinh sinh, sở dĩ không chịu thiên đạo quy tắc hạn chế. Chỉ là như vậy bổn nguyên rất khó tìm, bởi vì chúng nó không có cố định chỗ, vận khí tốt nói, còn có thể gặp được một hai đạo, vận khí không lời hay. Vậy cho dù ngươi ở bên trong điều tra cái mấy trăm năm, cũng đừng nghĩ gặp phải một cái. Với lại tại cùng một nơi, bất kỳ người nào cũng không khả năng đem toàn bộ chỗ sâu trong lòng đất nham tương toàn bộ điều tra một lần, vậy sẽ phải liên tục điều đổi chỗ. Mà cứ như vậy, tại trong nham tương tìm kiếm hỏa chi bổn nguyên, thì càng thêm cần thử vật khí. Sau một lát, Mục Phong liền bất đắc dĩ đem thần thức thu hồi, này tìm kiếm hỏa chi bổn nguyên thật đúng là cần vật khí, cái này còn không như bản thân thu nhận hỏa chi linh khí lại chuyển hóa bổn nguyên đây. Dù sao mình thu nhận linh khí tốc độ là vượt xa đồng cấp tu sĩ, cũng so dựa vào vận khí đó quá nhiều. Tuy theo, Mục Phong liền đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay cũng lập tức nhiều xoay tròn cấp tốc khí toàn, một cổ cường đại hấp lực trong nháy mắt tạo thành, cũng hướng dưới núi lửa lan ra, tràn ngập táo bạo khí tức hỏa chi linh khí mãnh liệt tới, mà trong cơ thể hắn toàn bộ nguyên anh cũng gấp tốc độ vận chuyển, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Thời gian cũng không lâu, cuồn cuộn khói đặc thì dường như bị cuồng phong thổi tan một dạng. Màu lửa đỏ linh khí như dao long một dạng, tiến vào Mục Phong trong lòng bàn tay. Như vậy cũng so trực tiếp tìm kiếm hỏa chi bổn nguyên mạnh hơn nhiều, chỉ là sẽ phí phạm một ít thời gian a. Mục Phong âm thầm cười một tiếng, liền bắt đầu chuyên tâm thu nhận hỏa chi linh khí, còn thời gian, y theo mình bây giờ luyện hóa tốc độ, dùng không được một năm cũng đủ để chuyển hóa thành hoàn chỉnh hỏa chi bổn nguyên. Thời gian nửa năm đảo mắt liền qua, Mục Phong vẫn luôn đứng ở miệng núi lửa liên tục thôn phệ trong nham tương hỏa chi linh khí, mà trong khoảng thời gian này đã từng có tu sĩ ở chỗ này đi qua, nhưng chứng kiến Mục Phong cái loại này thủ đoạn sau, liền khiếp sợ cấp tốc rời đi. Coi như là tiên hoang đại lục, đạo không cảnh tu sĩ cũng coi là cao đẳng tu sĩ, từng cái cũng là phi phàm nhân vật, mà Mục Phong biểu hiện ra thủ đoạn, so với bình thường đạo không cảnh tu sĩ đều mạnh hơn, sở dĩ không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội người như vậy, đương nhiên trừ đạo không cảnh trên nguyên tôn cùng càng cường đại hơn tiên hoang chính ngày, chỉ là, như vậy người cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp phải. Mà Mục Phong cũng không ở ý kẻ khác là thế nào nghĩ, hoàn thiện bản thân bổn nguyên mới là tối trọng yếu. Nhưng Mục Phong là không kiêng nể gì cả thu nhận, có thể nói đem chúng quanh mấy vạn dặm phạm vi hỏa chi linh khí đều thu nhận qua đây, cái này để cho khác địa phương địa tâm chi hỏa yếu đi rất nhiều, nếu như là tại bình thường, ngược lại cũng không có cái gì, nhưng đối với một ít lợi dụng địa tâm chi hỏa luyện chế đan dược mà nói, địa tâm chi hỏa yếu bớt, thì sẽ đưa đến chính tại luyện chế đan dược vung một trong sáng. Các đạo nhân hiện tại cũng rất là tức giận. Tự mình luyện chế một năm nhiều đan dược, lúc đầu đã luyện chế xong thành, dư là được để địa tâm chi hỏa ân cần săn sóc một đoạn thời gian thì có khả năng triệt để thành công, sở dĩ mình mới sẽ rời đi một đoạn thời gian, nhưng thật không ngờ làm bản thân lúc trở về, đan dược là vẫn còn, cũng đã thành công, nhưng loại này thành công cùng mình dự trù nhất định chính là một trời một vực, công hiệu yếu bất một nửa còn chưa hết. Rất nhanh, hắn liền tra được nguyên nhân chỗ, đó chính là địa tâm chi hỏa đột nhiên trên diện rộng yếu bớt, để cho đan dược không có được đầy đủ ân cần săn sóc, này mới đưa đến viên thuốc này thất bại. Dưới sự tức giận, hắn liền bắt đầu điều tra địa tâm chi hỏa yếu bất nguyên nhân, với lại rất nhanh hắn tìm được nguyên nhân, cũng tới trước Hưng sư vấn tội. Đáng chết, là tên khốn kia tại cuồng hút địa tâm chi hỏa. Các đạo nhân hiện tại rất tức giận, một năm nỗ lực cứ như vậy uổng phí, đổi thành ai đều là giống nhau hồn hện, với lại hắn vẫn là một cái đạo không cảnh tu sĩ, coi như là gặp phải đồng cấp tu sĩ, hắn cũng muốn đối phương cho mình một câu trả lời hợp lý. Rất nhanh, hắn liền thấy cái kia làm mình tức giận thủ phạm, vì vậy hắn tức giận thì càng thêm mãnh liệt, xem biểu tình kia, quả thực là hận không thể đem cái kia thủ phạm thiên đao vạn quả giống như. Nhưng theo hắn liên tục tới gần, trên mặt hắn tức giận liền càng lúc càng mờ nhạt, lại càng ngày càng ngưng trọng, khi khoảng cách cái kia thủ phạm còn có mấy vạn trượng thời điểm, hắn nét mặt là được ngưng trọng một mảnh, cũng dừng lại. Tại phía trước, là một người trẻ tuổi bóng lưng. Tuy là thấy không rõ bộ dáng, nhưng khí tức đối phương nhưng chỉ là đạo tiên cảnh, so với bản thân còn yếu một bậc, chỉ là, người thanh niên này tay phải trước người, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đối mặt miệng núi lửa, mà theo trong núi lửa, lại có một cái như dao long một dạng màu lửa đỏ phong trụ, điên cuồng tiến vào trong lòng bàn tay. Thủ đoạn này, các đạo nhân tự nhận không làm được, nhưng đối diện cái này chỉ là nói tiên cảnh người tuổi trẻ là như thế nào làm đến, này muốn cường đại dường nào thu nhận tốc độ, có lẽ chỉ có Nguyên Tôn mới có thể làm được đi. Nghĩ vậy, các đạo sắc mặt người cũng không khỏi phải biến sắc, nếu như người trẻ tuổi này rõ là Nguyên Tôn, vậy mình tới trước, thì không phải là thảo muốn thuyết pháp, mà là muốn chết. Nhưng ngay cả như vậy, các đạo nhân cũng không lui lại, còn lúc tới xem sớm đã bị quên mất, hiện tại chỉ là muốn nhìn một chút cái này thanh niên thần bí ngã xuống đất là muốn làm cái gì. Mà Mục Phong thì giống như không biết có người đang nhìn chăm chú bản thân, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, trong tay như dao long một dạng màu lửa đỏ phong trụ cũng không có chút nào yếu bất chiều hướng. Cứ như vậy, lại qua hai tháng, Mục Phong chưa hề trở về lần đầu, các đạo nhân cũng không có mở miệng một lần, không có can thiệp lẫn nhau, thậm chí cũng làm đối phương không tồn tại. Hỏa chi bổn nguyên rốt cục hoàn thành, Mục Phong trong lòng vui vẻ, lập tức tán đi trong tay hấp lực, màu lửa đỏ dao long cũng lập tức tán đi. Hiện tại dư cũng chỉ có kim, thủy, thổ, kim chi bổn nguyên khó tìm, nhưng nước cùng thổ thì đơn giản nhiều, hay là chờ ngũ hành bổn nguyên tề tụ sau, lại đi tiên hoang đại lục trung tâm khu vực xem một chút đi. Mục Phong âm thầm suy tư một phen, lúc này mới quay đầu nhìn lại, lạnh nhạt nói, không biết đạo hữu có chuyện gì không? Chứng kiến Mục Phong đột nhiên quay đầu, các đạo nhân không khỏi chấn động trong lòng, cấp vội vàng khoát tay, nói, không có việc gì không có việc gì, chỉ là đạo hữu thủ đoạn kinh người, cho nên mới dừng chân xem một chút, mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Mục Phong đương nhiên không biết đối phương chân chính xem, nhưng đối phương đối với mình cũng không có đe dọa, thì không cần để ở trong lòng, vì vậy gật đầu, nói, đã như vậy, kẻ hèn liền cáo từ trước. Nói xong cũng biến mất. Nhìn Mục Phong biến mất, các đạo sắc mặt người lại là biến sắc, chỉ vì hắn vậy mà không thể phát giác Mục Phong, vậy thì càng thêm chứng thực bản thân trước suy đoán, người này là vượt lên trên đạo không cảnh tu sĩ, cũng chính là Nguyên Tôn. Nhưng tùy theo, hắn liền sợ ồ một tiếng, chỉ vì hắn lại cảm giác được Mục Phong xuất hiện, đang ở bên ngoài 10 vạn dặm một cái sôi trào mãnh liệt sông lớn bên trên. Đồng thời Mục Phong vừa xuất hiện, lại lần nữa đưa tay phải ra, lòng bàn tay xuống phía dưới, một cái vòng xoáy xuất hiện sau, này dài chừng vạn dặm, bề rộng chừng vạn trượng sông lớn trong toàn bộ thủy linh khí liền chen chúc tới, giờ khắc này, Mục Phong thủ trưởng giống như là thiên long miệng, tại hấp nước sông lớn. Hắn đây là đang làm cái gì? Trước Mục Phong tại hấp thu hỏa chi linh khí, hiện tại lại bắt đầu thu nhận thủy chi linh tức, tuy là tốc độ là kinh người như vậy, nhưng đây cũng có ý nghĩa gì? Dù sao thân là đạo không cảnh tu sĩ, nguyên khí trong cơ thể từ lâu toàn bộ chuyển hóa thành bản nguyên, như vậy người, trừ phi là trong cơ thể chống không đến cực điểm dưới tình huống, mới sẽ như thế đại quy mô thu nhận linh khí, nếu không, dưới tình huống bình thường, không có ai sẽ làm như vậy. Mà Mục Phong tuy là nhìn qua khí sắc có chút tái nhợt, nhưng cũng không giống là nguyên khí chống không người. Đang ở các đạo nhân kinh nghi thời điểm, ngừng giữa không trung trong Mục Phong lại đột nhiên đưa tay trái ra, tương tự là lòng bàn tay xuống phía dưới, chỉ là cũng không phải hướng về phía bên dưới sông lớn, mà là bờ sông, trong lòng bàn tay vòng xoáy tái hiện, nơi xa cả vùng đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hoàng sắc giao long, gầm thét tới, cũng trong nháy mắt chui vào trong lòng bàn tay. Đó là lớn linh khí tạo thành giao long, Mục Phong cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, bởi vì hắn biết, này sông lớn tuy là nhìn như mênh mông, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho mình thủy chi bổn nguyên hoàn chỉnh, nhất định phải đổi chỗ, sở dĩ trong khoảng thời gian này, hắn không ngại cũng thu nhận một ít lớn linh khí. Tay phải là nước giao long màu xanh, tay trái là thổ hoàng sắc giao long, trang diện là kinh người như vậy, như trong truyền thuyết cặp kia cánh tay triển long thiên thần một dạng, chấn nhiếp nhân tâm, rung động các đạo nhân tâm. Một tháng sau, Mục Phong sẽ thu hồi hai tay, đúng như nàng suy nghĩ, cái này sông lớn căn bản không có thể để cho thủy chi bổn nguyên hoàn thiện. Tuy là này sông lớn trong còn có thủy chi linh tức, nhưng nếu như tiếp tục thu nhận, sẽ để cho cái này sông lớn trở thành một mảnh tử thủy, có lẽ thiếu một cái sông lớn đối với tu sĩ không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với những thứ kia y theo sông lớn sống ở thế tục sinh linh, chính là một cái hủy diệt tính đả kích, đó không phải là Mục Phong nguyện ý. Chứng kiến. Sau một lát, Mục Phong thân ảnh liền hiện ra tại bên ngoài 10 vạn dặm, tương tự là một cái sông lớn trên, tương tự là một tay thu nhận thủy chi linh tức. Một tay thu nhận thổ chi linh khí, tương tự cảnh tượng, tương tự chấn nhiếp nhân tâm. Cứ như vậy, Mục Phong tại một cái sông lớn thượng đỉnh lưu một đoạn thời gian, sẽ rời đi trạm kế tiếp, nửa năm sau, Mục Phong đổi mấy lần, cũng bay ra số lấy triệu dặm, tuy là thời gian không ngắn, nhưng cuối cùng vẫn đem thủy chi bổn nguyên cùng thổ chi bổn nguyên toàn bộ hoàn thiện, cũng chỉ còn lại có nhất đạo kim chi bổn nguyên. Kim chi bổn nguyên, không giống bốn đạo bổn nguyên phổ biến, muốn thu nhận kim chi linh khí, hoặc là tìm được kim thuộc tính nguyên thạch khoáng mạch, hoặc là các loại mỏ kim loại tảng, tại trong liền có thể hấp thu kim thuộc tính linh khí, cũng đem chuyển hóa thành kim chi bổn nguyên. Mỏ kim loại mạch dễ dàng tìm, nhưng trong này mặc dù có kim thuộc tính linh khí, nhưng với ta mà nói cũng là như muối bỏ biển, tìm được kim thuộc tính nguyên thạch khoáng mạch là được, chỉ là nguyên thạch so linh thạch hi hữu, huống chi còn là kim thuộc tính, coi như nơi này là tiên hoang đại lục, có lẽ cũng không dễ dàng nhìn thấy. Một phong trầm tư chốc lát, thần sắc không khỏi khẽ động, trong cơ thể mình ngũ hành bổn nguyên đã có 4 đạo hoàn chỉnh, chỉ còn dư lại nhất đạo kim chi bổn nguyên, nhưng cũng không phải một điểm không có, trong cơ thể vẫn có một điểm kim chi bổn nguyên, chỉ là khoảng cách hoàn chỉnh còn sớm vô cùng. Chương 1310, ngũ hành tương sinh. Ký hiệu Nam. Bất quá, cho dù ngũ hành tề tụ, hoàn toàn có thể tại ngũ hành tương sinh dưới tình huống, để cho ngoài 4 loại hoàn chỉnh bổn nguyên diễn sinh ra kim chi bổn nguyên, cứ việc tốc độ sẽ rất chậm, nhưng tại không có tìm được nồng nặc kim chi linh khí trước, phương pháp này vẫn có thể để cho kim chi bổn nguyên liên tục tăng thêm. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, ngũ hành tương sinh tương khắc, hiện tại một phong trong cơ thể kim chi bổn nguyên yếu nhất, nhưng có ngoài 4 đạo hoàn chỉnh bổn nguyên, đại khái có thể hai bên tương sinh, một chút tăng thêm kim chi bổn nguyên. Vì vậy, Mộc Phong liền bắt đầu thử nghiệm để cho bên trong đan điền ít đáng thương kim chi bổn nguyên, dung nhập thủy chi bổn nguyên trong. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động thử nghiệm dung hợp lưỡng chủng bổn nguyên, sở dĩ độ khó rất lớn. Về phần, hắn nguyên thần cùng thân thể ngũ hành bổn nguyên dung hợp, lời nói khó nghe nói, vậy đều không phải là hắn công lao, đều là trong lúc vô ý đạt đến, trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên sở dĩ sẽ dung hợp, là nguy cơ sinh tử xuống bức bách, mới có thể không hiểu dung hợp. Về phần thân thể, đó là tại thiên phạt đánh xuống, mạnh mẽ dung hợp, đều cùng Mộc Phong bản thân không liên quan, sở dĩ hắn muốn bản thân dung hợp ngũ hành bổn nguyên, một câu nói, rất khó. Cũng may, hiện tại Mộc Phong trong cơ thể kim chi bổn nguyên rất yếu, coi như dung hợp thất bại, cũng sẽ không đối với mình có ảnh hưởng gì. Rút ra một điểm thủy chi bổn nguyên cùng kim chi bổn nguyên dung hợp, lưỡng chủng bổn nguyên tuy là tương sinh, lại bổn nguyên rất ít, nhưng nghĩ phải hoàn toàn dung hợp, cũng không dễ dàng, tương tự sẽ xuất hiện rất lớn lực bài xích. Tuy là, Mộc Phong chỉ là rút ra một chút thủy chi bổn nguyên, cùng kim chi bổn nguyên dung hợp, nhưng hai loại lực lượng bản nguyên tại đụng nhau trong nháy mắt, một cổ cường đại lực bài xích liền lập tức xuất hiện, cũng mạnh mẽ tách ra, để cho Mộc Phong cũng không có cách nào khống chế. Không hổ là bổn nguyên, mà không phải là cái gì linh khí, một chút như vậy lực lượng bản nguyên đều khó như vậy dung hợp, liền càng không cần phải nói là dung hợp hoàn chỉnh hai đạo bổn nguyên. Bất quá, ta muốn là một chút như vậy bổn nguyên đều dung hợp không được, còn nói gì ngũ hành tương dung, còn nói gì để cho nguyên khí đột phá đạo cảnh. Mộc Phong hiện tại liền chuyển sang nơi khác, tâm tình cũng không có, cứ như vậy rừng đang sôi trào quần quận sông lớn trên, trong bí mật cũng đang không ngừng để cho lượng chủng bổn nguyên dung hợp, lần lượt đụng chạm, lần lượt mạnh mẽ tách ra, sơ sơ nửa ngày, Mộc Phong cũng không biết thí qua bao nhiêu lần, nhưng không có một lần thành công, điều này làm cho sắc mặt hắn đều lộ ra càng thêm thương trắng lên. Con mẹ nó, thật chẳng lẽ không được sao? Nhìn nửa ngày trắng cố gắng vô ích, Mộc Phong cũng không nhịn được gầm thầm chửi tới. Chẳng lẽ mình thiên tư cứ như vậy kém sao? Liên bước này đều làm không được đến. Quả thực cùng năm đó trúc cơ thời điểm không sai biệt lắm, đem nguyên khí áp xúc thành trạng thái dịch, đều phí cả buổi sức, sau cùng cũng chưa thành công, vẫn là lấy cường đại nguyên thần, mạnh mẽ đem áp xúc, lúc này mới hoàn thành trúc cơ. Mộc Phong rất là bất đắc dĩ, tình huống bây giờ, để cho không khỏi nhớ tới trúc cơ thời điểm, tuy là hai cái căn bản không thể sánh bằng, nhưng tình huống cũng là không sai biệt lắm, là được mặc cho dựa vào bản thân cố gắng thế nào, cũng không được. Đúng, nguyên thần. Năm đó ta nguyên thần là cường đại nhất, mới có thể mạnh mẽ đem trạng thái khí nguyên khí áp xúc thành trạng thái dịch, ta hiện tại nguyên thần vẫn là mạnh nhất, đồng thời đã dung hợp ngũ hành bổn nguyên, có hắn, nói vậy cũng có thể để cho nguyên khí trong bổn nguyên dung hợp. Nghĩ tới cái này, Mộc Phong cũng mặc kệ 3721, liền đem thần thức dò vào đan điền, đem ban nay hai đạo không có dung hợp bổn nguyên bọc lại, chậm rãi tới gần, chậm rãi áp xúc. Làm lưỡng trùng bổn nguyên chạm nhau, lực bài xích xuất hiện lần nữa. Nhưng Mộc Phong nguyên thần thế nhưng đã dung hợp ngũ hành bổn nguyên, phải so này hai sợi bổn nguyên cường đại quá nhiều, bọn họ như thế nào đi nữa bài xích, cũng không có khả năng thoát thần thức bao vây, chỉ có thể bị phá bị áp giúp vào một chỗ. Điểm này rất đơn giản liền hoàn thành, tại cường đại thần thức gáp bách dưới, hai sợi bổn nguyên rất nhanh thì trở thành một thể, tuy là như vậy, nhưng hai cái vẫn là không có chân chính dung hợp. Mộc Phong vội vàng khống chế sợi thủy chi bổn nguyên chậm rãi luyện hóa kim chi bổn nguyên, sẽ trở thành thủy chi bổn nguyên một bộ phận. Kim sinh thủy, lại có thần thức bao vây, để cho kim chi bổn nguyên không có khả năng thoát, chỉ có thể một chút bị thủy chi bổn nguyên luyện hóa. Phảng phất qua thật lâu, một chút kim chi bổn nguyên rốt cục hoàn toàn bị thủy chi bổn nguyên luyện hóa, để cho sợi thủy chi bổn nguyên tăng thêm không ít, đây chính là kim sinh thủy. Rốt cục có chút manh mối, Mộc Phong không khỏi ám thở phào một cái, mà hắn cũng biết thời gian đã qua cả ngày, bất quá, đây không đáng gì. Vì vậy, Mộc Phong lại lần nữa rút ra một chút mộc chi bổn nguyên. Để cho cùng này sợi tăng thêm sau thủy chi bổn nguyên dung hợp, cũng có trước kinh nghiệm, Mộc Phong cũng lười bản thân thử nghiệm, trực tiếp dùng thần thức đem mạnh mẽ áp giúp vào một chỗ, sau đó chậm rãi luyện hóa. Mấy ngày sau, tại sông lớn trên thẳng nhắm mắt không nói một phòng, rốt cục mở hai mắt ra, mặc dù so sánh lại mấy ngày hôm trước, sắc mặt hắn càng lộ vẻ tái nhợt ở ngoài, trong mắt lại lấp lánh kinh hỉ quan mang, bởi vì hắn thành công. Liên tục mấy ngày áp xúc dung hợp, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, dung hợp một vòng bổn nguyên, cuối cùng vẫn trở thành kim chi bổn nguyên, điều này làm cho kim chi bổn nguyên tăng thêm không ít. Rốt cuộc tìm được một cái tăng thêm kim chi bổn nguyên phương pháp, tuy là tốc độ có một ít chậm, nhưng đây cũng là không có nồng nặc kim chi linh khí dưới tình huống một cái tuyệt hảo cách làm. Với lại, thời gian dài ngự sử ngũ hành tương sinh, sau này để cho ngũ hành bổn nguyên chân chính dung hợp cũng sẽ đơn giản nhiều, nhất cử lưỡng tiện. Có lần đầu tiên, lần thứ hai thì đơn giản nhiều, Mục Phong một bên ở trong người âm thầm để cho ngũ hành tương sinh, tăng thêm kim chi bổn nguyên, bên kia, vẫn không quên tìm kiếm kim chi linh khí nồng nặc chỗ, hắn rời đi nơi này, tiếp tục tại tiên hoang trên đại lục đi dạo. Ai cũng sẽ không biết như vậy một cái ở trên trời thần tốc phi hành tu sĩ, trong cơ thể còn trình diễn lấy ngũ hành tương sinh tương dung diễn biến quá trình, đây cũng là Mục Phong có khả năng nhất tâm nhị dụng, bằng không hắn người đã sớm tuyển chọn một chỗ bắt đầu tinh tu. Mục Phong tại sông lớn phía trên bình tĩnh dừng lại mấy ngày nay, để cho nơi xa các đạo nhân rất là kinh nghi, nhưng hắn cũng không thể nào biết Mục Phong trong cơ thể chỗ chuyện phát sinh, mà bây giờ Mục Phong rời khỏi, hắn mặc dù rất muốn theo sau, nhìn một chút Mục Phong đến là muốn làm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, xoay người rời đi, vạn nhất bản thân hành vi chọc giận Mục Phong, đó cũng không phải là hắn muốn kết quả. Đạo không cảnh tu sĩ, tại tiên hoang trên đại lục mặc dù không là mạnh nhất, nhưng cũng là phổ biến người mạnh nhất, bởi vì nguyên tôn rất khó nhìn thấy. Liền càng không cần phải nói là tiên hoang chín ngày, sở dĩ tại tiên hoang trên đại lục rất khó gặp lại được so đạo không cảnh tu sĩ càng người mạnh. Chính là bởi vì như vậy, dưới tình huống bình thường, không có ai sẽ chủ động trêu chọc đạo không cảnh tu sĩ, coi như như là Hạo Thiên phủ như vậy đỉnh phong thế lực, cũng sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc đạo không cảnh tu sĩ, càng không cần phải nói là người khác. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang không có gì lợi ích tranh cãi dưới tình huống, vạn nhất có đầy đủ lý do, vẫn là nắm tay người nào lớn. Bối cảnh cứng rắn mới là vương đạo. Mục Phong bây giờ nhìn đi lên là một cái đạo tiên cảnh tu sĩ, hơn nữa còn có tổn thương trong người hình dạng, nhưng đạo tiên cảnh là được đạo tiên cảnh, người bình thường cũng sẽ không chủ động trêu chọc người như vậy, sở dĩ, hắn cũng không có gặp phải phiền phức gì. Một tháng sau, Mục Phong tốc độ mặc dù cũng không nhanh, nhưng chỗ dò xét chỗ cũng đã rất rộng rãi, cũng phát hiện qua một ít loại nhỏ mỏ kim loại tàng, cũng toàn bộ bị hấp thu kim thuộc tính linh khí, tuy là cũng hữu hiệu quả, nhưng cũng không rõ ràng. Chỉ là trong cơ thể hắn ngũ hành tương sinh vẫn luôn đang tiến hành, thời gian một tháng này trong, hắn kim chi bổn nguyên nếu so với trước kia tăng thêm không chỉ gấp mấy lần, chỉ là còn chưa đủ. Ai? Nếu như phệ linh thử có thể đi ra, ta cũng không cần vất vả như vậy. Mục Phong ngừng giữa không trung trong, ngầm cười khổ. Tại tiên hoàng trên đại lục, phệ linh thử còn không thể xuất hiện, nếu không thì sẽ đưa tới thiên phạt, ít như vậy một trời sinh tầm bảo linh thú. Mục Phong nghĩ đến tìm được bản thân cần muốn cái gì, còn thật không dễ dàng. Di đang ở một phong âm thầm suy tư thời điểm, trong thần thức liền thấy một chỗ vách đá, chỉ có dài vạn trượng, trăm trượng rộng vách núi rất thẳng, không giống như là tự nhiên tạo thành, mà là bị người một kiếm chém đúng ra. Lúc này, tại vách núi hai bên, lại cắt có một chút người chú đóng, xem bọn hắn trang phục, rõ ràng là được hai cái tông môn người, quan trọng hơn là, chú đóng song phương bên trong, đều có đạo cảnh tu sĩ. Bất quá, song phương người cách xa nhau một cái vách núi. Bọn họ tuy là nhìn về phía hai bên ánh mắt đều không thế nào hiền lành, nhưng không có bất luận cái gì động thủ dấu hiệu, dễ nhận thấy, bọn họ ở chỗ này trú đóng cũng không phải một ngày hay hai ngày. Với lại, ở đó trong vách núi, còn có thể thỉnh thoảng có người theo bên trong bay ra, sẽ hướng về trên vách đá người hai phe bên trong, cũng sẽ trên giao một cái túi đựng đồ, chỉ là không biết bên trong là cái gì. Chẳng lẽ nơi này có cái gì tài nguyên khoáng sản, cũng bị hai cái thế lực đồng thời phát giác, nếu không... Một kiếm này cũng sẽ không xuất hiện, chắc là đem bên dưới mạch khoáng chém thành lưỡng đoạn, một nhà một nửa. Mục Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền đoán được đó là cái gì tình huống, bất quá, có thể để cho song phương bình an vô sự, dễ nhận thấy bọn họ đối phương thực lực này cũng là tương đương, bằng không, không có khả năng chung nhau mở rộng bên dưới tài nguyên khoáng sán. Dài văn trượng, trăm trượng rộng, nghìn trượng sâu, cũng tự nhiên mà thành, dễ nhận thấy này xuất thủ người chắc là đạo không cảnh tu sĩ, nói như vậy. Hai cổ thế lực này đều là này tiên hoàng trên đại lục nhất lưu thế lực. Bất quá, bây giờ chỗ này cũng không có đạo không cảnh tu sĩ tòa chấn, hay là trước nhìn phía dưới một chút đến là cái gì tài nguyên khoáng sản chứ. Có thể để cho như vậy hai cái thế lực tranh đoạt tuyệt đối không đơn giản. Một phong suy nghĩ, thần thức ngưng tụ thành một chút, vô thanh vô tức hướng vách núi chỗ sâu tìm kiếm. Đừng nói nơi này không có đạo không cảnh tu sĩ tọa chấn, cho dù có, cũng không khả năng phát giác Mộc Phong thần thức, trừ phi Mộc Phong nghĩ để cho đối phương phát giác. Thần thức tiến nhập vách núi bộ phận, liền phát hiện tại vách núi hai bên cắt có một hàng núi, quả thực là giống nhau như lúc, còn bất chợt có người tiến xuất xuất, nhưng từng cái đều là tu sĩ, chỉ là toàn bộ đều là đạo cảnh lúc trước tu sĩ mà thôi, nhưng có thể để cho như vậy tu sĩ khai thác mạch khoáng, thật đúng là chỉ có tại tiên hoàng trên đại lục mới có thể thấy được. Tuy theo, Mộc Phong liền chọn một hang núi, sau khi tiến vào, liền cảm thấy bên trong hang núi này khắp nơi tràn ngập sắc bén khí tức, phảng phất là có vô số đạo lợi kiếm bay múa tung hành, sẽ rách bất luận cái gì tiến nhập trong sinh linh. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1311, rút tuổi nổi. Dĩ nhiên là kim thuộc tính nguyên thạch khoáng chứng kiến bên trong động khắp nơi lập lòe kim quang, Mộc Phong trong lòng tức khắc vui vẻ, mặc dù nhưng cái này mạch khoáng đã bị khai thác không ít, nhưng còn có quá nữa, chỉ là cái quặng mỏ này bị từ trung gian chặt đứt, cũng từ trung gian bắt đầu khai thác, cho dù có nguyên tinh cũng đã bị trước một bước lấy đi, dư là được một ít nguyên thạch. Nguyên thạch phẩm chất mặc dù không như nguyên tinh, nhưng dư nguyên thạch, song phương tương gia cũng đại khái đều biết trong, chỉ cần có thể đem trong kim thuộc tính linh khí toàn bộ thu nhận, cũng có thể để cho Mộc Phong trong cơ thể kim chi bổn nguyên hoàn thiện. Đương nhiên, đây cũng là Mộc Phong một tháng này liên tục ngũ hành tương sinh công lao, bằng không, những thứ này nguyên thạch thật đúng là không đủ. Bên dưới hiện tại có không ít người đang ở khai thác, muốn đem các loại nguyên thạch thu vào tay, có một ít khả năng không lớn Mộc Phong thu hồi thần thức, bắt đầu suy tư làm sao đem các loại nguyên thạch thu vào tay, đây chính là liên quan đến kim chi bổn nguyên không thể không làm, thì nhìn làm như thế nào. Nếu như động thủ, đem những này người toàn bộ giết cũng không phải là cái gì việc khó, chỉ là loại chuyện đó quá tàn nhẫn. Nếu như đem bọn họ toàn bộ trục xuất, tuy là cũng có thể làm được, nhưng sau khi bọn hắn rời đi khẳng định còn có thể ngóc đầu trở lại, cũng đưa bọn nó tông môn đạo không cảnh tu sĩ toàn bộ gọi, y nguyên phiền toái. Mộc Phong nghĩ hai cái cách làm, nhưng đều không thế nào tin cậy, thậm chí khả năng thứ nhất, hắn căn bản không thể nào biết đi làm, đừng nói đây chỉ là kim thuộc tính nguyên thạch, coi như là càng thêm hy hữu linh vật, hắn cũng không khả năng đại khai sát giới. Tuy theo, Mộc Phong là được trong lòng hơi động, cười thần bí, nói, nếu không thể mang đi, vậy coi như trận thu nhận. Nói làm liền làm, Mộc Phong lập tức rơi dưới thân thể, trong nháy mắt theo trên mặt đất biến mất, có ngũ hành bổn nguyên hắn, ngũ hành độn thuật đó là bắt vào tay, trong nháy mắt liền hiện ra tại cái kia nguyên thạch khoáng mạch phía dưới trăm trượng ra, cũng mở ra một cái một trượng lớn tiểu thạch thất. Ngay sau đó, Mộc Phong hai tay liền kích xạ ra số vệt sáng, trong nháy mắt, một cái lục mang tinh liền hiện ra tại dưới chân, tụ linh trận. Mộc Phong cũng ở đây trong tụ linh trận ngồi xếp bằng, trong cơ thể khí toàn bộ vận chuyển, bản thân hắn thu nhận linh khí tốc độ liền kinh người đến cực điểm, lại thêm tụ linh trận, loại này thu nhận tốc độ lại lần nữa tăng vọt, coi như là 20 đạo không cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối so với không hơn. Mộc Phong không biết đạo không cảnh trên nguyên tôn là thế nào, nhưng hắn có lòng tin, hiện tại chính mình thu nhận linh khí tốc độ, cũng muốn vượt lên trên nguyên tôn. Hắn hiện tại không giống như là tại hấp thu linh khí, mà là thôn phệ, như thao thế cự thú vậy thôn phệ, thân thể hắn giống như là tình không hấp động, không có giới hạn. Với lại, hắn bây giờ còn khống chế đặc biệt thu nhận phía trên nguyên thạch khoáng mạch, sức cắn nuốt thì càng thắng, cơ hồ trong nháy mắt, cái hang đá này bên trong thì trở thành kim sắc, mà lên địa phương nguyên thạch khoáng mạch trong, những thứ kia kim quang lập lòe nguyên thạch, cũng là đột nhiên sáng ngời. Như thế đại động tĩnh, làm sao có thể không bị những thứ kia tại trong mỏ quặng khai thác tu sĩ phát giác, nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, cho dù bọn họ phát giác có cái gì không đúng, nhưng nguyên thạch đều còn ở. Với lại, bên trong động kim thuộc tính linh khí cũng đang tăng thêm, bọn họ cũng không có coi là chuyện to tát, tiếp tục khai thác. Sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì nguyên thạch trong kim thuộc tính linh khí tiết ra ngoài tạo thành, tuy là nhìn như trong hầm mỏ kim thuộc tính linh khí đang gia tăng, nhưng nguyên thạch trong linh khí nhưng ở cấp tốc giảm thiểu, cứ theo đà này, những thứ kia nguyên thạch liền triệt để thành phổ thông tảng đá. Chỉ là loại tình huống này, nếu như không được tỉ mỉ điều tra nguyên thạch, ai cũng sẽ không phát giác, nhưng đây chỉ là tạm thời. Dù sao nguyên thạch trong kim thuộc tính linh khí sớm muộn sẽ biến mất hầu như không còn, thậm chí chờ không được đến khi đó, mọi người liền sẽ phát hiện. Sau một lát, trong hầm mỏ kim thuộc tính linh khí vẫn là như vậy nồng nặc, mà trên vách động nguyên thạch cũng là càng ngày càng ảm đạm, thậm chí có cũng bắt đầu vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Này nguyên thạch phẩm chất làm sao kém như vậy, không cẩn thận chạm thử sẽ toé, rốt cục có người phát hiện không hợp lý. Đúng vậy a, mới vừa rồi còn thật tốt, nguyên thạch phẩm chất cũng rất tốt. Nhưng làm sao hiện tại này nguyên thạch phẩm chất giống như là đột nhiên biến. Các ngươi mau nhìn, này nguyên thạch trong linh khí đang ở cấp tốc tiết ra ngoài, có người điều tra một cái nguyên thạch, thì nhìn ra mở ám, cái cũng khó trách, đừng nói là những người này, hiện tại coi như là một cái luyện khí kỳ tu sĩ, cũng có thể nhìn ra mánh khỏe. Đây là chuyện gì xảy ra, nguyên thạch trong linh khí làm sao sẽ tiết ra ngoài, với lại tốc độ là nhanh như vậy. Nhanh! Mau đem nơi này trong chuyện báo, nếu không, phía trên trách tội xuống, chúng ta không gánh nổi mọi người nhất thời có chút bối rối, thậm chí ngay cả dò xét nguyên nhân đều không đi làm, trước tiên nghĩ đến là được báo lên, để cho phía trên đi thăm dò, thiếu trách nhiệm rơi trên người mình. Cái gì? Nguyên thạch khoáng xảy ra sự cố trên vách đá song phương người chủ sự, tại đồng nhất thời gian thu vào bên dưới hồi báo, tức khắc kinh hãi, nữa cũng không đoái hoài tới hắn, đều hạ xuống, đồng tiến vào hầm mỏ dò xét tình huống. Khi bọn hắn thấy rõ trong hầm mỏ tình huống sau, tức khắc giận dữ, bây giờ còn khảm nạm tại trên vách động nguyên thạch, đã là ảm đạm không ánh sáng, vừa nhìn liền biết ở trong đó kim thuộc tính linh khí đã còn dư lại không có mấy, coi như hiện tại khai hái xuống, cũng đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Là ai? Là ai tại hấp thu nơi này kim thuộc tính linh khí? Bọn họ đều là đạo tiên cảnh tu sĩ, liếc mắt liền nhìn ra có thể tạo thành trước mắt một màn này nguyên nhân. Tuy theo, hai cái này người chủ sự, tại bên mình trong hầm mỏ, toàn bộ lộ ra thần thức, dò xét trong vòng ngàn dặm bên trong bất kỳ ngóc ngách nào, muốn đem cái kia tại đoạt thức ăn trước miệng cọp ra hỏa tìm ra, cũng giải quyết tại chỗ. Bọn họ ý nghĩ rất tốt, cũng rất chính xác, đồng thời cũng tìm ra kim thuộc tính linh khí tiết ra ngoài chỗ, là tại hạ trăm trượng một chỗ. Nơi đó có một hang núi, kim thuộc tính linh khí liền tại bên trong hang núi này tụ tập, nhưng trong sơn động không có thứ gì, phảng phất nhiều kim thuộc tính linh khí đến nơi đây, liền biến mất. Đáng chết, này đến là địa phương nào, không có thứ gì, kim thuộc tính linh khí làm sao toàn bộ đi nơi này tụ tập, cũng biến mất. Hai người đều là kinh sợ, nhưng bọn họ chính là không có phát giác bên trong hang núi này có cái gì. Không chút suy nghĩ, tại bất đồng vị trí hai người, vậy mà đồng thời gọi ra bản mạng pháp khí, hướng dưới đất đâm tới, tiếng nổ vang lên. Hai kiện đạo tiên cảnh bản mạng pháp khí, giống như là hai con cự long, trong nháy mắt liền đem này trăm trượng đất chui xuyên, tiến nhập cái sơn động kia. Nhưng tùy theo, một cái ngũ thải quang cháo liền đột nhiên xuất hiện, đem này hai kiện pháp khí toàn bộ ngăn lại, mà ngũ thải quang cháo xuống, y nguyên không có thứ gì, nhưng kim thuộc tính linh khí vẫn là mãnh liệt tả xuống, không có đình chỉ. Đáng chết, hai người nộ kêu một tiếng, lại lần nữa tăng lực, bản mạng pháp khí uy thế tăng vọt, toàn bộ đụng vào ngũ thải quang cháo lên. Kết quả nhưng chỉ là dẫn tới hai tiếng tiếng nổ, ngũ thải quang cháo y nguyên, quả thực giống như là không thể lay động núi cao, đang ở thừa nhận loài run rế điên cuồng, vị nhưng bất động. Thấy như vậy một màn, phía trên hai người nhất thời dừng lại, liền bản mạng pháp khí toàn lực công kích, cũng không có ảnh hưởng đến ngũ thải quang cháo mảy may, cái này đã nói rõ, bọn họ coi như thế nào đi nữa công kích, cũng tuyệt đối không có hiệu quả, ngũ thải quang cháo không phải là mình có khả năng đánh tan. Thông chi tông chủ hai người nhất định chính là thần giao cách cảm. Đồng thời nghĩ tới chỗ này, cũng mỗi cái xuất ra một khối ngọc giản, đánh vào mấy đạo linh quang sau, mới đưa thu hồi, mắt lạnh nhìn bên dưới quỷ dị sơn động. Bị phát hiện sao? Một phong lạnh lùng xem phía trên một cái, hắn đã nghĩ tới chỗ này, nhưng vậy thì thế nào, hiện tại cái gì cũng không hoàn thiện bản thân kim chi bổn nguyên trọng yếu. Như là đã phát giác, vậy hãy nhanh điểm kết thúc đi. Tuy theo, phía trên kim thuộc tính linh khí càng nhanh hơn tiết ra ngoài, nhất định chính là một cái hô hấp biến sắc. Mà trong hầm mỏ mọi người, đó là xem chân mày nhảy lên, cứ theo đà này, căn bản không phải dùng mấy hơi thở, nơi này kim thuộc tính nguyên thạch khoáng, coi như triệt để bị phế, một điểm kim thuộc tính linh khí cũng sẽ không lưu lại. Sự thực liền là như vậy, ngắn ngủi số cái hô hấp, trước vẫn là kim thuộc tính linh khí nồng nặc hầm mỏ, liền không còn có một điểm linh khí khí tức, giống như là hai cái bình thường sơn động mà thôi. Trong động mỏ mọi người đối nhiễm tức giận, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một cái thật tốt nguyên thạch khoáng, biến mất. Mà đúng lúc này, ở đó vách núi hai bên bầu trời, lại đột nhiên xuất hiện hai nhóm người, nhân số cũng không nhiều, song phương đều có 4-5 người, nhưng thấp nhất đều là đạo tiên cảnh, song phương có hai gã đạo không cảnh tu sĩ, chỉ là hiện tại hắn thần sắc nhưng có chút lạnh, phi thường lạnh. Lấy bọn họ đối thực lực, mới vừa đến, liền đã phát hiện bên dưới tình huống, tuy là bên dưới nguyên thạch khoáng mạch bọn họ trướng mắt, nhưng môn hạ đệ tử cũng là rất gần, cứ như vậy tại mí mắt xuống bị người cướp đoạt hết sạch, bọn họ làm sao có thể không giận. Nét bên dưới đạo hữu, có phải hay không cũng nên hiện thân gặp mặt nói là một ông già, hắn là Long Mục Tông tông chủ, Mục Hoa đạo nhân, đạo không cảnh tu sĩ. Một thanh âm từ dưới đất nhẹ bay truyền đến, không biết chư vị có chuyện gì. Thanh âm rơi, một thân ảnh liền hiện ra tại vách núi chính bầu trời, đang ở song phương trong đám người, đúng là Mục Phong. Chứng kiến thần sắc còn có chút tái nhợt Mục Phong, riêng là chứng kiến Mục Phong thực lực, song phương sắc mặt người đều không khỏi phát lạnh, một cái đạo tiên cảnh tu sĩ, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Quả thực không biết sống chết. Hoa Lăng Tông tông chủ Lăng Hoa một dạng hừ lạnh một tiếng, nói, là được ngươi đem chúng ta nguyên thạch khoáng trong linh khí toàn bộ rút đi, ngự khí lãnh đạo, lại lên mặt nạt người, phảng phất hắn là cao cao tại thượng quân vương, Mục Phong là được thấp kém ti tiện tên khất cái. Mục Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, cười cười, nói, không sai, thật vất vả mới đụng tới một cái kim thuộc tính nguyên thạch khoáng, làm sao cũng không có thể phí phạm không phải. Nghe vậy, Hoa Lăng Tông cùng Long Mục Tông mọi người đều là có loại chửi má nó kích động, phí phạm, bị ngươi rút đi mới là phí phạm, tùy theo bọn họ là được thần sắc đột nhiên lạnh, lại mỗi một người đều toát ra sát cơ lạnh như băng. Đây là chúng ta tông môn nguyên thạch khoáng, bây giờ bị ngươi hủy trong chốc lát, có phải hay không phải cho ta cửa một cái công đạo? Một Hoa đạo nhân mặt âm trầm nói ra. Không biết các ngươi nghĩ muốn cái gì? Đại giáo Mục Phong thần tình lạnh nhạt, phảng phất một chút cũng không để ở trong lòng. Chúng ta cũng không phải làm khó ngươi, theo giá bồi thường là được. Mục Phong lại lắc đầu, nói, ta không có, có nhiều như vậy nguyên thạch, sở dĩ, chỉ có thể để các ngươi thất vọng. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1312, một quyền một cái. Thật sao? Có nhiều như vậy hay không nguyên thạch, hay là đem ngươi túi đựng đồ lấy ra cung cấp chúng ta điều tra một phen đi? Lăng Hoa một dạng ngạo khí y nguyên. Thực sự xin lỗi, vẫn chưa có người nào có thể điều tra ta túi đựng đồ. Không biết tốt xấu, ngươi đã không nguyện ý bản thân giao ra đây, lão phu kia liền tự mình động thủ. Lăng Hoa một dạng hừ lạnh một tiếng, đưa tay khẽ vồ, một cái phát ra ngũ thải quang hoa thủ trưởng liền đột nhiên xuất hiện, chụp vào Mục Phong. Đạo không cảnh tu sĩ phải so đạo tiên cảnh mạnh hơn quá nhiều, dù cho nhìn như là tùy ý một kích, cũng đủ để cho đạo tiên cảnh tu sĩ nhếch nhác không thôi. Mục Phong thân thể không động, đợi đến bàn tay năm màu sắp tới người thời điểm, hắn mới nhẹ bay chém ra hữu quyền, nhìn như vô lực nằm đấm, cũng không có đụng tới đối phương thủ trưởng, nhưng tùy theo, cái kia bàn tay năm màu liền bắt đầu sụp đổ, tiêu tán hết sạch, từ đầu đến cuối, Mục Phong cũng không có di động mảy may, lại chỉ là phất tay một cái mà thôi. Thấy như vậy một màn, giữa sân tất cả mọi người không khỏi thần sắc biến sắc, đối mặt một cái đạo không cảnh tu sĩ công kích, có thể làm được như vậy Vân Đạm Phong khinh người, ít nhất cũng là đạo không cảnh, lại là trong người nổi bật. Quan trọng hơn là, mọi người tuy là mắt mở trừng trừng nhìn, cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì nguyên khí ba động, thậm chí cũng không có cảm thụ được thiên địa chi lực ba động, người trước mắt này lại là làm sao làm được, quỷ dị như vậy thủ đoạn, làm người ta kinh ngạc, để cho bọn họ biến sắc. Nguyên lai ngươi không phải đạo tiên cảnh Lăng Hoa một dạng âm thanh đạo, nhưng hắn trong ánh mắt lại đã không có ngạo khí, chỉ có ngưng trọng. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, ta không muốn tìm phiền toái, các ngươi cũng không cần tìm phiền toái cho mình, này nguyên thạch khoáng các ngươi đã đem tối trọng yếu nguyên tinh lấy đi. Chỗ lấy các ngươi cũng không có tổn thất quá lớn mất, được, ta còn có chuyện, cũng không phục bồi. Nhưng lại tại Mục Phong muốn rời khỏi thời điểm, Mục Hoa đạo nhân lại lạnh lùng nói, coi như ngươi là đạo không cảnh tu sĩ, nghị cư như vậy rời khỏi, cũng quá không đem chúng ta để vào mắt đi. Mục Phong dẫm chân xuống, cười như không cười liếc hắn một cái, nói, vậy các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nghe vậy, song phương người đều không khỏi cứng lại, bọn họ thật là có chút không bị hiểu rõ làm sao làm, Mục Phong người như vậy thực lực bày ở nơi đó. Nếu như gây chiến, tuyệt đối sẽ có tử thương, cũng không động đi, cũng quá mất mặt, nhất thời bọn họ cũng có chút hơi khó. Nhưng vào lúc này, Lăng Hoa một dạng bên cạnh một cái đạo không cảnh tu sĩ, lại lạnh lùng nói, chúng ta vẫn là câu nói kia, muốn như thế rời khỏi không thể dễ dàng như thế, với lại ta Hoa Lăng Tông cùng Long Mục Tông còn trực thuộc ở Vũ Thiên Phủ. Người này tuy là không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn trong ánh mắt chê cười thôi đã nói rõ hắn ý tứ, là được dùng Vũ Thiên Phủ danh tiếng tới dọa vội và Mục Phong. Mục Phong cường thịnh trở lại, cũng không khả năng treo chọc Vũ Thiên Phủ. Hắn nói, cũng để cho lấy hai cái tông môn chỗ có người thần sắc khẽ động, cũng cùng lộ ra một chút bừng tỉnh, bọn họ vậy mà quên này gốc dạ sự tình. Tại tiên hoang trên đại lục, tiên hoang chín trời chính là cao cao tại thượng trời, mặc dù có là động thủ, có là thành lập thế lực lớn nhất, nhưng bất kể là cái gì, bọn họ tọa hạ hoặc nhiều hoặc ít đều một số nhân vật là làm việc, giống như là 49 nguyên tôn, cơ hồ đại bộ phận đều bị tiên hoang chín ngày mời chào. Chỉ có rất ít nguyên tôn là không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Mà giống như Hạo Thiên Phủ, Vũ Thiên Phủ như vậy thế lực, mặc dù sẽ không độc bá nhất phương, nhưng cũng gần như, bọn họ sở tại địa phương, vô hình chung chính là bọn họ phạm vi thế lực, mà tại cái phạm vi này nội tông môn, mặc dù không toàn bộ thẳng thuộc về bọn họ, nhưng còn có một chút thế lực là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp, hoàn toàn nghe lệnh bọn họ hiệu lệnh, trước mắt Hoa Lăng Tông cùng Long Mục Tông là được. Mà dạng tông môn, tuy là đều chỉ thuộc về Vũ Thiên Phủ, nhưng bọn hắn tông môn sự tình, còn là hoàn toàn tự chủ, Vũ Thiên Phủ cũng sẽ không tham gia, trừ phi có đại sự tình gì, Vũ Thiên Phủ mới có thể vì bọn họ chỗ dựa. Sở dĩ hai cái tông môn đồng thời phát giác cái này nguyên thạch khoáng, tuy là bọn họ đồng chúc tại Vũ Thiên Phủ, vẫn là không ai nhường ai, chỉ là cũng sẽ không phát sinh đại quy mô chém giết, Vũ Thiên Phủ là tuyệt đối không cho phép, mà cũng là bọn hắn có thể phân đều nguyên thạch khoáng nguyên nhân chỗ. Mục Phong mặc dù không biết những thứ này, nhưng nghe đến Vũ Thiên Phủ ba chữ này, thần sắc hắn cũng là đột nhiên biến sắc. Vũ Thiên Phủ thế lực vậy không cần nói, có tiên hoang 9 ngày một trong sáng tạo thế lực, bản thân còn trêu chọc không nổi, nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy e ngại, mà là bởi vì Vũ Xuyên những người đó tại Ngạo Thiên Phủ giới trong sở tác sở vi. Đến bây giờ, Mục Phong y nguyên khó có thể quên mất, bị vô số sinh linh tiên máu nhuộm hồng tinh không, điều này làm cho hắn đối Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ người tràn ngập hận ý. Mà Mục Phong biến sắc, tại Hoa Lăng Tông cùng Long Mục Tông trong mắt người, đó chính là kiêng kỵ cùng e ngại, cái này cũng ở tại bọn hắn trong dự liệu, trừ tiên hoang 9 ngày dưới trướng thế lực, không có ai sẽ không coi Vũ Thiên Phủ như vậy thế lực, sở dĩ, bọn họ từng cái nét mặt tức khắc biến phải kiêu ngạo lên. Nhưng tùy theo, Mục Phong liền cười nhạt một thân, nói, liền coi như các ngươi sau lưng là Vũ Thiên Phủ thì phải làm thế nào đây, ta vẫn là câu nói kia, không muốn tìm phiền toái cho mình, ta kiên trì thế nhưng rất có hạn nói xong, liền bay về phía trước. Không biết tốt xấu hai tông người đều là biến sắc, thật không ngờ Mục Phong vậy mà không có chút nào cho Vũ Thiên Phủ mặt mũi, bốn gã đạo không cảnh không chút suy nghĩ, sẽ cùng lúc xuất thủ. Không biết sống chết Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, dù cho chung quanh hắn đã bị kinh người công kích ngăn trở đoạn, nhưng trong nháy mắt, hắn liền hiện ra tại Hoa Lăng Tông tông chủ phía sau, tả quyền chém đúng ra, ngàn sợi ngàn kết bày ra, hữu quyền theo sát sau, hung hăng rơi ở trên người hắn. Trong tiếng ầm ầm, Lăng Hoa một dạng trên thân phòng ngự pháp khí vậy mà trực tiếp bị đánh nát, tiên huyết nghịch miệng ra, cũng như vẫn thạch rơi xuống đất, đập ra một cái nhân hình hố sâu. Cái gì Mục Phong một kích, liền khiếp sợ toàn trường. Nhưng Mục Phong nhưng không có dừng lại, thân thể tái động, mấy đạo tàn ảnh xuất hiện, Hoa Lăng Tông một gã khác đạo không cảnh tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, thân thể lại đột nhiên không thể động đậy, tùy theo một quyền lại lần nữa rơi vào trên thân, phòng ngự pháp khí lập lòe một cái, liền ầm ầm vỡ vụn, kết quả cùng hắn tông chủ đồng dạng. Thật mạnh đối diện Long Mục Tông tông chủ khiếp sợ tột đỉnh, cùng thực lực của chính mình tương đương Lăng Hoa một dạng trong nháy mắt bị đánh bại, quả thực không có một chút sức phản kháng, coi như mình đi lên cũng giống như vậy. Nhưng sự tình đã phát sinh, đã xuất thủ, thì không thể thu hồi, cũng ra tay toàn lực. Nhưng bọn họ công kích tuy là kinh người, nhưng Mục Phong lại giống như ưu linh, chỉ cần biến mất, bọn họ vậy thì cũng không cảm giác được tồn tại. Trong nháy mắt, Mục Phong liền hiện ra tại Mục Hoa đạo nhân phía sau, điều này làm cho thẳng phòng bị Mục Hoa đạo nhân cả kinh. Không chút nghĩ ngợi liền huy kiếm mà lên. Buồn cười Mục Phong cười lạnh một tiếng, ngàn sợi ngàn kết xuất hiện lần nữa, điều này làm cho Mục Hoa đạo nhân kiếm cũng dừng ở nửa đường, sau đó, một ngũ thải nắm đấm liền rơi vào trên thân, phòng ngự pháp khí trong nháy mắt bị đánh nát, ầm ầm rơi xuống. Còn sót lại cái kia đạo không cảnh tu sĩ, cũng đã không thể chấn định, cấp tốc né tránh, cũng là phí công, thân thể giữa không trung cứng ngắc, kết quả cùng ba người trước đồng dạng, phòng ngự pháp khí bị đánh nát, thổ huyết rơi xuống đất. Chuyện này hai tông đệ tử, hiện ở một cái là trừng lớn hai mắt, bốn gã đạo không cảnh tu sĩ, quả thực như tiểu hài tử một dạng bị một quyền một cái giải quyết, căn bản không có bất luận cái gì sức đối kháng, đối thủ kia nên mạnh bao nhiêu, coi như là đạo không cảnh tu sĩ, cũng có lẽ cũng làm không được dứt khoát như vậy đi. Mục Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn bên dưới thần sắc tái nhợt, bội cảm nhếch nhác bốn người, lạnh lùng nói, ta không muốn giết người, bằng không, các ngươi đã chết, nói cho các ngươi, không có ai có thể đe dọa ta. Các ngươi lại càng không đi, đừng tưởng rằng các ngươi là Vũ Thiên Phủ dưới trướng thế lực, liền có thể như vậy nói chuyện với ta, coi như là Vũ Thiên Phủ người tự thân tới trước, có dũng khí đe dọa ta, kết quả một dạng. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi. Nhìn Mục Phong rời đi bóng lưng, ai cũng không dám lên tiếng, một cái liền Vũ Thiên Phủ đều không để vào mắt người, bọn họ lại tính là cái gì. Đợi đến Mục Phong triệt để biến mất, mọi người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng ở trong lòng đều không khỏi âm thầm nghĩ tới. Chẳng lẽ người này là ngoài mấy phủ người? Cũng chỉ có suy đoán như vậy, mới có thể giải thích vì sao người này sẽ không hãi sợ Vũ Thiên Phủ, nhưng cụ thể là không phải, bọn họ liền không được biết, ai cũng sẽ không vì bọn họ giải đáp. Một chỗ thẳng vào mây trời đỉnh núi diệt, một đạo thân ảnh hiện lặng đứng ở nơi đó, đúng là Mục Phong, hiện trong mắt hắn đều là vẻ suy tư. Hiện trong đan điền ngũ hành bổn nguyên cũng gần như hoàn chỉnh, cũng chỉ còn lại có kim chi bổn nguyên còn thiếu một chút, nhưng có ngũ hành tương sinh. Cũng dùng không bao lâu thì có khả năng hoàn chỉnh, đồng thời còn có thể tại hoàn chỉnh một khắc kia, để cho ngũ hành bổn nguyên xuất hiện một chút dung hợp, đây mới thực sự là dung hợp. Chỉ cần nguyên khí trong ngũ hành bổn nguyên hoàn toàn dung hợp, Mục Phong là được nguyên tôn, với lại hắn nguyên khí dung hợp trễ nhất, hiện tại nhanh nhất là nguyên thần, ngũ hành bổn nguyên cơ hồ đều dung hợp hoàn tất, sau đó là được thân thể. Ba cái này, chỉ cần có một loại dung hợp hoàn tất, là được nguyên tôn, nếu như ba người toàn bộ dung hợp hoàn tất, Mục Phong có lòng tin trở thành tiên hoang giới cựu thiên đệ nhất nhân, ngày này cũng sẽ không quá lâu, nhưng những thứ này còn chưa đủ, không chân chính tiến nhập tiên hoang 9 ngày cái tầng thứ kia, bản thân cũng sẽ không an toàn. Trước đây, Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ người đều biết ta hình dạng, điểm này, bọn họ nhất định sẽ báo lên, với lại Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ người toàn bộ bỏ mình, điểm này bọn họ cũng sẽ tìm Hạo Kinh Hồng mấy người hỏi, cũng sẽ biết ta hình dạng. Quan trọng hơn là, bọn họ hiện tại đã biết ta tới đến tiên hoang đại lục, sở dĩ bây giờ còn chưa có bất kỳ hành động nào, chẳng qua cũng không biết bản thân vị trí cụ thể mà thôi, bất quá, cũng không có thay đổi tướng mạo cần phải. Coi như tại tiên hoang trên đại lục có người biết bản thân chân diện mục, nhưng cũng là lác đác mấy người mà thôi, Mục Phong mới không tin mình sẽ như vậy điểm bối, tại đây vô hạn tiên hoang trên đại lục vừa lúc gặp phải mấy cái như vậy người. Tuy theo, Mục Phong xem chung quanh một cái, tại ngọn núi này cách đó không xa cũng có mấy cái tông môn, bất quá, đây chỉ là một chút môn phái nhỏ mà thôi, trong người mạnh nhất cũng bất quá là niết bàn cảnh mà thôi, tại tiên hoang trên đại lục, này như vậy tông môn tùy ý có thể thấy được, phổ thông đến cực điểm. Vẫn còn là nơi này tĩnh tu một đoạn thời gian, để cho đan điền ngũ hành bổn nguyên hoàn thiện sau đó mới rời khỏi. Một phong thân ảnh tại giữa sườn núi xuất hiện, cũng mở ra một hang núi, tiến nhập trong sau, sơn động cũng biến mất theo không gặp, hết thể bình tĩnh như trước. Chương 1313, trời bảy thành. Mà hắn lần này tĩnh tu, là được sơ sơ 5 năm, có lẽ này chút thời gian đối với bình thường đạo cảnh tu sĩ cũng không coi vào đâu, nhưng đối với hiện tại một phong mà nói, xem như là rất dài. Dù sao hắn tình huống bây giờ, trừ linh hồn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục ở ngoài, khác đều rất tốt, coi như là hoàn thiện kim chi bổn nguyên cũng không phải dùng lâu như vậy. Thời gian 5 năm, hắn chẳng những đem trong đan điền ngũ hành bổn nguyên triệt để hoàn thiện, tịnh dung hợp gần nửa, mà hắn trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên cũng đã tới cực hạn, còn kém một bước thì có khả năng mới triệt để dung hợp hoàn tất, thân thể trong ngũ hành bổn nguyên dung hợp cũng gần như. Còn có sinh tử bổn nguyên, cũng cùng nguyên thần không sai biệt lắm, chỉ kém một bước mà thôi. Những thứ này theo bề ngoài cũng không nhìn ra được, từ ở đan điền ngũ hành bổn nguyên đã hoàn thiện, từ bên ngoài nhìn vào đi hắn là như vậy một cái chân chính đạo không cảnh tu sĩ, còn thực lực chân chính, hắn có lòng tin quét ngang toàn bộ đạo không cảnh tu sĩ, đây là hắn tự tin, cũng là sự thật. Chơi bảy thành, ở vào tiên hoang đại lục trung tâm khu vực, đương nhiên này cái gọi là khu vực trung ương vẫn là vô cùng mênh mông, mà ở tiên hoang đại lục trung tâm bên trong khu vực, tiêu tọa lạc lấy trên đại lục này 9 thành trì lớn, theo 1 đến 9. Trời bảy thành là được trong một trong. Nay 9 thành trì lớn, cũng cùng hắn thành trì đồng dạng, đều không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng không thể không nói, như vậy trong thành trì là ngọa hổ tàng long, có lẽ một cái tiệm rượu lão bản đều là đạo không cảnh tu sĩ, thậm chí là nguyên tôn. Theo tĩnh tu trong đi ra một phòng, đi qua thời gian một năm, vừa mới đến trời bảy thành, đây là hắn lần đầu tiên tiến nhập tiên hoang đại lục thành trì, nhìn qua cùng ngạo thiên phủ giới trong tòa thành lớn kia cũng không có cái gì không giống nhau. Có lẽ là tu sĩ thực lực phổ biến cao một chút ta. Cái gọi là có người địa phương thì có giang hồ, thì có chém giết, điểm này ở nơi nào đều giống nhau, coi như giống như trời bảy thành như vậy thành trì, coi như không có thế lực lớn nhất đem khống, nhưng tranh đấu vẫn sẽ có, chém giết cũng là sẽ có, không thể tránh được, chỉ là nhẹ cùng nặng mà thôi. Riêng là giống như trời bảy thành như vậy trong thành trì, có lẽ hai người chiến đấu, sẽ lan đến gần đi người khác, mà bị lan đến người thì có thể so với bản thân còn mạnh hơn. Từ đó đưa tới họa sát thân, sở dĩ ở chỗ này, dưới tình huống bình thường, không có đại thù hận, hoặc giả không có lòng tin tuyệt đối điều kiện tiên quyết, là không người nào nguyện ý động thủ. Chơi bảy thành, không có thành trì, giống như là một chỗ loại cực lớn làng mạc, nhưng ở chỗ này cũng không phải toàn bộ bị các loại kiến trúc chiếm giữ, còn có một mảnh chỗ trống, là cung cấp tu sĩ làm giao dịch mà dùng, là được phường thị. Bất quá, nơi này cũng có thương hành tồn tại, Di Thiên Thương Hành, tiên hoang trên đại lục thứ nhất đại thương đi. Nghe nói hắn người sáng lập là được tiên hoang 9 ngày một trong Di Thiên, nếu không, làm sao có thể trở thành tiên hoang đại lục thứ nhất đại thương đi đây. Một phong ở trên trời bảy trong thành không có xem tùy tiện đi dạo, đi qua phường thị, đi qua Di Thiên thương hành, nhưng hắn vẫn rất ít mua thứ gì, liền bán cũng không có. Tuy là hai địa phương này cũng có thứ tốt, nhưng đối với một phong mà nói, những linh đó vật cũng được, pháp khí cũng được, đã không có ý nghĩa gì. Trừ phi có linh vật gì có thể để cho nguyên thần, thân thể. Nguyên khí trong ngũ hành bổn nguyên toàn bộ dung hợp, như vậy linh vật Mộc Phong có lẽ còn sẽ tâm động, thế nhưng cho dù có như vậy linh vật, cũng sẽ không có người lấy ra bán, dù sao như vậy linh vật liền đại diện có thể tạo nên một cái nguyên tôn, đó cũng không phải là tài phú có khả năng so sánh. Mộc Phong hiện tại cũng không có che giấu mình thực lực, là được đạo không cảnh, dù cho như vậy, hắn đi ở trời bảy trong thành, y nguyên sẽ không khiến cho cái gì, đạo không cảnh mặc dù không nhiều nhìn nhưng cũng không phải là không có, chứng kiến. Tuy ý đến mấy món thức ăn là được tinh hoa trong lầu 2, Mục Phong y theo cửa sổ mà ngồi, đối thị nữ nói đơn giản một câu. Tiên sinh chờ Mỹ Lệ thị nữ đáp một tiếng, liền lui xuống đi, rất nhanh thì có mấy đạo bảng hiệu đồ ăn bưng lên. Xem như tu sĩ, riêng là cảnh giới càng cao, đối với ăn cơm sớm thôi không có ý kiến gì, nhưng này loại thưởng thức mỹ thực cảm giác, vẫn sẽ làm người ta dư vị. Với lại cảnh giới càng cao tu sĩ, ăn dùng cũng sẽ không là phổ thông lương cốc giá thú, mà là linh thú linh dược chế thành món ngon, đối tu sĩ vẫn có một ít giúp đỡ. Mục Phong xem phía trước món ngon, mỉm cười, trong tay trong nháy mắt nhiều một vò rượu, tuy là còn bị Phong bế lấy, nhưng này vò rượu bên ngoài còn có thể chứng kiến nhẹ nhẹ ly khai lôi điện, còn có thể cảm thụ được lấy trong vò rượu thai nghén cuồng bạo năng lượng. Lôi thần rượu là ở Thanh Mục Tinh phía trên tứ đại tên rượu, trước đây cùng Mục Tuyết tại Thanh Mục Tinh phía trên tìm hồi ức thời điểm, liền thuận tiện đem này tứ đại tên rượu tề tiểu, nhưng lôi thần rượu vốn lại ít, hắn cũng không có được vài hũ. Tại giải trừ linh đế bọn họ phong ấn sau, từng xuất ra một vò, liền nói không có, Mục Phong đương nhiên muốn vì mình lưu một điểm, dù sao còn không biết lúc nào trở về phủ giới đây. Với lại này lôi thần rượu cũng bị Mục Phong tiến hành cải biến, Thanh Mục Tinh phía trên lôi thần rượu tuy là ẩn chứa lôi điện chi lực, nhưng đối với hiện tại Mục Phong mà nói, thật sự là quá yếu, coi như uống vào cũng không có một chút cảm giác, lôi thần rượu liền mất đi lúc đầu tác dụng. Sở dĩ Mục Phong liền thu thập không ít lôi điện, thậm chí còn có một chút lôi chi bổn nguyên dung nhập trong rượu, như vậy, lôi thần rượu hiệu quả liền gia tăng thật lớn. Đương nhiên Mục Phong cũng không phải cần này lôi chi bổn nguyên, chỉ là đang thưởng thức lôi thần rượu thời điểm, còn có thể tìm tới cái loại này bị lôi điện thanh tẩy cảm giác mà thôi. Thậm chí, hắn liền ngoài ba loại tên rượu, liền diễm, hàn băng, gió mát đều tiến hành cải biến, tại trong đều tương ứng bổn nguyên. Có như vậy kinh nghiệm, hắn sau này mình cũng có thể sản xuất này tứ đại tên rượu, thậm chí càng mạnh. Đẩy ra vỏ rượu, một mùi thơm mùi rượu trong nháy mắt lan ra, tại này cổ mùi thơm ngát bên trong, còn có thể cảm nhận được lôi điện tung hoành ý tứ hàm súc, ngay lập tức sẽ dẫn tới lầu 2 này tất cả mọi người liếc mắt. Mà Mục Phong lại phảng phất cái gì cũng không phát sinh, ngửa đầu uống vào một ngụm, mọi người liền thấy màu trắng bạc rượu, như ngân như rắn tiến nhập Mục Phong trong miệng, cái loại cảm giác này, phảng phất Mục Phong uống vào không phải rượu, mà là lôi điện. Nhìn Mục Phong cái loại này nhàn nhã tự đắc nét mặt, mọi người đó là một cái ước ao, ở chỗ này tu sĩ, cảnh giới tuy là cũng không bằng Mục Phong, nhưng bọn hắn vẫn là có thể cảm nhận được trong rượu lôi chi bổn nguyên, có thể đem bổn nguyên luyện chế thành người uống rượu, đây là thế nào một loại xa xỉ. Ha ha ha, quả nhiên là hảo tiểu. Một tiếng lang cười đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh liền từ cửa thang lầu xuất hiện, đó là một trung nhân nhân, lộ ra không kềm chế được ý, cũng chậm rãi hướng đi Mục Phong. Mục Phong liếc hắn một cái, trong lòng không khỏi khẽ động, người trung niên này nhìn như cũng là đạo không cảnh, nhưng Mục Phong lại có loại nhìn không thấu cảm giác. Phảng phất trung niên nhân này đạo không cảnh tu vi không chân thật. Không đợi Mục Phong mở miệng, trung niên nhân liền đã tới hắn trước bàn, cười nói, không biết đạo hữu, có thể hay không để cho Vân Mộ Thảo một chén rượu. Vừa nói, cũng không để ý Mục Phong có hay không gật đầu, liền ngồi xuống ở đối diện. Mục Phong cười cười, nói, nếu đạo hữu nể mặt, Mục Mộ đương nhiên cầu còn không được. Vân tính trung niên nhân cười ha ha một tiếng, trong tay quang mang chớp nháy, lập tức nhiều một ly rượu, chỉ là này một ly rượu nhưng có chút lớn. Nhất định chính là một cái bát rượu, thẳng vì mình ngược lại một chén, cũng một hơi uống vào. Ha ha, quả nhiên là hảo tiểu. Vân tính trung niên nhân cười ha ha một tiếng, cho dù này trong rượu đã có lôi chi bổn nguyên, nhưng hắn mặt vẫn không đổi sắc. Mục Phong thật sâu liếc hắn một cái, mình có thể bình yên thưởng thức lôi thần rượu, là bởi vì mình là thể tu, coi như bên trong có lôi chi bổn nguyên, cũng sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng, nhưng tu nguyên tức người lại sẽ không dễ dàng như vậy thừa nhận lôi chi bổn nguyên lực lượng cuồng bạo. Trừ phi là lôi thuộc tính tu sĩ, nhưng dễ nhận thấy, cái này Vân tính trung niên nhân không phải. Nay đã nói lên, cái này Vân tính trung niên nhân không đơn giản, coi như là đạo không cảnh tu sĩ, cũng tuyệt đối là trong người nổi bật. Làm cho đạo hữu bị chê cười Mục Phong khẽ cười một tiếng, mặc kệ thực lực đối phương như thế nào, giờ khắc này, hai người chỉ là bạn rượu mà thôi, chỉ là trong hồng trần gặp thoáng qua người qua đường. Chỗ nào, đạo hữu có thể để cho cuồng bạo lôi điện dung nhập trong rượu, lại không giảm rượu mỹ vị. Thủ đoạn lệnh Vân Mộ bội phục. Vừa nói, Vân tính trung niên nhân lại vì mình rót đầy một chén, cũng trẻ chén xuống. Chút tài mọn, cũng làm cho Vân đạo hữu bị chê cười. Mục Phong trực tiếp cầm vò rượu lên liền uống vào một ngụm. Mà đúng lúc này, lầu hai bên trong có đột nhiên chuyển tới một nhẹ bay thanh âm, tốt như vậy rượu, không biết để cho Phong Mộ cũng nếm một chút đây. Một cái thanh y thanh niên anh tuấn theo lầu một chậm rãi tới, cũng mặt đạm nhiên đi tới, như một đoàn rõ ràng theo gió mà đến, không tự chủ làm cho lòng người sinh thích ý. Như một gió mát. Cái này Phong họ thanh niên nhìn qua như gió mát, nhưng hắn hành vi lại cùng vậy không bó vân tính trung niên nhân đồng dạng, cũng không để ý Mộc Phong có đồng ý hay không, đang ở bàn bên kia tòa hạ, đang lúc trở tay liền nhiều bát rượu, cũng vì mình rót đầy, tùy theo uống vào. Đúng là hảo tiểu thanh niên chép miệng một cái, mặt thong thả. Phong họ thanh niên, nhìn qua là như vậy đạm nhiên như gió, nhưng hắn hành vi quả thực so vân tính trung niên nhân còn muốn không kềm chế được, phảng phất hắn mới là này lôi thần rượu chủ nhân. Mộc Phong thật sâu liếc hắn một cái, phát giác hắn là đạo không cảnh, nhưng cùng vân tính trung niên nhân cho mình cảm giác đồng dạng, có loại nhìn không thấu cảm giác. Có lẽ là cảm thụ được Mộc Phong ánh mắt, phong họ thanh niên thong thả cười một tiếng, nói, mong rằng đạo hữu không lấy làm phiền lòng, phong mộ gặp phải hảo tiểu thì có chút không kìm lòng nổi. Chỗ nào? Mà vân tính trung niên nhân lại mở miệng nói, phong chân trời, đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải ngươi a. Nghe vậy, phong chân trời cũng là làm như có thật gật đầu cười một tiếng, nói, vân thương hải, lời ấy rất đúng, đi tới chỗ nào đều có thể gặp được ngươi. Vân thương hải hừ lạnh một tiếng, nắm lên vỏ rượu liền vì mình rót đầy, chè chén xuống. Mà phong chân trời cũng là theo sát sau, lại đem một phong chủ nhân này gạt sang một bên, thời gian cũng không lâu, một vò lôi thần rượu liền bị hai người bọn họ quét một cái sạch. Một phong nhìn hai người, trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, hai người kia đều không đơn giản, hơn nữa còn hai bên rất thuộc, vậy mà ở cái địa phương này gặp phải như thế hai người, thật rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Phong chân trời lung lay đã thấy vò rượu, tùy theo liền chuyển hướng một phong, cười nói, đạo hữu, không biết ngươi là có hay không còn có đẹp như vậy rượu. Vân Thương Hải cũng là trong mắt chứa hy di nhìn một phòng, xem như vậy, bọn họ căn bản cũng không phải là cái gì cao nhân, mà là được hai cái tử quỷ. Chương 1314, không bảng. Một phong không khỏi ám mắt trợn trắng, lắc đầu, nói, này lôi thần rượu không có. Không có. Sao lại thế hai người mới sẽ không tin tưởng, như vậy rượu, một phong chỉ có như thế một vò. Năm đó, coi như là linh đế mấy người phá phong ra thời điểm, một phong cũng chỉ lấy ra một vò lôi thần rượu chiêu đãi. Hiện tại càng không thể nào lấy ra, bản thân còn muốn lưu lại chậm rãi thưởng thức đây, nếu không, coi như đem láo toàn bộ lấy ra, cũng không đủ hai người này uống. Tuy là, hiện tại chính mình cũng có thể sản xuất này tứ đại tên rượu, nhưng cái này loại rượu phối phương, thế nhưng nhân ra xem tại chính mình đã cứu thanh mục tinh phân thượng, mới truyền thụ cho bản thân, với lại loại vật này bản thân tiểu không khả năng nhiều sản xuất, có khả năng bản thân uống cũng không tệ. Lôi thần rượu, ta là còn có một chút. Nhưng đó là lưu cho tự ta uống. Mộc Phong cũng không giấu giếm bản thân ý định ban đầu, liền nói ra như vậy. Nghe được Mộc Phong nói, Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời đều là sững sờ, nói như thế nào Mộc Phong cũng là đạo không cảnh tu sĩ, nói ra lời như vậy, không phải tự nhận nhỏ mọn sao. Nói thẳng không có cũng mạnh hơn này không phải. Mộc Phong phảng phất không có cảm giác gì, tiếp tục nói, lôi thần rượu không thể chiêu đãi hai vị, bất quá, Mộc Mô còn có một loại rượu ngon, còn có thể để cho hai vị nếm một chút. Nói xong. Trong tay liền nhiều màu xanh vỏ rượu, phảng phất là gió mát ngưng tụ, như một cơn gió mát thổi qua, để cho người ta thần thanh khí sảng. Gió mát rượu, hy vọng sẽ không để cho hai vị thất vọng. Vừa nói, liền đẩy ra hàn, là hai người rót đầy. Màu xanh rượu, lại càng giống như là một hơi gió mát tại trong chén, phảng phất tùy thời đều có thể tiêu tán. Hai người hít sâu một hơi, vẻ mặt say mê, tùy theo, liền đem uống vào, dư vị lưu luyến. Rõ là rượu như tên, không uổng công gió mát chi danh. Cái này loại rượu cùng phong mộ rõ là tuyệt phối a. Phong chân trời một tiếng cảm thán. Lôi thần rượu lôi chi bổn nguyên, gió mát rượu phong chi bổn nguyên, một cái cuồng bạo, một cái mềm nhẹ, nếu như có thể mỗi ngày thưởng thức hai loại rượu ngon, vân mộ đem không uổng công cuộc đời này. Nhưng tùy theo, phong chân trời liền cười như không cười nhìn một phong, nói, một đạo hữu, không biết ngươi có còn hay không hắn rượu ngon, cũng lấy ra để cho phong mộ cho ngươi giám định một cái như thế nào. Nói là giám định, còn không bằng nói lấy ra để cho ta nếm một chút. Một phong cười cười, uống vào một ngụm gió mát rượu, vừa mới đem rượu đàn đặt lên bàn, phong chân trời liền lập tức đưa tay, nhưng hắn cũng không có vì mình rót rượu, mà là con ngón đúng ra, một đạo quang ngất liền đem cái vỏ rượu này phong bế, cũng thu. Phong chân trời, ngươi làm cái gì vậy? Đây là một đạo hữu lấy ra chiêu đãi chúng ta hai người, ngươi thu là chuyện gì xảy ra? Vân Thương Hải tức khắc giận dữ, còn kém vô án. Phong chân trời lại cười nhạt một tiếng. Nói, vân đạo hữu chớ vội, phong mộ đã nói qua, này gió mát rượu cùng phong mộ đó là tuyệt phối, sở dĩ phong mộ muốn đem rượu này chân tặng, làm sao lại như thế uống cả đây, như vậy cũng quá lãng phí không phải. Ta đi. Một phong cũng là kinh ngạc, gió này chân trời nhìn qua chính là một cái vân đạm phong khinh nam tử, lại thật không ngờ cũng sẽ làm ra như vậy sự tình, lại còn như vậy đương nhiên. Phong chân trời ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng một phong, không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. nhất định Mục Phong có còn hay không hắn rượu ngon. Mục Phong khép cười một tiếng, sẽ không để ý, cũng lại lần nữa xuất ra một vò rượu, bất quá, lần này vò rượu cũng là màu băng lam, còn chưa mở miệng, liền tràn ra thấy lạnh cả người. Đẩy ra hàn, toàn bộ lầu hai hàn ý liền đột nhiên tăng vọt, như tiến nhập trời đông giá rét một dạng, còn không có thưởng thức, Phong chân trời cùng Vân Thương Hải hai mắt là được sáng ngời. Màu băng lam rượu, giống như là hàn băng một dạng, cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác, phảng phất là đưa thân vào tuyết trắng mịt mùng chân trời. Sảng khoái rượu vào cổ họng, Vân Thương Hải tức khắc tiếng lớn than thở, cùng tồn tại khắc xuất thủ, nhất định chính là theo một phong trong tay đem này hàn băng rượu đoạt tới, cũng trực tiếp thu hồi, tốc độ kinh người. Lần này, Phong chân trời ánh mắt chỉ là lập lòe một cái, cũng không có cái gì, mà một phong lại lắc đầu cười một tiếng. Mà đúng lúc này, theo thành vị trí trung ương lên, đột nhiên kích xạ ra một đạo quang hoa, thẳng vào bầu trời, nhưng trong nháy mắt liền tiêu tán hết sạch, phảng phất đó chỉ là một ảo giác. Một phong không khỏi liếc mắt nhìn vệt sáng xuất hiện phương hướng, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, vệt sáng biến mất rất nhanh, nhưng vẫn là theo vệt sáng trong xem đến chữ viết, với lại cũng không ít, đó là mỗi một cái tên, không biết có ý nghĩa gì. Mà phong chân trời cũng là cười nhạt một tiếng, nói, xem ra lại có một đạo không cảnh tu sĩ, tiến nhập không bảng. Không bảng nghe được cái tên này, một phong không khỏi sợ ồ một tiếng, ngược lại nhìn về phía phong chân trời, hỏi, phong đạo bằng hữu, này không bảng là có ý gì? Nghe vậy, phong chân trời cùng Vân Thương Hải đều không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, dễ nhận thấy, đối một phong không biết không bảng mà cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng những là bọn họ, ngay cả lầu hai người khác cũng là như vậy. Làm sao? Phong chân trời khẽ cười một tiếng, nói, một đạo hữu, ngươi không biết không bảng. Thì ra là thế. Một phong cuối cùng minh bạch vì sao mọi người cảm thấy kinh ngạc, xem ra này không bảng hẳn rất nổi danh hình dạng, nhưng hắn mặt vẫn không đổi sắc cười một tiếng, nói, một mộ vẫn luôn tại thâm sơn tu hành, cái này còn là lần đầu tiên nhập thế, thật ra khiến hai vị bị chê cười. Nghe được giải thích như vậy, ở đây người có lẽ không có mấy người tin tưởng, ngươi cũng đạo không cảnh, còn lần đầu tiên nhập thế, ai tin ở đâu. Mà phong hành nhai cùng Vân Thương Hải hai người cũng chỉ là cười một tiếng, phong chân trời tùy theo nói ra, không bảng là ghi chép toàn bộ tiên hoang trên đại lục top 100 đạo không cảnh tu sĩ một cái bảng danh sách, cũng có thể nói, này 100 đạo không cảnh tu sĩ, liền là cả tiên hoang trên đại lục mạnh nhất đạo không cảnh tu sĩ. Không bảng, trừ nhường 100 tên danh dương đại lục ở ngoài, ngược lại cũng không có cái gì tác dụng. Vân Thương Hải nhàn nhạt nói một câu, rất là không thèm để ý. Một phong bừng tỉnh, như vậy bảng danh sách mặc dù không có ý nghĩa thực tế, nhưng cũng không thể không nói, đây là một cái nổi danh thủ đoạn. Chỉ cần có thể tiến nhập không bảng, cũng sẽ bị thế người biết. Không biết hai vị đạo hữu, có thể hay không trên bảng nổi danh. Một phong cũng muốn biết hai người này lai lịch, mới sẽ có câu hỏi như thế. Nghe vậy, phong chân trời cùng Vân Thương Hải không để lại dấu vết liếc nhau, nhưng cùng lúc cười một tiếng, phong chân trời lắc đầu, nói, chúng ta không ở không trên bảng. Một phong lại trong lòng hơi động, hắn đều có chút nhìn không thấu hai người này, thực lực bọn hắn tuyệt đối rất mạnh, không ở không trên bảng, không được là bọn hắn không có năng lực. Chắc là xem thường. Vân Thương Hải tùy theo cười một tiếng, nói, một đạo hữu, ngươi có muốn hay không đi nhìn thử một chút, nếu muốn ngươi có thể chen vào không bảng trước 10, nhất định sẽ làm cho các đại thế lực tranh nhau mời. Các đại thế lực một phong chấn động trong lòng, nhưng tùy theo liền lắc đầu, một mộ thực lực thấp, sao dám có nghĩ như vậy pháp. Lời thừa, những thứ kia đỉnh phong thế lực sau lưng đều cũng có tiên hoang 9 ngày chỗ dựa, bản thân tiến nhập cùng tự chui đầu vào lưới không sai biệt lắm, trốn đều tránh không kịp đây. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, một đạo hữu cũng có thể đi thử một chút, ngược lại cũng có thể không lưu danh, cũng không phí khí lực gì. Một phong cười cười cũng không có nhiều lời, loại chuyện này, đối với mình mà nói, cũng không có ý nghĩa gì, coi như chen vào không bảng thứ nhất lại có thể thế nào, đối người khác mà nói có lẽ là một lần phúc duyên, có thể bị đỉnh phong thế lực mời chào, thậm chí có thể bị tiên hoang trong 9 ngày một trong coi trọng, nhưng những thứ này, cũng không phải là mình muốn, thậm chí còn tránh không kịp đây. Chứng kiến Mộc Phong không có một chút hứng thú, Vân Thương Hải không khỏi cười một tiếng, nói, Mộc đạo hữu, dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng sẽ đi thăm xem náo nhiệt cũng tốt. Mộc Phong trầm tư một chút, gật đầu nói, vậy được rồi. Phong mô đang ở tinh bích trước, chờ Mộc đạo hữu. Phong chân trời nói xong, liền biến mất, dễ nhận thấy, hắn là không nguyện ý cùng Vân Thương Hải đồng hành. Đối với lần này, Vân Thương Hải cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, hai người bọn họ nhận thức lâu như vậy. Thuộc về cũng địch vừa bạn, hôm nay có thể ngồi chung một chỗ, là bởi vì một phong rượu ngon. Sau một lát, một phong cùng Vân Thương Hải sẽ đến trời bảy trung ương thành quảng trường, mà phong chân trời đã tại chỗ nào cùng của bọn hắn. Quảng trường này chỉ có vạn trượng, không tính là rất lớn, nhưng bây giờ lại tụ tập không ít người, mà ở giữa quảng trường còn có một cái cao chừng 10 trượng thạch đài, chỉ có to khoảng 10 trượng, mà ở trên bãi đá, lại có một trượng cao tinh trụ, phóng ánh trong suốt, lấp lánh dày chi quang, mà ở phía trên lại có khắc mỗi một cái tên, dễ nhận thấy đây chính là cái gọi là không bảng. Từng cái trên bảng nổi danh người, đều là đạo không cảnh trong người nổi bật, tuy là không trên bảng chỉ có 100 người, nhưng bài danh phía trên cùng bài danh kháo hậu người, thực lực sai biệt cũng sẽ rất lớn. Lúc này, tại thạch đài này trước, chính có một thanh niên, nét mặt có một ít kiêu ngạo, bên người, còn có mấy người đang ở hơi lộ ra lấy lòng nói gì đó. Ở tại bọn hắn mười mấy trượng ở ngoài, là được vây xem đám người, dù sao ra tới một cái tiến nhập không bằng người, làm sao cũng muốn mở mang kiến thức không phải. Với lại, người thanh niên này ở trên không trong bảng bài danh còn không thấp, tiến nhập trước 10, người như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có đỉnh phong thế lực tới trước người chào. Không bảng thứ 10, thực lực không tệ. Vân Thương Hải liếc mắt nhìn không bảng tinh bích, cười nhạt. Mục Phong cũng liếc mắt nhìn không bảng tinh bích, chỉ thấy người thứ 10 cái tên đó, hiện tại chính lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, rất là thấy được, đây chính là vừa mới nhập bảng thể hiện. Có thể ở không bảng xếp ở vị trí thứ 10, người thanh niên này có khả năng kiêu ngạo cũng là chuyện đương nhiên, nhìn hắn hiện tại không ly khai, lộ vẻ lại chính là tại chờ đợi đỉnh phong thế lực mời chào. Rất nhanh, tại mọi người bầu trời liền hiện ra mấy người, nhưng cũng không phải một thế lực, song phương đều chỉ có 2 người, thanh nhất sắc đạo không cảnh tu sĩ, có khả năng nhanh như vậy xuất hiện, dễ nhận thấy, bọn họ vẫn luôn tại đây trời bảy trong thành. Mau nhìn, Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ người đến. 4 người đồng thời hạ xuống, trong một người làm mở miệng trước nói, Lý Đạo Hữu, chúng ta Vũ Thiên Phủ có tình ý chiêu ngươi vào phủ, xin thỉnh Đạo Hữu suy tính một chút. Vũ Thiên Phủ người trung niên này, nói nhìn như là rất khách khí, nhưng cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc lại trong tràn ngập, cái cũng khó trách, ai bảo hắn đại diện là Vũ Thiên Phủ đây. Đó là có tiên hoang 9 ngày tọa trấn thế lực. Lý Tử Nghi còn chưa mở lời trả lời, Tuyệt Thiên Phủ một trung niên nhân liền nói, ta Tuyệt Thiên Phủ cũng có ý làm cho Đạo Hữu vào phủ, không biết ý như thế nào. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1315, thân phận để lộ. Chuyện này Lý Tử Nghi tức khắc lộ ra vẻ do dự, nhưng trong mắt vẫn là hiện lên vẻ kiêu ngạo, có thể để cho 2 cái đỉnh phong thế lực đồng thời mời chào, không phải người bình thường có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ. Nhưng cùng lúc, trong lòng hắn cũng có chút hơi khó, dù sao đây là 2 cái đỉnh phong thế lực, bản thân tiến nhập cái nào đều tốt, nhưng tương tự, tuyển chọn một cái liền muốn cự tuyệt một cái, khó có thể lựa chọn. Thấy như vậy một màn, Mục Phong lại lộ ra vẻ nghi hoặc, khẽ nói với Vân Thương Hải, Vân Đạo Hữu, bọn họ Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ đều là đỉnh phong thế lực, đạo không cảnh tu sĩ hẳn không ít mới là, làm sao sẽ mời chào người khác tiến nhập đây. Nghe vậy, Vân Thương Hải không khỏi cười một tiếng, nói, thật này cũng thuộc về bình thường, dù sao cái này Lý Tử Nghi tiến nhập không bảng trước 10, người như vậy tuyệt đối là một nhân tài, thậm chí sau này có cơ hội thành tựu nguyên tôn, đương nhiên sẽ bị bọn họ mời chào, nếu như cái này Lý Tử Nghi chỉ là hơn 10 người. Vậy hoàn toàn bất đồng, nhiều nhất sẽ xuất hiện một cái đỉnh phong thế lực mời chào hắn, thậm chí một cái cũng không có. Thì ra là thế, tiến nhập không bảng trước 10 người, đều có thể gọi là thiên tài hạng người. Người như vậy, có cơ hội thành tựu nguyên tôn phóng tại bất kỳ thế lực nào trong, đều là đỉnh phong chiến lực. Mỗi xuất hiện một cái nguyên tôn, cũng có thể làm cho tiên hoang 9 ngày đứng ra mời chào. Dù sao rất nhiều chuyện, tiên hoang 9 ngày là sẽ không đích thân xuất thủ, chung quy có người làm hộ, mà có thể vì tiên hoang 9 ngày làm hộ cũng chỉ có nguyên tôn. Mà đúng lúc này, không trung lại một lần nữa xuất hiện mấy người, lần này là 6, phân thuộc 3 phe cánh, cũng rơi vào Lý Tử Nghi chung quanh. Hôn Thiên Phủ, Linh Thiên Phủ cùng Hạo Thiên Phủ, không nghĩ tới này ngũ đại đỉnh phong thế lực đều có người đứng ra mời chào cái này Lý Tử Nghi. Trong đám người tức khắc tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Nhưng vẫn chưa có người nào mở miệng, Hạo Thiên Phủ trong một thanh niên, tức khắc là khí sắc chợt biến, hắn ánh mắt không ở Lý Tử Nghi trên thân, mà ở trong đám người một thanh niên trên thân, đúng là Mục Phong. Người này dị dạng, làm sao sẽ không làm cho người khác chú ý, tùy theo, Linh Thiên Phủ một người cũng là khí sắc chợt biến, tương tự là chứng kiến Mục Phong, khiếp sợ đến cực điểm. Đồng dạng, Mục Phong khí sắc cũng thay đổi, hắn thật không ngờ này Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ người đến bên trong, vậy mà các có một nhận thức người, đó chính là trước đây tiến nhập Ngạo Thiên Phủ giới, mà sau cùng bị bản thân để cho chạy một trong mấy người. Một màn này, để cho Mục Phong bên cạnh 2 người cùng lộ ra một chút kinh nghi, hiếu kỳ xem song phương một cái. Lấy bọn họ nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra, bọn họ hai bên nhận thức, hơn nữa còn không phải rất hữu hảo hình dạng. Mục Phong tùy theo thu hồi ánh mắt, đối Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời khiêm vừa nói nói, hai vị đạo hữu, thực sự xin lỗi, Mục Mô còn có chuyện, liền cáo từ trước. Cũng không để ý hai người có hay không gật đầu, liền xoay người mà đi. Chờ một chút một thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng nói không phải Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ người, mà là Tuyệt Thiên Phủ người. Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ hai người này biến sắc, đương nhiên trong nháy mắt liền bị mọi người phát giác, Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ người, cũng là hiếu kỳ liếc mắt nhìn Mục Phong, bắt đầu trước cũng không có cảm thấy có cái gì, chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc, có thể nhìn đến Mục Phong xoay người rời khỏi, trong lòng bọn họ tức khắc vang lên một cái mặt lỗ, một cái có phủ chủ đặc biệt đại giáo chú ý người. Trước đây, tại Ngạo Thiên Phủ giới trong, Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ người toàn bộ bỏ mình, nhưng Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ người còn sống rời đi. Chuyện này, Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ người không có khả năng không tiến lên đi hỏi, mà Hạo Kinh Hồng cùng Linh Mục Phong những người này cũng không dám giấu giếm, sở dĩ bọn họ cơ hồ đều biết Mục Phong. Mục Phong dẫm chân xuống, không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói, mấy vị có chuyện gì không? Ngươi là Mục Phong, Vũ Thiên Phủ một người lạnh lùng nói ra, cùng lúc đó, hắn đồng bạn cùng Tuyệt Thiên Phủ hai người, đều chậm rãi tiến lên, trên thân đều tràn ngập hàn ý. Thấy như vậy một màn, Mục Phong người chung quanh đều liên tục tản ra. Chỉ có Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời không hề động, nhưng bọn hắn đều không khỏi nhìn về phía Mục Phong, trong ánh mắt vẻ kinh nghi lập lòe. Mục đạo hữu, có cần giúp một tay hay không? Vân Thương Hải không thèm để ý nói ra. Nhưng hắn nói, lại làm cho chung quanh mọi người nghe đến sắc mặt chợt biến, hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, cái này gọi Mục Phong người, cùng Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ có oán, mà Vân Thương Hải lại muốn nói giúp đỡ Mục Phong, đây không phải là cùng Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ đối nghịch à? Hắn bằng là cái gì? Mục Phong hít sâu một hơi, quay đầu xem Vân Thương Hải một cái, nói, đa tạ đạo hữu, bất quá, khỏi cần, Mục mộ tự mình giải quyết là tốt rồi. Vậy được rồi. Nếu như cần, cứ mở miệng. Nói xong, Vân Thương Hải liền xoay người đi tới một bên, Phong Chân Trời cũng là cười một tiếng, đạm nhiên đi ra. Nhưng Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ bốn người, vẫn là lạnh lùng xem bọn hắn một cái, bất quá, bọn họ cũng không có nhiều lời, hiện tại Mục Phong mới là tối trọng yếu. Mà Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ hai cái đầu tiên nhận ra Mục Phong người, liếc nhìn nhau, đều chứng kiến hai bên trong mắt bất đắc dĩ, tùy theo, bọn họ liền ngược lại đối bên cạnh đồng bạn nói ra, chúng ta xem trước lấy là được. Bọn họ quá rõ Mục Phong thực lực, tại đạo tiên cảnh thời điểm, liền quét ngang đạo không cảnh tu sĩ, càng không cần phải nói hiện tại. Nhưng hai bọn họ hiểu rõ, nhưng bọn họ đồng bạn cũng không hiểu rõ, mặc dù bọn hắn cũng nghe nói cái này Mục Phong rất mạnh, nhưng dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt. Sở dĩ Hạo Thiên Phủ một người khác nói ra, cái này Mục Phong thế nhưng phủ chủ người muốn, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, có lẽ không tốt sao. Mà Linh Thiên Phủ một người khác, còn lại là rất dứt khoát nói ra, ta đi xem một chút này Mục Phong đến có phải hay không như các ngươi nói mạnh như vậy. Nói xong, liền bước nhanh về phía trước. Linh Kha muốn ngăn trở, nhưng cuối cùng vẫn thầm than một tiếng, không có nói gì. Đồng dạng Linh Thiên Phủ người có người động, cũng để cho Hạo Thiên Phủ người kia tâm động, cũng không nói hai lời hướng đi Mục Phong. Điều này làm cho Hạo không phải có chút đắng chát. Hạo không phải không khỏi nhìn về phía Linh Kha, truyền âm nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Linh Kha bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, còn có thể làm sao, chúng ta không thể mắt mở trừng trừng xem của bọn hắn chịu chết chứ. Bọn họ sẽ không đi quản Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ người sống chết, nhưng bọn hắn đồng bạn sống chết, bọn họ lại không thể mặc kệ, bằng không bọn hắn chết, mình cũng là khó tự cứu. Duy nhất không có động tác là được Hồn Thiên Phủ hai người, bất quá. Bọn họ bây giờ là mặt hiếu kỳ, đến là một người như thế nào, có thể đồng thời treo chọc tứ đại đỉnh phong thế lực. Lúc này, Lý Tử Nghi mà đưa tới hoành động, không còn có người đi chú ý, hiện tại tất cả mọi người ánh mắt đều Mục Phong trên thân, một người có thể đồng thời treo chọc tứ đại đỉnh phong thế lực, ngẫm lại liền cảm thấy làm người ta hưng phấn, rất lâu, đều không người nào dám khiêu chiến bọn họ quyền uy, hiện tại rốt cục xuất hiện, với lại khiêu chiến không phải một cái, mà là bốn cái. Lý Tử Nghi hiện tại cũng là thần sắc u ám. Không phải là bởi vì hắn, mà là mình danh tiếng bị Mục Phong cướp đi, lúc đầu mấy cái này đỉnh phong thế lực là tới mình, nhưng bây giờ, lại đã không có người để ý. Hạo không phải cùng Linh Kha cũng là bất đắc dĩ đi tới, bọn họ rõ ràng Mục Phong thực lực, nhưng bọn hắn bây giờ lại không có cách nào. Nhìn chậm rãi đến 8 người, Mục Phong nét mặt là lạnh lùng như vậy, cũng không có chút nào vẻ kinh dị, thản nhiên tự nhiên. Ngươi tiểu là Mục Phong đi Vũ Thiên Phủ người mở miệng lần nữa, trong thanh âm tràn ngập băng lãnh hàn ý còn có sát cơ. Không sai, ta là được. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật đi tới nơi này, hơn nữa còn là như vậy quang minh chính đại, rõ là vô cùng gan dạ a. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta phải làm sao, còn chưa tới phiên các ngươi thuyết giáo, làm sao các ngươi là muốn động thủ với ta. Ngươi cứ nói đi. Tuyệt Thiên Phủ người hỏi lại, bọn họ nếu biết Mục Phong, vậy làm sao có thể còn sẽ buông tay. Chỉ bằng các ngươi, quá không biết tự lượng sức mình đi. Thật sao? Đừng tưởng rằng ngươi đã từng giết Vũ Xuyên mấy người, liền thật sự coi chính mình không đâu địch nổi, còn không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì giết bọn hắn đây. Hiện tại mấy người này, bất kể là Vũ Thiên Phủ vẫn là Tuyệt Thiên Phủ, thậm chí ngay cả Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ hai người kia đều là giống nhau, bọn họ là biết Mộc Phong tại phủ giới trong giết Vũ Xuyên những người đó sự tình, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng, dù sao cái này quá khác thường, một cái đạo tiên cảnh tu sĩ, vậy mà có thể miểu sát đạo không cảnh, lúc nào xuất hiện qua loại chuyện này. Mộc Phong ung dung cười một tiếng, hắn rất rõ ràng đối phương tâm tư, không được chính mắt thấy được, có một số việc là sẽ không tin tưởng. Liếc mắt nhìn Hạo không phải cùng Linh Kha, hai cái này đã từng bị bản thân bỏ qua người, nói, các ngươi cũng phải cần động thủ với ta. Hạo không phải cùng Linh Kha liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười một tiếng, Hạo không phải chắp tay thi lễ, nói, Mộc Phong, trước đây ngươi thủ hạ lưu tình, chúng ta tâm tồn cảm kích, nhưng có một số việc lúc nào cũng thân bất do kỷ, chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội. Mộc Phong thật sâu xem bọn hắn một cái, đột nhiên cười một tiếng, nói, ta minh bạch, trước đây sự tình, các ngươi cũng không cần cảm kích ta, cho nên ta không có giết các ngươi, liền là bởi vì các ngươi không có làm ác mà thôi, nếu như các ngươi cùng Vũ Xuyên đồng dạng, như vậy các ngươi đều phải chết. Về phần hiện tại, chúng ta còn là địch nhân, muốn giết ta người, đều phải trả giá thật lớn. Buồn cười, còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Vũ Thiên Phủ người nhất thời cơ cười ra tiếng, đồng thời, bọn họ cũng xuất thủ, không chỉ như thế, liền Tuyệt Thiên Phủ người cũng đã xuất thủ. Xem lên trước mặt mấy đạo cường đại công kích, mỗi một đạo đều có thể uy hiếp được đạo không cảnh tu sĩ sinh mệnh, bọn họ dù sao cũng là tiên hoàng 9 ngày khai sáng trong thế lực người, mạnh mẽ đại thủ đoạn, đương nhiên không ít, có thể nói, những người này từng cái đều là đồng cấp trong tu sĩ người nổi bật. Mục Phong cười lạnh một tiếng, thân thể không động, nắm đấm lại thần tốc chém ra, quát lạnh, hư không cửu điệp cửu trọng sóng. Thanh âm lên, Mục Phong phía trước những thứ kia pháp thuật căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng Vũ Thiên Phủ trên người một người lại đột nhiên truyền đến một ngạt thanh âm, cũng liên tục vang lên, rất là gấp, mà người thậm chí còn không biết phát sinh cái gì, trên thân phòng ngự pháp khí liền bị đánh tan, thân thể cũng bị theo tới cự lực xé rách. Hưu một tiếng, một cái ngũ thải nguyên anh liền phá thể ra, chỉ là hắn còn chưa kịp chạy trốn, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp đem thôn phệ, giây lát ở giữa, bóng đen biến mất. Chương 1316, đạo cảnh vô địch. Đó là cái gì? Giữa sân mọi người nhất thời quá sợ hãi, Mục Phong chỉ một cú đánh liền cường thế đánh tan một cái đạo không cảnh tu sĩ, càng làm cho người ta tâm cảnh là cái kia lóe một cái rồi biến mất bóng đen, không có bất kỳ khí tức, theo xuất hiện đến biến mất, đều không có bất kỳ khí tức. Ngay cả Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời đều là hai mắt chặt co rúm người lại, bọn họ tuy là thấy rõ cái bóng đen kia là một thanh đoản kiếm, nhưng cũng không có cảm thụ được bất kỳ khí tức gì, mà có thể làm được điểm này, có thể trong nháy mắt thôn phệ một cái đạo không cảnh nguyên thần pháp khí, cũng chỉ có ảnh thạch. Lúc này, mấy đạo pháp thuật cũng đã tới Mục Phong phía trước, trong nháy mắt, Mục Phong liền hư không tiêu thất không gặp, lần này, mọi người sắc mặt lại lần nữa chợt biến, chỉ vì bọn họ điều tra không tới Mục Phong đi nơi nào. Giây lát ở giữa, Mục Phong thân ảnh liền hiện ra tại một người phía sau, một cái Vũ Thiên Phủ nhân thân sau, người này cũng lập tức phát giác, cũng muốn né tránh, chỉ là thân thể hắn lại đột nhiên cứng ngắc, dừng tại chỗ. Mà Mục Phong trong tay lại hiện lên một đạo quang hoa, trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. Phòng ngự pháp khí gào thét một tiếng, liền ầm ầm vỡ vụn, chói mắt thế như trẻ che đem người chém rách, cũng đem Nguyên Anh thu hồi, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có, có một tí trệ hiểu rõ. Số vệ sáng cũng trong nháy mắt xuất hiện tại Mục Phong chung quanh, đó là mấy người khác bản mạng pháp khí, thế nhưng Mục Phong lại một lần nữa biến mất. Không tốt thấy như vậy một màn, xuất thủ mấy người đều là trong lòng trầm trọng, mà Hạo không phải cùng Linh Kha cũng là đau khổ càng sâu, trước đây Mục Phong vẫn là ngũ kiếp tu sĩ thời điểm, cũng đã có thể cùng đạo không cảnh sánh ngang, tiến nhập đạo tiên cảnh càng là miểu sát đạo không cảnh, càng không cần phải nói hiện tại Mục Phong đã là đạo không cảnh. Kết quả y nguyên, trong nháy mắt, Mục Phong liền hiện ra ở một cái Tuyệt Thiên Phủ nhân thân sau, tương tự chém ra một đạo quang hoa, tương tự miểu sát. Chiến đấu đang tiếp tục, tuy là nhìn như là nhiều cái đạo không cảnh tu sĩ xuất thủ, nhưng chiến đấu lan đến phạm vi cũng không lớn, chỉ có trăm trượng mà thôi, mà mỗi trong nháy mắt, đều đại biểu cho một người ngã xuống. Giờ khắc này, giữa sân trình diễn không phải một hồi vây công chiến, mà là một trường giết chóc, cái gì là mệnh như cỏ tiện, trước mắt là được, từng là cao cao tại thượng đạo không cảnh tu sĩ, nhưng bây giờ như là cỏ dại một dạng đều ngã xuống, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Trong nháy, Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ bốn người liền toàn bộ bỏ mình, với lại một phong thân ảnh đã xuất hiện tại Hạo Thiên Phủ người nọ phía sau, lúc này, này người mới biết cái gì là sợ hãi, cái gì là hối hận. Một phong, tình thủ hạ lưu tình Hạo không phải sắc mặt đại biến, cũng vội vàng hô. Có vài người, chỉ có trả giá thật lớn mới hiểu, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Một phong thanh âm như gió lạnh thổi qua, đông triệt để nội tâm, nhưng theo thanh âm hắn biến mất, trước mặt hắn người nọ cũng đã ngã xuống. Hạo không phải cười khổ, cũng không ở xuất thủ, hắn biết mình là không có khả năng công kích được một phong, với lại, coi như công kích được cũng vô dụng. Rất nhanh cái khác linh thiên phủ người, cũng bị đánh giết trong chớp mắt, đến đây một phong mới dừng lại. Khiếp sợ, yên lặng, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn một phong, nhìn đạo kia xa lạ thân ảnh, cái kia lạnh lùng nét mặt, cũng không có giết mấy người này mà có bất kỳ biến sắc, mọi người không nói, bầu không khí một mảnh kiềm chế. Vì sao không được giết chúng ta? Linh Kha cười khổ một tiếng, hiện tại xuất thủ 8 người, chỉ còn lại hắn và Hạo không phải. Một phong hờ hững nói, ta muốn các ngươi truyền lời cho chủ tử các ngươi, muốn giết ta một phong, cũng không cần nhường đường không cảnh tu sĩ trước đi tìm cái chết, muốn giết ta, để Nguyên Tôn đứng ra đi, ta chờ. Còn nữa, nói cho các ngươi phủ chủ, ta một phong một ngày nào đó sẽ đích thân đăng môn bái phỏng, là những thứ kia vô tội chết thảm vô số sinh linh đòi một câu trả lời hợp lý. Nói xong, một phong liền xoay người đi, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nhưng không trung lại quanh quẩn một cái thanh âm lạnh như băng, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, các ngươi đem chúng ta người nơi nào, làm thành chó rơm một dạng tùy tiện tàn sát, bất kể là ai hạ mệnh lệnh, cũng không để ý xuất thủ là ai, ta sẽ nhường các ngươi biết, cái gì là thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng. Một phong thanh âm, ở trong sân mọi người bên thai quanh quẩn, tại trong lòng mọi người lại kích khởi cơn sóng gió động trời, bọn họ căn bản cũng không biết Hạo Thiên phủ mấy cái này thế lực, ở địa phương nào tạo xuống vô biên sát kiếp, mới có thể đưa tới cái tên này gọi một phong thần bí người báo thủ. Nhưng bọn hắn nhưng có thể khẳng định, hạ mệnh lệnh người ít nhất đều là này mấy phủ chủ, thậm chí còn có thể là tiên hoàng chín ngày, một phong lại muốn tìm bọn hắn đòi một câu trả lời hợp lý, lại để cho bọn họ minh bạch cái gì là thiên đạo luân hồi, cái gì là nhân quả báo ứng, hắn dựa vào là cái gì, coi như hắn là nguyên tôn cũng không đủ a. Nhưng mặc kệ, một phong dựa vào là cái gì, hiện tại hắn tên lại tại trong lòng mọi người ghi khắc, so với kia không bảng còn muốn đến hiệu quả, chỉ là đại giới có một ít vô cùng thê thảm, là dùng 6 gã đạo không cảnh tu sĩ sinh mệnh làm giá, mới đưa đến như vậy hiệu quả. Hạo không phải cùng Linh Kha cười khổ một tiếng, xoay người rời khỏi. Hôn Thiên phủ hai người cũng là mặt vẻ khiếp sợ, liếc nhìn nhau, cũng xoay người rời khỏi. Về phần bọn hắn tới nơi này xem, sớm bị quên mất, Lý Tử Nghi, đã không người hỏi thăm. Này một phong đến là thực lực gì trong nháy mắt, giữa sân ngột ngạt bầu không khí liền bộc phát ra, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Nhìn như là đạo không cảnh, nhưng đạo không cảnh tu sĩ lại căn bản không phải đối thủ của hắn, một điểm sức đánh trả cũng không có, hắn chắc là ẩn giấu cảnh giới, chỉ có Nguyên Tôn mới có như vậy thủ đoạn. Nói cũng vậy, không nghe hắn đi thời điểm nói, muốn giết hắn để Nguyên Tôn xuất thủ, đạo không cảnh liền là chịu chết. Nói như vậy, này tiên hoang đại lục 49 Nguyên Tôn, hôm nay liền muốn biến thành 50 Nguyên Tôn sao? Xem bộ dáng là rất nhanh, mọi người liền đoán ra làm người tín phục kiến giải, đó chính là một phong không phải đạo không cảnh tu sĩ, mà là Nguyên Tôn. Phong chân trời, ngươi thấy thế nào? Vân Thương Hải mặt ngưng trọng nhìn phong chân trời, đã từng không kềm chế được thần sắc đã biến mất. Phong chân trời khí sắc cũng là có chút ngưng trọng, nói, hắn không phải Nguyên Tôn, vẫn là đạo không cảnh không có sai, nhưng hắn thực lực bây giờ, tuyệt đối là đạo không cảnh vô địch, thậm chí có thể cùng yếu nhất Nguyên Tôn chống lại, bất quá, ta rất ngạc nhiên, hắn đến từ nơi nào? Nghe hắn nói, hình như là Hạo Thiên phủ này tứ phủ ở tại bọn hắn châu ấy đại khai sát giới. Vân Thương Hải trầm tư một chút, nói, nếu quả thật như hắn từng nói, nếu quả thật tại Tiên Hoang đại lục, không có khả năng phát sinh lớn như vậy sự tình, mà không bị thế người biết, nói như vậy, chắc là. Phủ giới hai người đồng thời nói ra danh tự này, cũng đều là khiếp sợ biến sắc. Phủ giới, tại Tiên Hoang trên đại lục mặc dù không phổ biến, nhưng là tuyệt đối có một chút, chỉ cần thực lực cường đại, liền có thể tự mình khai thác một cái không gian, nhưng muốn cho phủ giới trong thai nghén thành sinh mệnh, cũng có tu hành tu sĩ, cũng không phải là bình thường phủ giới có thể làm đến, nhất định phải đi qua thời gian dài thai nghén mới được. Huống chi, cái kia phủ giới trong còn xuất hiện đạo cảnh tu sĩ, vậy thì càng thêm không bình thường, coi như Nguyên Tôn phủ giới cũng rất khó làm đến điểm này, trừ phi cái này Nguyên Tôn thời gian tồn tại thật rất dài, rất xa xôi. Khả cư Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời sở trí, tại 49 Nguyên Tôn chi trong, còn không có người như vậy tồn tại, cũng không có như vậy phủ giới. Mà trừ những thứ này ở ngoài, cũng chỉ còn lại có Tiên Hoang 9 ngày chỗ mở phủ giới, trừ mấy chục vạn năm trước, vừa mới tấn thăng làm Tiên Hoang 9 ngày vũ trời, mấy cái khác đều đã tồn tại rất lâu, cũng chỉ có bọn họ phủ giới mới có thể tạo ra vô số sinh linh, cũng xuất hiện đạo cảnh tu sĩ. Thế nhưng những người đó phủ giới, cho dù có ít ngày mới hàng người, sẽ bị Tiên Hoang 9 ngày coi trọng, cũng tiếp dẫn bọn họ đi tới Tiên Hoang đại lục, cũng giúp bọn họ vượt qua thiên phạt, nhưng những người đó sau khi đi ra, cũng chỉ sẽ trở thành tiên hoàng 9 ngày tọa hạ đệ tử, không được có thể trở thành địch nhân. Với lại như vậy phủ giới, căn bản sẽ không cho phép hắn tiên hoàng 9 ngày tọa hạ thế lực tiến nhập, đó nhất định chính là tiến nhập bản thân hậu hoa viên, càng không thể nào ở nơi nào đại khai sát giới. Hiện tại Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời đều nghĩ tới một phong xuất từ phủ giới, nhưng như thế nào phủ giới sẽ cùng Hạo Thiên phủ mấy cái này thế lực kết thành hận thù đây, cũng để cho Hạo Thiên phủ mấy cái này thế lực tùy ý tiến nhập đây. Nếu như hắn thật xuất từ phủ giới, như vậy cái này phủ giới hẳn là vô chủ mới là, chỉ có như vậy mới có thể bị mấy cái khác thế lực người tiến nhập, chẳng lẽ là đã từng 9 ngày một trong sau khi ngã xuống chỗ còn sót lại phủ giới. Vân Thương Hải khẽ nói ra, chắc là, khả cư chúng ta biết, tại trăm vạn năm trước liền từng ngã xuống qua một vị. Chẳng lẽ là Ngạo Thiên Vân Thương Hải nói ra danh tự này, mình cũng không khỏi bị khiếp sợ một bả. Phong Chân Trời ngưng trọng gật đầu, nói, hiện tại chỉ là suy đoán, còn không biết có phải hay không là, bất quá, khả năng này rất lớn, xem ra ta muốn đem việc này bẩm báo sư tôn, nhìn một chút lão nhân gia ông ta nói như thế nào. Cáo từ nói xong, Phong Chân Trời liền biến mất. Vân Thương Hải trầm tư một chút, thấp năng nói, liên quan tới Ngạo Thiên sự tình, sư tôn hẳn là rõ ràng, đi về hỏi hỏi lại nói. Một phong rời khỏi trời bảy thành sau, giống như sao băng xẹt qua chân trời, hắn biết rõ thực lực của chính mình, cũng rất rõ ràng đi qua lần này sau, mình nhất định sẽ bị người đuổi giết, với lại xuất thủ người nhất định là Nguyên Tôn, sở dĩ hắn không thể ở phụ cận đây dừng lại, có thể đi thật xa là bao xa. Tầm nửa ngày sau, một phong đã rời xa trời bảy thành đến nghìn vạn dặm, thế nhưng sắc mặt hắn cũng là càng ngày càng ngưng trọng, hắn biết, mình đã bị người để mắt tới. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không thể ngừng. Đạo không cảnh tu sĩ hắn không sợ, đến bao nhiêu đều có thể quét ngang, nhưng đối với Nguyên Tôn, vậy hoàn toàn khác nhau, hắn chưa từng gặp Nguyên Tôn thực lực, sở dĩ cũng không biết mình cùng Nguyên Tôn chi ở giữa chênh lệch, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra, Nguyên Tôn tuyệt đối không phải đạo không cảnh có thể so sánh. Với lại, hiện tại mình đã không có bảo mệnh bài, Ngạo Thiên giới tuy là còn có thể làm cho mình tiến nhập, nhưng Ngạo Thiên giới bản thân cũng không biết biến mất không còn tăm hơi vô tung, nhất định sẽ bị Nguyên Tôn phát giác, đến lúc đó mình muốn đi ra liền khó, trừ phi là có thể ở Ngạo Thiên trong nhẫn đột phá Nguyên Tôn, nhưng vậy căn bản chính là không có khả năng, bởi vì là thiên đạo quy tắc hạn chế. Muốn chân chính trở thành Nguyên Tôn, nhất định phải tại Tiên Hoang Đại Lục, sở dĩ tiến nhập Ngạo Thiên giới chính là từ tuyệt hậu đường, hôm nay hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bản thân, Mục Phong không thể không cẩn thận là hơn. Chương 1317, trận chiến mở màn Nguyên Tôn. Nhưng sau một lát, Mục Phong khí sắc liền triệt để trầm xuống, chỉ vì ở phía trước một ngọn núi đỉnh núi, một đạo thân ảnh hiện lặng đứng ở nơi đó, quần áo liệt liệt, phảng phất là cùng chân xuống núi hòa làm một thể, mặc dù không cái gì khí thế, nhưng đã có thể cảm nhận được cùng trời cùng tồn tại uy nghiêm vô thượng. Đó là một thanh niên, một cái thanh niên anh tuấn, một bộ bạch y, do nhược theo gió quay về một dạng, phiêu miểu lờ mờ, lại rõ ràng như thế. Một phong tại mấy vạn trượng bên ngoài dừng lại, cẩn thận nhìn đối phương, hắn không cảm giác được đối phương bất luận cái gì khí thế, phảng phất hắn là được một người phàm tục mà thôi, nhưng bây giờ nếu như Mục Phong thật đem đối phương làm thành phàm nhân, đó chính là thẳng thắn đập đầu vào tường tự sát. Bạch y thanh niên ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, đạm nhiên không sóng, lại làm cho Mục Phong trong lòng rung mạnh, phảng phất là chứng kiến một mảnh vô biên biển rộng, mãnh liệt bọt sóng dường như muốn đem chính mình bao phủ. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thân bên trên lập tức tuôn ra một cổ nhàn nhạt sắc cơ, tuy là rất nhạt, lại giống như vạn năm hàn băng mở dạng, đem mãnh liệt bọt sóng toàn bộ đông lại. Cảm thụ được Mục Phong khí thế, Bạch y thanh niên không khỏi cười nhạt một tiếng. Nói, có ý tứ, ngươi tiểu là Mục Phong, đúng là có vài phần thủ đoạn. Mục Phong hờ hững nói, ngươi lại là ai? Ngươi có thể xưng hô ta Hoa Nguyên Tôn vừa nói, Hoa Nguyên Tôn phảng phất nghĩ đến cái gì, khẽ cười một tiếng, nói, quên nói cho ngươi biết, bản tôn là Vũ Thiên Nhân. Quả thế Mục Phong trong lòng dùng mình, đối phương quả nhiên là Nguyên Tôn, tuy là còn không biết hắn ở đó 49 Nguyên Tôn chi trong bài danh như thế nào, nhưng nếu là Nguyên Tôn vậy thì không phải là đạo không cảnh tu sĩ có thể so sánh. Với lại đối phương vẫn là Vũ Thiên Nhân. Nói như vậy, trước ngươi cũng là ở trên trời bảy trong thành. Không sai, các ngươi chiến đấu, bản tôn đều thấy ở trong mắt. Hoa Nguyên Tôn cười nhạt một tiếng. Vậy ngươi cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn ngươi người bị ta giết, mà không được xuất thủ cứu giúp. Bản tôn chỉ là Vũ Thiên Nhân, nhưng cũng không phải Vũ Thiên Phủ người. Với lại Phong Vân Song Tôn đều bên cạnh ngươi, coi như bản tôn muốn xuất thủ, cũng sẽ bị bọn họ ngăn lại, hiện tại không được sẽ không có người làm phiền sao. Nói đến Phong Vân Song Tôn thời điểm, Hoa Nguyên Tôn trong mắt cũng hiện lên một chút kiêng kỵ, nhưng thoáng qua liền mất. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi hai mắt chặt co rúm người lại, không nghĩ tới Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời vậy mà cũng toàn bộ là Nguyên Tôn, hơn nữa nhìn hình dạng, thực lực bọn hắn còn muốn siêu việt Hoa Nguyên Tôn, bằng không, cũng sẽ không khiến kiêng kỵ đến bây giờ mới đứng ra. Không nghĩ tới, ngươi Mộc Phong vậy mà sẽ cùng Phong Vân Song Tôn dính líu quan hệ, nhưng càng làm cho bản tôn cảm thấy hiếu kỳ là, ngươi đến có cái gì có thể để cho Vũ Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ, Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ đồng thời hạ lệnh bắt ngươi. Mộc Phong lạnh lùng cười một tiếng, nói, ta cũng thật không ngờ, sẽ nhanh như vậy đã có Nguyên Tôn tìm tới ta, bất quá, ngươi muốn biết bọn họ vì sao muốn bắt ta, lớn có thể đi trở về hỏi một chút Vũ Trời, nói vậy hắn sẽ nói cho ngươi biết đi. Hoa Nguyên Tôn thong thả cười một tiếng, nói, bản tôn đương nhiên sẽ hỏi, đương nhiên cũng sẽ đem ngươi cùng nhau mang về. Mộc Phong thật sâu xem Hoa Nguyên Tôn một cái, đột nhiên cười một tiếng, nói, ngươi mặc dù là Nguyên Tôn, nhưng liền có tự tin như vậy có thể đem ta mang về sao? Nghe vậy, Hoa Nguyên Tôn tức khắc cười một tiếng, nói, Mộc Phong, ngươi tuy là rất mạnh, đủ để quét ngang toàn bộ đạo không cảnh tu sĩ, nhưng đây chẳng qua là đạo không cảnh, giống như là loài run dế cường thịnh trở lại, cũng chỉ là loài run dế, chứng kiến sân phong, liền sẽ biết mình là bao nhiêu nhỏ bé. Thật sao? Coi như là loài run dế lại có thể thế nào, tương tự có thể đinh đoạt nghìn dặm, muốn bắt ta, coi như là Nguyên Tôn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mộc Phong lạnh giọng nói ra. Thật sao? Vậy hãy để cho bản tôn nhìn một chút người con kiến cỏ này như thế nào đinh đoạt nghìn dặm vừa nói. Hoa Nguyên Tôn liền đưa tay khẽ vỗ, thiên địa cũng vì đó rung một cái, phảng phất toàn bộ không gian đều co lại nhanh chóng. Mộc Phong thân thể cũng chợt cứng đờ, Nguyên Tôn mặc dù bị xưng là Nguyên Tôn, đó là bọn họ trong cơ thể bổn nguyên đã triệt để dung hợp, hóa thành hỗn độn chi lực, tại khống chế thiên địa chi lực phương diện, tuyệt đối không phải đạo không cảnh có thể so sánh, dù cho đến đây một điểm, cũng đủ để cho đại đa số đạo không cảnh tu sĩ không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng Mộc Phong lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay là một cái như hỗn độn một dạng vòng xoáy, cũng ấn về phía hư không, tùy theo, một cổ vô hình lực lượng, như là mặt trời chói chang, đem chung quanh đông lại không gian đều trực tiếp hòa tan. Cảm thụ được Mộc Phong trong lòng bàn tay sức mạnh kia, Hoa Nguyên Tôn đạm nhiên cũng quét một cái sạch, có một ít ngưng trọng nói ra, sinh tử dung hợp. Nhưng tùy theo, hắn là được cười một tiếng, nói, sinh tử bổn nguyên dung hợp, ngươi xác định không bình thường, nhưng đây là thiếu chút nữa không có triệt để dung hợp. Sở dĩ ngươi kết quả y nguyên sẽ không cải biến. Thật sao? Nhưng ít ra ngươi chỉ dùng thiên địa chi lực là không thể bắt được ta. Mộc Phong trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Hoa Nguyên Tôn sầm mặt lại, nói, đã như vậy, vậy trước tiên thu ngươi nửa cái mạng lại nói. Con ngón đúng ra, nhất đạo như hỗn độn vũ khí một dạng quang mang bắn ra, trong nháy mắt, tại Mộc Phong phía trước liền hiện ra vô số đạo cặn kẽ tiểu quang mang, như mưa cuồng một dạng, tràn đầy Mộc Phong phía trước mỗi một tấc không gian, hỗn độn khí tức tăng vọt. Mộc Phong thần sắc trầm xuống, Nguyên Tôn là được Nguyên Tôn, dù cho tùy ý một kích, cũng không phải đạo không cảnh tu sĩ có khả năng ngăn cản, mỗi một đạo như hỗn độn một dạng cặn kẽ tiểu quan mang, tuyệt đối có thể đánh xuyên thân thể mình, đây chính là ngũ hành tương dung sau lực công kích cường đại. Đối với lần này, Mộc Phong là rõ ràng rất, hắn nguyên thần cũng đã sớm ngũ hành tương dung, cái loại này uy lực hắn rất hiểu rõ, chỉ là cho đến bây giờ, trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên vẫn là không có triệt để dung hợp, thiếu một chút như vậy, nhìn như một điểm cũng là thiên địa khác biệt khoảng cách. Mộc Phong thân thể không động, hai tay nhưng đang nhanh chóng nhảy lên, nhất đạo vệ sáng thần tốc ngưng tụ, trong nháy, một cái nghìn trượng lớn nhỏ lục mang tinh liền hiện ra tại phía trước, đem như mưa cuồng một dạng hỗn độn quang mang ngăn lại, tùy theo, liền truyền đến mưa rơi chuối tây vậy gấp âm thanh, nhưng cái này lục mang tinh cũng đang nhanh chóng ảm đạm. Chứng kiến công kích mình, vậy mà thật bị Mộc Phong chặn, tuy là kiên trì không bao lâu, nhưng cái này đã rất làm cho người khác giật mình. Không nghĩ tới ngươi chẳng những có sinh tử bổn nguyên, còn có ngũ hành bổn nguyên, đồng thời đều đã dung hợp nhiều như vậy, với lại ngươi còn tinh thông như vậy trận pháp, khó trách đồng cấp tu sĩ không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, những thứ này nhưng còn thiếu rất nhiều. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu như thế nào? Tiếng nói rơi, tại Hoa Nguyên Tôn dưới chân liền đột nhiên xuất hiện một cái lục mang tinh, cũng lấp lánh ngũ thải quan mang, tùy theo. Ở nơi này lục mang tinh trong liền hiện ra vô số đạo ngũ thải kiếm quang, tương tự là dày đặc như mưa, toàn bộ tấn công về phía Hoa Nguyên Tôn. Cái này đột nhiên biến hóa, để cho Hoa Nguyên Tôn hai mắt co rụt lại, nhưng hắn cũng không có gấp phản kích, tính chữ không động, lại lạnh giọng nói ra, lấy thần thức ngưng trận, hơn nữa còn có ngũ hành bổn nguyên, xem ra ngươi không được chỉ là một tu nguyên tức người, vẫn là thần tu. Nghe vậy, Mộc Phong hai mắt vẻ kinh dị hiện lên, tùy theo cười một tiếng, nói, không hổ là Nguyên Tôn. Ánh mắt đúng là sắc bén, không sai, ta chính là tước, thần song tu, nếu không, ta làm sao có thể có dũng khí đánh với ngươi một trận. Đánh với ta một trận? Hoa Nguyên Tôn ung dung cười một tiếng, nói, ngươi quá tự cho là đúng, thật sự cho rằng ngươi có trận pháp, liền có thể ngăn cản ta sao? Tiếng nói rơi, trên người hắn liền bộc phát ra một đoàn chói mắt quang mang, như buổi trưa liệt nhật, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Quang mang chỗ đi qua, trận kia trong ngũ thải kiếm quang liền đều tiêu tán, kể cả trận pháp cũng như băng tuyết tan rã, qua trong nháy mắt. Mục Phong, để ngươi xem một chút nguyên tôn cùng đạo không cảnh giữa các tu sĩ tuyệt đối chênh lệch, cũng để cho ngươi minh bạch, loài run dế cường thịnh trở lại cũng không có thể đẩy tới Sơn Phong thanh âm lên. Một cái vạn trượng lớn nhỏ cự trưởng liền hiện ra tại Mục Phong đỉnh đầu, hỗn độn khí tức so với trước kia công kích còn mạnh hơn ra không chỉ gấp mấy lần, cự trưởng còn chưa hạ xuống, Mục Phong thân thể cũng không khỏi bắt đầu hạ xuống, cường đại áp lực làm cho hắn cũng không thể duy trì bay lên không. Không hổ là nguyên tôn, bây giờ đối phương lực công kích còn mạnh hơn chính mình ra quá nhiều, với lại, coi như mình có khả năng công kích được hắn, cũng không có thể phá vỡ hắn phòng ngự, khó trách sẽ nói đạo không cảnh không phải nguyên tôn đối thủ, chênh lệch quá lớn. Nhìn như là chỉ sai biệt một đường tơ, lại do nhược cách chân trời, khó có thể vượt qua, bất quá, ta tuy là không thể thương tổn đến ngươi, nhưng ta muốn đi, ngươi cũng ngăn không được. Mục Phong trong lòng thần tốc suy tư, cũng rất nhanh thì quyết định ra đến, đánh không lại sẽ trốn, bằng không, dây dưa càng lâu đối với mình lại càng bất lợi, hiện tại thực lực của chính mình không đủ, cũng chỉ có nhẫn nại, chỉ cần mình nguyên thần, thân thể hoặc giả nguyên khí một cái đột phá, vậy đã không sợ nguyên tôn, chỉ là bây giờ không có, vậy cũng chỉ có trốn. Mục Phong thân trong nháy mắt một chỗ nhất tầng hắc vụ, trên người hắn khí tức cũng theo hắc vụ xuất hiện, liền hoàn toàn biến mất, giây lát ở giữa, hắc vụ biến mất, triệt để biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tại Mục Phong biến mất trong nháy mắt, Hoa Nguyên Tôn liền phát hiện, điều này làm cho hắn thất kinh, một cái đạo không cảnh tu sĩ vậy mà có thể ở hắn mí mắt xuống biến mất không còn tăm hơi vô tung, không thể không làm cho hắn giật mình. Cự trường hạ xuống, cả vùng đều rung động kịch liệt lên, một cái vạn trượng lớn nhỏ trường ấn liền xuất hiện ở trên mặt. Trường vạn trượng sâu, khí tức cuồng bạo bao phủ, hiện tại, e là cho dù là đạo không cảnh tu sĩ tiến nhập trong, cũng có ngã xuống khả năng. Hoa Nguyên Tôn lập tức lan ra thần thức, cường đại thần thức trong nháy mắt lan ra nghìn vạn dặm, tùy theo, hắn ánh mắt là được khẽ động, cười lạnh nói, ngươi trốn không thoát. Liền cho ta xem, ngươi là thế nào trong nháy mắt đã chạy ra số lấy triệu dặm hư lạnh một tiếng, Hoa Nguyên Tôn liền cấp tốc mà phát động, tốc độ cực nhanh để cho lưu tinh đều ảm đạm phai mờ. Bên ngoài 1 triệu dặm, Mục Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện, khí sắc nhưng có chút trắng nhợt, thì thầm nói, tại tiên hoang trên đại lục, thủ đoạn này cũng lớn lớn bị quản chế, không giống tại phủ giới trong nhẹ nhõm như vậy. Quay đầu liếc mắt nhìn, hư lạnh nói, muốn đuổi theo ta, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Thi triển hắc vụ năng lực, tuy là có thể để cho Mục Phong đạt đến kiểu thuấn di tốc độ, nhưng đối với nguyên thần tiêu hao cũng rất lớn, riêng là tại tiên hoang trên đại lục, nếu không, hắn cũng không khả năng chỉ chạy ra 100 vạn dặm. Sở dĩ hắn không có khả năng thẳng sử dụng loại năng lực này. Sau lưng trong nháy mắt mở ra một đạo quang xí, tại cộng thêm như bóng với hình thuật, để cho tốc độ của hắn cũng đạt đến một cái tốc độ kinh người, như kinh hồng họa phá thương khung, cấp tốc rồi biến mất. Chương 1318, truy trốn. Thật nhanh chóng tốc độ chứng kiến Mục Phong hiện tại tốc độ, Hoa Nguyên Tôn cũng là hai mắt thích chặt, tuy là vẫn là so ra kém bản thân, nhưng chênh lệch cũng không rất rõ ràng, với lại, hai bên giữa còn có 100 vạn dặm khoảng cách, dưới tình huống như vậy, muốn đuổi kịp, thì không phải là trong khoảng thời gian ngắn chỗ có thể làm được. Bất quá, như là đã xuất thủ, nghĩ muốn từ bỏ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, coi như không vì hắn, Hoa Nguyên Tôn cũng không thể buông tha, thân là Nguyên Tôn, thậm chí ngay cả một cái đạo không cảnh tu sĩ đều đuổi không kịp, vậy coi như là mất mặt vứt xuống ra, là mặt, hắn cũng không có thể phóng tay, lại giết một phong tâm càng thêm mãnh liệt. 100 vạn dặm khoảng cách, đối với bọn hắn mà nói đều là ngay lập tức đã tới, nhưng bây giờ, muốn kéo gần một điểm khoảng cách nhưng là như thế không dễ dàng, hai người giống như là hai đạo lưu tinh tại tiên hoang trên đại lục thần tốc cực nhanh, trôi đi qua, khí tức cường đại khiếp sợ tất cả mọi người. Mục Phong, lấy ngươi nói không cảnh thực lực, loại tốc độ này ngươi có thể duy trì bao lâu? Hoa Nguyên Tôn thanh âm từ phía trên bầu trời vang lên, chẳng những Lạc Phong có thể nghe được, cả mặt đất đời trước người cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, Hoa Nguyên Tôn, đừng tưởng rằng ngươi là Nguyên Tôn là có thể đuổi kịp ta. Còn ta có thể duy trì bao lâu, ít nhất ta có thể trước tiên đem người kéo suy sụp. Nghe vậy, Hoa Nguyên Tôn khí sắc phát lạnh, nói, chết đã đến nơi còn mạnh miệng, vậy bản tôn liền muốn nhìn, ngươi có thể hay không kiên trì đến sau cùng. Vậy ta giống như ngươi mong muốn Mục Phong không cam chịu tỏ ra yếu kém thanh âm cũng ở trên trời quanh quẩn. Mục Phong thừa nhận mình thực lực không bằng Nguyên Tôn, nhưng tại hấp thu linh khí phương diện tốc độ, Mục Phong lại tự nhận không thua cho bọn hắn, với lại, bản thân trước ở trên trời 7 thành giết mấy cái đạo không cảnh tu sĩ Nguyên Anh còn ở trong tay, đủ để cho bản thân kiên trì thời gian rất lâu, liều mạng nguyên khí ai sợ ai. Vì vậy, hai người đều không tại nói, đều tận cố gắng lớn nhất phi hành, một là liều mạng trốn, một là liều mạng truy, trận này truy trục chiến, để cho bên dưới những thứ kia nghe được bọn họ đối thoại người, đều là quá sợ hãi. Này Mộc Phong đến là ai? Lấy đạo không cảnh thực lực, vậy mà có thể để cho Hoa Nguyên Tôn bất lực, xa vào truy trục chiến trong. Có người bắt đầu nghị luận, không có cách nào Nguyên Tôn trên đại lục này là được cao cao tại thượng nhân vật, có thể dây dưa với bọn họ người, há lại sẽ bình thường. Thậm chí, hiện đang nghị luận Mộc Phong người, muốn xa xa vượt Vu Hoa Nguyên Tôn, bởi vì là một cái là Nguyên Tôn, một là đạo không cảnh, chênh lệch quá lớn, nhưng bây giờ là thế lực ngang nhau, đây không phải là nói, cái này Mộc Phong muốn vượt lên trên Hoa Nguyên Tôn sao. Cường giả đi tới chỗ nào đều là mọi người chỗ nhìn kỹ mục tiêu, bọn họ cũng không ngoại lệ. Sau một lát, khoảng cách song phương tuy là bị kéo gần một chút, nhưng muốn chân chính đuổi theo, còn sớm rất, điều này làm cho Hoa Nguyên Tôn mặt biến sắc phải cực kỳ âm trầm, lấy thực lực của hắn cùng cảnh giới, nếu như cùng Mộc Phong cứ như vậy không phải một truy đuổi xuống, mất mặt chỉ có thể là chính mình. Người nào cản trở xuống Mộc Phong, Vũ Thiên Phủ tất có trọng thưởng. Hoa Nguyên Tôn thanh âm tại trong hư không dường như sấm sét quanh quẩn, nổi lên một mảnh phi điểu, cũng khiếp sợ toàn bộ nghe được câu này người. Một cái đạo không cảnh tu sĩ có thể để cho một cái Nguyên Tôn mở miệng nói ra lời như vậy, nhất định chính là phá thiên hoang đầu một lần, nhưng tùy theo, rất nhiều người đều động tâm, Vũ Thiên Phủ trọng thưởng, mặc dù không có nói trọng thưởng là cái gì, nhưng xuất từ Hoa Nguyên Tôn miệng, vậy còn có thể đơn giản. Một phong trong lòng cũng là cả kinh, một cái Hoa Nguyên Tôn cũng đã để cho mình toàn lực ứng phó, lần nữa muốn xuất hiện thần bí người ngăn trở, vậy nguy hiểm. Nhưng tùy theo, một phong liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cho dù có người ngăn trở thì phải làm thế nào đây, chỉ cần không phải Nguyên Tôn ngăn cản, coi như là đạo không cảnh tu sĩ, cũng đừng nghĩ ngăn trở ta mảy may, đây chính là tự tin, đủ để quét ngang toàn bộ đạo không cảnh tu sĩ cường đại tự tin. Chính là, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, những lời này chẳng những là tại thế tục hữu dụng, tại tu chân giới đồng dạng áp dụng, thậm chí hiệu quả tốt hơn. Trong một chỗ núi rừng, đột nhiên kích xạ ra một đạo thân ảnh, tại một phong phía trước ngoài trăm dặm dừng lại, cũng cười ha ha một tiếng, nói, không biết ngăn lại một phong sau, Vũ Thiên Phủ sẽ xuất ra thế nào trọng thưởng. Thanh âm như tiếng sấm nổ, truyền khắp nghìn vạn dặm. Hắn như vậy, cũng là muốn để cho thế người biết, như vậy bản thân ngăn lại một phong sau, Vũ Thiên Phủ coi như là muốn quy nợ, cũng tuyệt đối không thể có thể. Thấy có người ngăn cản, một phong hai mắt ánh sáng lạnh lập lòe. Đối phương chỉ là nói không cảnh, người như vậy có lẽ là một phương hào hùng, nhưng muốn ngăn trở bản thân còn chưa đủ. Lúc này, Hoa Nguyên Tôn tiếng âm vang lên, chỉ cần ngăn lại một phong, Vũ Thiên Phủ sẽ cầm Hỗn Độn Quả đền ơn. Thanh âm lên, mọi người đều sợ, Hỗn Độn Quả chỉ nghe tên chỉ biết không bình thường, quả thực, loại vật này tuyệt đối có thể để cho toàn bộ đạo không cảnh tu sĩ tâm động không ngừng. Hỗn Độn Quả, có thể tăng thêm đạo không cảnh tu sĩ ngũ hành bổn nguyên dung hợp tỷ lệ. Đây cũng chính là tăng thêm đạo không cảnh tu sĩ trở thành Nguyên Tôn tỷ lệ, giống như là hiện tại một phong, ngũ hành bổn nguyên mặc dù nhưng đã dung hợp, nhưng này một bước cuối cùng triệt để dung hợp, mới là mấu chốt nhất, chính chỗ này một bước, không biết ngăn trở bao nhiêu người. Mà có Hỗn Độn Quả, một phong liền 89 phần 10 thuận lợi dung hợp, bước vào Nguyên Tôn chi cảnh, cái này đủ thấy Hỗn Độn Quả công hiệu nghịch tiên, một cái Hỗn Độn Quả cơ hồ thì tương đương với một cái Nguyên Tôn, mà toàn bộ tiên hoang trên đại lục mới bao nhiêu Nguyên Tôn, đừng nếu nói đến ai khác. Ngay cả Mộc Phong mình cũng là tâm động không ngừng. Mẹ nó, ta đều có loại đem chính mình giao cho Vũ Thiên Phủ kích động, liền càng không cần phải nói kẻ khác. Mộc Phong âm thầm cười khổ, này Hoa Nguyên Tôn thật đúng là cam lòng, Hỗn Độn Quả đều lấy ra, xem ra hắn thật có chút hồn hện. Nghe vậy, người nhất thời đại hỉ, cao giọng nói, vậy thì cảm ơn tiền bối hùng hồn, vạn bối nhất định sẽ là tiền bối ngăn lại Mộc Phong. Người này phảng phất là rất có tự tin, xem thần tình kia, phảng phất Hỗn Độn Quả đã đến trong tay hắn giống như. Đi qua mấy lời như vậy thời điểm, một phong khoảng cách người này cũng chỉ còn dư lại mấy vạn trượng, người nọ cười ha ha một tiếng, nói, một phong, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, liền thấy một phong đột nhiên chém ra nằm đấm, nhưng cách xa nhau mấy vạn trượng, như thế huy quyền thì có thể có ích lợi gì, sở dĩ hắn không khỏi lộ ra một tia cười nhạt. Hư không cửu điệp cửu trọng sóng một phong thanh âm như theo địa ngục truyền đến, làm cho lòng người không khỏi run lên, run còn có cái này chặn đường ra hỏa. Hắn còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, trên thân lại đột nhiên truyền đến một cổ cự lực, phòng ngự pháp khí tự động hộ chủ, nhưng chỉ là trong nháy mắt bị vỡ vụn. Tùy theo cự lực tái hiện, người này cũng không nhịn được nữa miệng phun tiên huyết, thân thể cũng gấp tốc độ về phía sau tung, nhưng ngay sau đó, lại là nhất thanh âm hưởng, tiên huyết tái hiện, trong nháy, liên tục vài tiếng muộn hưởng vang lên, thân thể người này lui về phía sau trăm trượng sau, vẫn chưa có hoàn toàn dừng lại, liền ầm ầm nổ lên, vang lên một màn mưa máu, liền nguyên thần cũng không có trốn tới. Mục Phong là ai? Hắn thân thể trong ngũ hành bổn nguyên đều đã dung hợp hơn phân nửa, hắn là được đạo không cảnh đỉnh phong thể tu, cộng thêm hư không cửu điệp quỷ dị này công kích, liên tục 9 lần toàn lực công kích, tại không có bất kỳ ngăn cản dưới tình huống, đồng cấp tu sĩ đủ để bị miểu sát, cộng thêm hắn thần thức, đồng cấp tu sĩ nguyên thần căn bản đừng hòng trốn. Chuyện này thấy như vậy một màn tất cả mọi người là khí sắc chợt biến, vốn tưởng rằng một cái đạo không cảnh tu sĩ coi như không là đối thủ, nhưng làm sao cũng có thể ngăn trở Mục Phong một chút đi, nhưng bây giờ khen ngược, chẳng những không có ngăn trở mảy may, còn bị trong nháy mắt miểu sát. Khó trách cái này Mục Phong có thể ở nguyên tôn dưới sự đuổi giết, còn có thể trốn lâu như vậy, thực lực đúng là không phải chuyện đùa. Có người bừng tỉnh, lại than thở liên tục. Lần này, chỉ sợ cũng sẽ không có đạo không cảnh tu sĩ đi lên chịu chết chứ. Hỗn độn quả tuy tốt, nhưng này rõ ràng không phải đạo không cảnh tu sĩ có khả năng chỉ nhiễm. Phía sau Hoa Nguyên Tôn khí sắc cũng rất là xấu xí, hắn cũng thật không ngờ, Mục Phong đã vậy còn quá hung ác, đồng cấp tu sĩ ngay cả ngăn cản mảy may đều làm không được đến. Đáng tiếc bọn họ không biết, Mục Phong đối mặt truy sát số lần, đã sớm vô số kể, đối với lần này, không có ai có thể so với hắn còn có kinh nghiệm, đồng cấp tu sĩ muốn ngăn cản hắn, căn bản không khả năng, riêng là theo hắn cảnh giới đề cao, hắn và đồng cấp giữa các tu sĩ chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn, bởi vì hắn là tam nguyên đồng tu, mỗi một loại đều có thể ngạo thị đồng cấp, càng không cần phải nói ba người tề tụ. Mục Phong tốc độ không giảm, Hoa Nguyên Tôn tốc độ cũng là như vậy, nhưng bên dưới mọi người lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem của bọn hắn thần tốc biến mất trong tầm mắt, cũng không người sẽ xuất thủ, trước tàn khốc một màn còn ở trước mắt, bọn họ cũng không muốn đi vào dập khuôn theo, nữa thứ tốt, mệnh đều không còn, còn có tác dụng chó gì. Rất nhanh, hai người một đuổi một chạy liền rời xa bên ngoài 10 triệu dặm, cùng lúc đó, Hoa Nguyên Tôn nói lại lần nữa ở trên trời quanh quần ra, lại còn là trọng thưởng, để cho người ta ngăn lại một phòng, lại trọng thưởng nội dung cùng trước đồng dạng, vẫn là hỗn độn quả. Mục Phong vừa nghe liền biết, trước một màn kia, đã qua, hiện ở cái địa phương này người, có lẽ liền không có ai biết bản thân miểu sát một cái đạo không cảnh tu sĩ, cứ như vậy, trọng thưởng lại đem phát huy tác dụng. Quả như thế, lại có người đứng ra ngăn trở, với lại lần này xuất thủ vẫn là hai cái đạo không cảnh tu sĩ, bọn họ mới vừa xuất hiện liền lập tức xuất thủ, căn bản không có bất luận cái gì lời thừa. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, con ngón búng ra, một vệ sáng liền bắn ra. Cũng tại vạn trượng ngoại hình thành một cái nghìn trượng lớn nhỏ lục mang tinh, đem hai người công kích toàn bộ ngăn lại. Cùng lúc đó, hai đạo ngũ thải kiếm quang cũng đột nhiên xuất hiện tại phía sau hai người, căn bản không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, liền cứng rắn chạm trên người bọn hắn, phòng ngự pháp khí trong nháy mắt vỡ vụn, tuy là kiếm quang uy thế có một ít yếu bớt, nhưng vẫn là đem thân thể bọn họ chém rách, nguyên anh ly thể. Nhưng vào lúc này, Mục Phong lại chém ra năm đấm, tuy là cách xa nhau mấy vạn trượng, nhưng một cái nguyên anh nhưng trong nháy mắt sụp đổ, mà ở cái khác nguyên anh bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, đúng là mị ảnh, trong nháy mắt đem nguyên thần thôn phệ, liên đối tinh thuần nguyên anh cùng nhau biến mất. Chuyện này thấy như vậy một màn tất cả mọi người đó là một cái khiếp sợ, hai cái đạo không cảnh tu sĩ, lại như thế bị đồng thời miểu sát, đây cũng không phải là miểu sát một cái, mà là hai cái, thủ đoạn kinh người, liền phía sau Hoa Nguyên Tôn cũng vì đó biến sắc. Tại mọi người nhìn chăm chú, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt ẩn vào Mục Phong trên thân. Lưu lại một sạch bạch nguyên anh, Mục Phong lại trực tiếp há mồm đem thôn phệ, toàn bộ quá trình là nước chảy mây trôi thông thuận, vừa nhìn, chỉ biết người này cùng pháp khí không phải lần đầu tiên làm như vậy sự tình. Chương 1319, mở trận. Đáng chết Hoa Nguyên Tôn chứng kiến Mục Phong cứ như vậy thôn phệ một cái đạo không cảnh tu sĩ nguyên anh, như vậy hắn tiêu hao nguyên khí cũng có thể thần tốc trả lời, đối với mình mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mục Phong, ngươi quả nhiên là giết người không chớp mắt, giết nhiều người như vậy. Ngươi sẽ không sợ dẫn tới nhiều người tức giận sao? Hoa Nguyên Tôn thanh âm lại lần nữa quanh quẩn, sách lược lại biến, muốn vu oan Mục Phong một cái hai tay dính đầy huyết tinh danh tiếng, như vậy thì có thể đưa tới nhiều người hơn xuất thủ. Mục Phong lại không để mình bị đẩy vòng vòng, cười lạnh một tiếng, nói, Hoa Nguyên Tôn ngươi cũng không nên nói như thế không có trình độ nói, muốn giết ta người, chẳng lẽ ta thì không thể giết bọn hắn sao? Ngược lại ngươi Hoa Nguyên Tôn, ngươi biết rõ thực lực ta không phải đạo không cảnh tu sĩ có thể so sánh. Ngươi còn để cho những người đó trước đi tìm cái chết, tâm nhưng giết ta. Nghe vậy, Hoa Nguyên Tôn khí sắc tức khắc trầm xuống, không nghĩ tới bản thân không có vu hãm đến Mục Phong, ngược lại bị trả đũa, nhất định chính là hồ ly không có, trộm thành, phản trọc một thân tao. Hừ, coi như ngươi miệng lưỡi bén nhọn, cũng cải biến không được ngươi đẩy tay huyết tinh sự thực, nếu không, ta Vũ Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ, Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ cũng sẽ không đồng thời giết ngươi. Một cái Hoa Nguyên Tôn nói, có lẽ không đủ để lệnh mọi người tin phục. Nhưng nếu muốn đem Vũ Thiên Phủ, Tuyệt Thiên phủ này bốn cái đỉnh phong thế lực toàn bộ lấy ra, vậy bọn họ đồng thời truy giết một người, thì có thể là Mục Phong tội nghiệt quá sâu, mới sẽ đưa tới mấy cái này thế lực truy sát. Thật sao? Các ngươi bốn thế lực lớn, còn chưa phải là coi trọng trên người ta bí mật, vừa muốn mưu tài hại mệnh, điểm này ngược lại sự thực, ngược lại cũng không nói gì đến là bí mật gì. Mục Phong đương nhiên không ngại dùng cái này để cho mình trở thành một cái cường quyền xuống người yếu. Hoa Nguyên Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn xem như là nhìn ra, muốn tại trong lời nói đem Mục Phong áp tại hạ phòng, rõ ràng là không có khả năng, sở dĩ hắn cũng không nói thêm nữa, chuyên tâm truy sát Mục Phong. Hắn nhiều lần đều nghĩ sử dụng thần thức, đem Mục Phong kích sát, nhưng hắn không phải thần tu, nguyên thần cảnh giới tuy là mạnh hơn Mục Phong, nhưng cũng không có lực lượng bản nguyên, mà Mục Phong thần thức công kích hắn đã từng gặp qua. Đó là kém một bước liền trở thành nguyên tôn nguyên thần, mình muốn lấy nguyên thần kích sát Mục Phong, hy vọng không lớn, thậm chí một tia hy vọng cũng không có, sở dĩ hắn tuy là giết Mục Phong tâm rất mạnh liệt, nhưng đuổi không kịp Mục Phong, hắn cũng không có cách nào. Mục Phong cũng trầm mặt xuống, cũng thần tốc suy tư như thế nào mới có thể thoát khỏi phía sau Hoa Nguyên Tôn, nếu không nói, thời gian càng dài đối với mình lại càng bất lợi, ai cũng không biết tại truy đuổi trên đường, sẽ không gặp phải hắn Nguyên Tôn, vạn vừa gặp phải, vậy mình liền thảm. Nếu như có thể cho ta bán ngày, ta thì có khả năng bày ra đại trận, coi như là Nguyên Tôn cũng có thể ngăn cản, nhưng bây giờ lại không có thời gian. Mục Phong thầm nghĩ đến, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù nhưng đã đạt đến trận đạo đệ tam trọng lấy thần thành trận cảnh giới, thế nhưng đây cũng là cùng nguyên thần óc, nguyên thần càng mạnh, bố trí trận pháp uy lực cũng là càng mạnh, vốn lấy vật thành trận cũng không giống nhau, chỉ cần tại thích hợp chỗ, tại cộng thêm tài liệu, thì có khả năng bày ra vượt xa bản thân cảnh giới trận pháp. Chỉ là cần một ít thời gian mà thôi, không giống như là lấy thần thành trận như thế tiện tay cầm tới. Vốn lấy vật thành trận chỗ tốt cũng rất rõ ràng, đó chính là cùng mình cũng không có gì liên lụy, coi như đại trận bị phá, cũng không ảnh hưởng chính mình. Chỉ là, hiện tại Mục Phong là căn bản không có lúc này, Hoa Nguyên Tôn cũng sẽ không cho hắn lúc này, nửa ngày, đầy đủ phân ra sinh tử trăm nghìn trở về. Không thể, phải nghĩ cách làm ngăn lại Hoa Nguyên Tôn một đoạn thời gian mới được, như vậy trốn xuống, căn bản không phải cách làm. Mục Phong âm thầm suy tư đối sách, hắn quá rõ tiếp tục như vậy, bản thân tình cảnh chỉ càng ngày sẽ càng nguy hiểm, vạn nhất tái xuất hiện một cái Nguyên Tôn, vậy không đường có thể trốn, nhất định phải tại hạ một cái Nguyên Tôn xuất hiện trước hết mở kế tiếp là đủ ngăn cản Nguyên Tôn đại trận, như vậy mới có thể tạm thời vượt qua nguy cơ. Trước tìm một cái thích hợp mở trận địa phương lại nói. Mục Phong trong lòng có dự định, thần thức trong nháy mắt lan ra, điều tra phía trước nghìn vạn dặm phương viên. Nhìn một chút có thể theo hay không tìm được một cái thích hợp bày ra đại trận tuyệt hảo vị trí địa lý, chỉ có như vậy mới có thể giảm thiểu mở trận thời gian, còn có thể tăng thêm trận pháp uy lực. Mục Phong một bên thần tốc phi hành, một bên còn đang không ngừng điều tra phía trước thích hợp bản thân mở trận địa phương. Sau một lát, thần sắc hắn đột nhiên động một cái, ở phía trước số lấy bên ngoài 1 triệu dặm, có một vùng núi lửa, nói đúng ra, chỉ có 8 ngọn núi lửa, tuy là hai bên cách xa nhau mấy vạn trượng, lại vừa may làm thành một cái vòng tròn. Trung gian là một mảnh hoang vu đất phẳng, dễ nhận thấy, này là bởi vì hỏa sơn bình thường phun trào mới có thể để trong này không có một ngọn cỏ. 8 ngọn núi lửa, quả thật là một nơi tốt, dư sẽ đem Hoa Nguyên Tôn ngăn lại một đoạn thời gian. Mục Phong trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, ngăn lại Hoa Nguyên Tôn hắn không phải làm không được, chỉ là sẽ trả ra giá rất lớn, chỉ là hiện tại hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy, chỉ cần đại trận thành hình, khi đó, coi như mình thụ thương, cũng có tu dưỡng chỗ. Mục Phong trên thân lại một lần nữa xuất hiện nhất tầng hắc vụ, cái kia bay thật nhanh thân thể cũng trong nháy mắt biến mất, giây lát ở giữa, liền hiện ra ở đó 8 ngọn núi lửa trong một tòa phía trên, hai tay trong nháy mắt mà phát động, sơ sơ 8 vệt sáng đồng thời xuất hiện, cũng hóa thành 8 đạo phù văn, phân biệt rơi vào này 8 ngọn núi lửa lên, trong nháy mắt đang ở miệng núi lửa phía trên các tạo thành một cái lục mang tinh. Cũng chỉ có hắn mới có thể làm được cái tay này 4 phần, hai tay trong nháy mắt liền ngưng tụ thành 8 đạo trận cơ. Chỉ là chỉ bằng những thứ này còn chưa đủ, trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái nguyên anh, đúng là ở trên trời 7 trong thành giết chết trong mấy người kia trong một cái. Mục Phong nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp từ nơi này trong nguyên anh, rút ra một đạo hồng sắc sợi tơ, nồng nặc hỏa chi bổn nguyên khí tức bao phủ, này nguyên anh mặc dù không có ý thức, chỉ còn dư lại tinh thuần nguyên anh, nhưng đây là đạo không cảnh tu sĩ nguyên anh, đạo không cảnh tu sĩ cơ hồ đều có ngũ hành bổn nguyên, trừ một ít rất ít người, không tu ngũ hành mà tu hán. Giống như là âm dương, còn có sinh tử, chỉ là như vậy người dù sao rất ít. Sở dĩ Mục Phong mới có thể từ nơi này trong nguyên anh, đem hắn hỏa chi bổn nguyên rút ra, mà cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi, 5 ngón tay nhảy lên, nhất đạo vệ sáng vụt xuất hiện, cũng toàn bộ tiến nhập đạo này hỏa chi bổn nguyên trong nháy, đạo này hỏa chi bổn nguyên, thì trở thành như tinh thạch một dạng, cũng bị Mộc Phong đặt ở trong một cái lục mang tinh trung ương. Tùy theo, nhất đạo hỏa hồng ánh sáng màu ngất lan ra, hai cái liền hoàn toàn hợp hai thành một, lục mang tinh cũng hoàn toàn biến thành màu lửa đỏ, mà tinh thạch lại trở thành một cái dị thú bộ dáng, chỉ là lại chỉ lớn chừng quả đấm. Tùy theo, Mộc Phong đầu ngón tay liền bay ra một giọt máu tươi dung nhập cái này dị thú tinh thạch lên, lóe một cái rồi biến mất. Tuy là toàn bộ quá trình rất ngắn, nhưng điều này cũng làm cho phía sau truy kích hắn Hoa Nguyên Tôn, cách hắn đã chỉ có mấy vạn trượng, sở dĩ Mộc Phong muốn tại ngoài bảy ngọn núi lửa phía trên hoàn thành đồng dạng sự tình, nhất định phải ngăn lại Hoa Nguyên Tôn. Mộc Phong, bản tôn không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng chỉ sợ ngươi đã không có thời gian hoàn thành. Hoa Nguyên Tôn thanh âm truyền đến, ai cũng có thể nghe ra không che giấu chút nào chê cười ý. Sự thực liền là như vậy, theo hắn, Mộc Phong dừng lại liền là một loại tự tìm cái chết hành vi. Này cũng có thể để cho mình thời gian dài như vậy biệt khuất lấy được phát tiết, không giết Mộc Phong, sao hiểu rõ mối hận trong lòng. Nhưng lại tại hắn vừa dứt lời, ở phía dưới liền hiện ra một cái lục mang tinh, mà cái kia bay thật nhanh thân thể cũng đống nhiên dừng lại. Cấm không trận. Buồn cười. Hoa Nguyên Tôn trong nháy mắt liền kịp phản ứng, khí thế cường đại bạo phát, phía dưới cấm không trận liền như băng tuyết hòa tan, không lưu vết tích. Chỉ là cấm không trận vừa biến mất, một cái lục mang tinh liền xuất hiện lần nữa, lấp lánh ngũ thải quang mang. Cũng đồng thời xuất hiện vô số đạo ngũ thải kiếm quang, lớn ngũ hành kiếm trận. Mộc Phong đương nhiên biết này lớn ngũ hành kiếm trận không có khả năng chặn Hoa Nguyên Tôn, nhưng ít ra còn có thể ngăn được hắn mấy hơi thở thời gian. Mộc Phong không dám thở ơ, hiện đang tranh thủ chính là thời gian, lại lần nữa xuất ra một cái nguyên anh, cũng rút ra nhất đạo hỏa chi bổn nguyên, lấy thủ pháp giống vậy, ngưng tụ thành một khối tinh thạch vậy dị thú, chỉ là cùng trước dị thú không giống nhau, cũng đem đặt ở lục mang tinh trung ương, sau đó mới nhỏ bản thân tiên huyết, lại một cái trận cơ hoàn thành. Mà lúc này, cái kia lớn ngũ hành kiếm trận đã bị phá, Mộc Phong đột nhiên hồi tưởng, cũng đồng thời chém ra năm đấm, quát lạnh, hư không cửu điệp cửu trọng sóng. Hoa Nguyên Tôn vừa mới phá hỏng lớn ngũ hành kiếm trận, còn chưa kịp di động, Mộc Phong thanh âm cũng đã vang lên, cho dù hắn là Nguyên Tôn, tại không né tránh dưới tình huống, hư không cửu điệp sở sinh sinh lực số lượng cũng trong nháy mắt tập kích thân, từng tiếng ngột ngạt thanh âm liên tục vang lên, bất quá, Hoa Nguyên Tôn lại cũng không lui lại. Chỉ là trên thân phòng ngự pháp khí lập lòe 9 lần mà thôi. Tuy là như vậy, nhưng này 9 lần liên tục đả kích, cũng để cho Hoa Nguyên Tôn trong khoảng thời gian này, không có đi tới mảy may. Mà khi lấy 9 lần công kích liên tục lực lượng tiêu tán, tại Hoa Nguyên Tôn trùng quanh nghìn trượng bên ngoài, liền đột nhiên xuất hiện 13 mặt âm phong trận trận hắc sắc cờ xí, đúng là 13 quỷ môn trận. 13 quỷ môn trận chỉ nhằm vào nguyên thần, chỉ nhằm vào tu sĩ thất tình lục dục, bất kể là cảnh giới gì người, đều là như vậy, đương nhiên. Bị vây tu sĩ cảnh giới cùng 13 quỷ môn trận trên lệnh cảnh giới càng lớn, sở thụ ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Mà bây giờ, Mộc Phong đã là đạo không cảnh, xem như hắn bản mạng pháp khí 13 quỷ môn trận, cũng chính là đạo không cảnh, cùng Hoa Nguyên Tôn chỉ có kém một bước. Đương nhiên, bước này cũng là một trời một vực, nhưng ít ra, 13 quỷ môn trận vẫn có thể ảnh hưởng đến Hoa Nguyên Tôn. Sở dĩ, tại 13 quỷ môn trận mới vừa xuất hiện, Hoa Nguyên Tôn ánh mắt liền kịch liệt sóng động một cái, khí sắc cũng là chợt biến. Nhưng tùy theo trên người hắn khí thế liền đột nhiên bạo phát, như một vầng mặt trời chói chang tại trận trận âm phong trong từ từ bay lên. Hoa Nguyên Tôn nâng tay phải lên, chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt tụ tập thành kiếm, kiếm chưa xuống, khí thế cường đại liền đem nghìn trượng ở ngoài 13 quỷ môn trận chấn lung lay sắp đổ. Dù sao này 13 quỷ môn trận không phải nắm giữ sát phạt trận pháp, cũng không phải làm mệt mỏi trận pháp, chỉ là ảnh hưởng tu sĩ thất tình lục dục mà thôi, đang đối mặt công kích phương diện, vẫn còn có chút không đủ. Kiếm rơi mà 13 quỷ môn trận trên mặt cờ mặt quỷ, cũng là phát ra trận trận thảm thiết thanh âm, phảng phất là toàn lực ứng phó. Không đợi này cường thế một kiếm rơi vào 13 quỷ môn trận lên, một cái ngũ thải lục mang tinh liền đột nhiên xuất hiện, cũng tràn ngập hỗn độn khí tức, nhưng cũng không hoàn toàn, vẫn có một ít ngũ thải quang mang lập lòe, này chính là không có triệt để dung hợp ngũ hành bổn nguyên kết quả. Chương 1320, Chiến Nguyên Tôn. Buồn cười kiếm rơi, lục mang tinh tán, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực. Chỉ là cái này lục mang tinh tán, kế tiếp giống nhau như lúc lục mang tinh lại đột nhiên xuất hiện, lại một lần nữa cùng cường thế một kiếm chạm vào nhau, kết quả y nguyên. Mà Mộc Phong cũng là theo lục mang tinh tiêu tán mà kêu rên lên tiếng, nhưng hắn vẫn không có ngừng, thần thức ngưng trận liên tục, trong tay ngưng trận cũng không có ngừng, một là ngăn cản Hoa Nguyên Tôn, một là mở trận, hiện tại rõ là chỉ mảnh treo chung, mỗi một tức cũng có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc, coi như trọng thương, cũng muốn đem trận này hoàn thành. Này là mình duy nhất có thể thoát khỏi nguy cơ lần này cơ hội. Kiếm rơi, một người tiếp một người lục mang tinh tiêu tán, ngắn ngủi nghìn trượng khoảng cách, cũng đã xuất hiện hơn 10 đạo lục mang tinh, mà Mộc Phong khí sắc từ lâu trắng bệnh vô huyết, khóe miệng cũng đã lưu lại một đạo ám hồng sắc vết tích. Phảng phất là cảm thụ được Mộc Phong nguy cơ, 13 quỷ môn trận phía trên thảm thiết tiếng vang hơn, bao phủ âm phong cũng theo đó tăng vọt, cũng ở trong trận tạo thành từng cái âm phong ngưng tụ hư huyễn thân ảnh, sơ sơ 13 cái, tuy là hư huyễn, tuy là nhìn như giống nhau, nhưng bọn hắn khí tức lại hoàn toàn khác nhau, đúng là thất tình cùng lục dục hóa thân, cũng bay về hướng Hoa Nguyên Tôn. Này 13 thân ảnh tới gần Hoa Nguyên Tôn sau, Hoa Nguyên Tôn thân thể cũng không khỏi một trận, chạm xuống kiếm, uy thế trận giảm, cuối cùng vẫn bị Mộc Phong ngưng tụ trận pháp cản được. Mà Mộc Phong cũng người bị thương nặng, đến đây đủ để nhìn ra giữa hai cái chênh lệch, nhưng ngắn ngủi như thế trong thời gian, Mộc Phong cũng rốt cục lại lần nữa bố trí xong hai cái trận cơ, cộng thêm trước hai cái, đại trận này đã hoàn thành một nửa. Ngươi 13 quỷ môn trận, tuy là rất mạnh, nhưng Nguyên Tôn thất tình lục dục như thế nào dễ dàng như vậy thì có khả năng bị ảnh hưởng. Hoa Nguyên Tôn thanh âm rất là băng lãnh. Tuy theo, hắn thân ảnh liền hư không tiêu thất, nhưng vào lúc này, Mộc Phong lại lần nữa chém ra năm đấm, đối hướng hư không. Hư không cửu điệp cửu trọng sóng. Muộn hưởng tiếng lại lần nữa truyền đến, tại 13 quỷ môn ngoài trận, Hoa Nguyên Tôn thanh âm xuất hiện lần nữa, coi như Mộc Phong hư không cửu điệp không thể thương tổn hắn, nhưng buộc hắn hiện thân năng lực vẫn có. Ngươi vậy mà có thể phát giác bản tôn khí tức. Theo lý thuyết, Nguyên Tôn tan vào hư không sau, đạo không cảnh tu sĩ là không có khả năng phát giác, nhưng bây giờ, Mộc Phong lại phát hiện, Hoa Nguyên Tôn không thể không kinh ngạc. Ngươi nghĩ không ra sự tình còn rất nhiều, Mộc Phong lạnh lùng trả lời, nhưng hai tay hắn lại theo chưa từng nghe qua, ở trên trời bảy trong thành bị giết 6 gã đạo không cảnh, đang chạy trối chết thời điểm, lại giết 3 tên đạo không cảnh, bất quá, hắn cũng thôn phệ một cái Nguyên Anh, dư vừa lúc 8 cái Nguyên Anh, mà bây giờ, này 8 cái trong Nguyên Anh hỏa chi bổn nguyên, tiểu thành bày ra đại trận này trận cơ nhất tài liệu tốt. Hỏi thế gian, có lẽ còn không có mấy người có thể sử dụng từng đạo hoàn chỉnh hỏa chi bổn nguyên làm trận cơ, hơn nữa, còn là đạo không cảnh tu sĩ hỏa chi bổn nguyên, có thể nói, trừ hiện tại Mộc Phong ở ngoài, tuyệt đối sẽ không nữa có người khác có thể có như vậy thủ đoạn cùng quyết đoán. Hừ, coi như ngươi có thể phát giác bản tôn tung tích thì phải làm thế nào đây, ngươi kết quả y nguyên không cách nào cải biến. Hoa Nguyên Tôn tùy theo quát lạnh một tiếng, trăm hoa nở rộ hai tay thần tốc bấm tay niệm thần chú, thiên địa chi lực run lên, không trung vụt rơi vô số đóa hoa tươi, mỗi một loại đều không giống, tiên diễm rực rỡ, như chân thực, theo Mộc Phong bầu trời rơi. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong cũng là nét mặt ngưng trọng, cái này nhìn như mỗi một đóa hoa tươi, đều không phải là đạo không cảnh tu sĩ có khả năng ngăn cản, hơn nữa còn nhiều như vậy, Nguyên Tôn thực lực rõ ràng không bỏ sót, xác định không phải đạo không cảnh có thể so sánh. Liều mạng Mộc Phong cũng biết, nếu như chính mình không đỡ một kích này, trước nỗ lực coi như là triệt để uổng phí. Mê trời hỗn độn Mộc Phong quát lạnh một tiếng, thần thức không giữ lại chút nào mãnh liệt ra, ở trên không, một vài mười vạn trượng thật lớn lục mang tinh trong nháy mắt thành hình, ngay sau đó, đầy trời sương mù xuất hiện, như mây trắng trôi lơ lửng ở này 8 ngọn núi lửa bầu trời, ngăn cản đầy trời đóa hoa rơi xuống. Với lại, này sương mù vẫn còn ở rơi, trong nháy, liền đem lấy 8 ngọn núi lửa toàn bộ bao phủ ở bên trong. Liền Mộc Phong cũng biến mất ở trong sương mù. Thấy như vậy một màn, Hoa Nguyên Tôn khí sắc cũng rất là ưu ám, nhưng này đầy trời đóa hoa cũng không ngừng tiến nhập trong sương mù, cũng đem sương mù đảo loạn, kèm theo từng tiếng muộn hưởng chuyện lai. Liên bản tôn thần thức đều có thể cách trở, ngươi đúng là có một ít thủ đoạn, nhưng những thứ này còn chưa đủ. Hoa Nguyên Tôn hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, cũng thành kiếm chỉ, tùy theo, chung quanh mấy vạn dặm bên trong thiên địa chi lực chen chúc tới, một cái vạn trượng cự kiếm tùy theo tạo thành, tuy là chỉ có vạn trượng, nhưng khí thế cường đại, phảng phất liền không gian đều có thể xé rách, cũng ầm ầm hạ xuống. Nay khuynh thế một kiếm, giống như muốn chém khai không gian, chém ra bầu trời, chém ra mê trời hỗn độn, vạch ra một cái lãng lãng càn khôn, tái diễn thiên địa. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, đầy trời sương mù liền tiêu tán không gặp, tái hiện trong thế giới. Phốc. Một tiếng, Mộc Phong cũng không nhịn được nữa ho ra đầy máu, thân thể đều vẫn là xa xa muốn ngã, hắn toàn lực làm xuống mê trời hỗn độn, vẫn bị mạnh mẽ đánh tan, phản phệ phía dưới, làm cho hắn nguyên thần đều thiếu chút nữa sụp đổ. Chứng kiến Mộc Phong cái dạng này, Hoa Nguyên Tôn tức khắc cười lạnh một tiếng, nói: "Mộc Phong, ngươi cũng dừng ở đây, đạo không cảnh là được đạo không cảnh, dù cho cường thịnh trở lại cũng không được, tại Nguyên Tôn phía trước, chẳng là cái thá gì." Nghe vậy, Mộc Phong lau mép một cái tiên huyết, lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Thật sao? Ta lại không cho là như vậy, tuy là đều không phải đối thủ của ngươi, nhưng muốn ngăn xuống ngươi, điểm này ta còn làm được." Ồ, xem ra ngươi còn không hết hy vọng, chỉ là bản tôn sẽ không cho ngươi cơ hội này. Nói xong, Hoa Nguyên Tôn thân thể liền đột nhiên di động, hắn mới không phải cái loại này kiêu ngạo lên liền quên mất hết thể người, đêm dài nhiều mộng đạo lý hắn vẫn là hiểu, e đối mặt là Mộc Phong, ai cũng không biết thời gian dài, sẽ phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc này, một cái lục mang tinh liền đột nhiên xuất hiện, tùy theo Hoa Nguyên Tôn thân ảnh cũng dừng lại, liền đứng ở lục mang tinh lên, chỉ là nhìn hắn hình dạng, hắn không phải là mình chủ động dừng lại, mà hình như là bị đứng lại đồng dạng, tư thế có chút quái dị. Đây là cái gì? Hoa Nguyên Tôn cảm giác được thân thể mình bị vô hạn chậm lại, không có chút nào chịu bản thân khống chế, chỉ có ý thức còn thanh tỉnh, chỉ có thể dùng nguyên thần phát ra bản thân nghi vấn, còn có khiếp sợ. Nghe được Hoa Nguyên Tôn tràn ngập một chút bối rối âm, Mục Phong cười lạnh nói, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt trận, tư vị coi như không tệ đi. Trong miệng hắn nói như vậy lấy, mà hai tay hắn lại vẫn là không có chấm dứt, còn đang không ngừng ngưng tụ trận cơ. Mục Phong, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn, liền loại trận pháp đều có thể bày ra, bất quá, đây cũng có thể vây khốn bản tôn bao lâu. Với lại, bản tôn thần thức còn có thể động, vẫn có thể giết ngươi. Hoa Nguyên Tôn trong lòng khiếp sợ, nhưng đối với Mục Phong sát cơ lại không giảm chút nào. Thật sao? Này gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt là không thể nhốt ngươi bao lâu, nhưng mấy chục tức thời gian vẫn có, còn ngươi nguyên thần có thể giết ta, ta khuyên ngươi chính là tỉnh lại đi. Chớ quên ta thế nhưng thần tu, trong nguyên thần ngũ hành bổn nguyên chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào nguyên tôn, mà ngươi lại là tu nguyên tức người, trong nguyên thần có lẽ còn không có ngũ hành bổn nguyên đi, coi như ngươi cảnh giới cao hơn ta, nhưng lực công kích, cũng chính là cùng ta tương đương mà thôi, thần thức liền muốn giết ta, vọng tưởng. Mục Phong không che giấu chút nào bản thân chê cười. Hoa Nguyên Tôn tức khắc giận dữ, nhưng Mục Phong nói là sự thực, hắn cảnh giới là cao hơn Mục Phong, nhưng Mục Phong là thần tu, trong nguyên thần tụ tập ngũ hành bổn nguyên, lại kém một bước liền trở thành nguyên tôn, hắn cũng không phải, cứ kéo dài tình huống như thế, cũng liền tương đương mà thôi, chân chính tiến nhập thần thức công kích, ai thắng ai bại còn khó nói. Với lại nguyên cuộc chiến của các vị thần, một cái không tốt là được thần hình toàn diệt, không có tuyệt đối đem cầm trước, ai cũng không được sẽ mạo hiểm như vậy, huống chi là Hoa Nguyên Tôn. Hắn có đầy đủ lòng tin có thể kích sát Mục Phong, làm sao có thể mạo hiểm như vậy đánh một trận đây, chỉ cần đó gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt trận đánh tan, hết thể liền làm xong. Trầm tư một chút, hắn thần thức vẫn là động, cũng không phải công kích Mục Phong, mà là khống chế thiên địa chi lực ngưng tụ số đạo quang kiếm, công kích dưới thân trận pháp. Hắn này nhất công kích, liền chứng thực Mục Phong nói, tuy là hắn thần thức ngưng tụ lực công kích cũng rất mạnh, nhưng cùng trước hắn thủ đoạn so sánh, vẫn là kém khá xa, dù sao hắn là tu nguyên tức người. Nguyên khí công kích mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Ta nói rồi, muốn thoát khốn không phải dễ dàng như vậy. Sự tình Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thần thức cũng trong nháy mắt ngưng tụ số đạo quang kiếm, cũng thành công đem Hoa Nguyên Tôn công kích ngăn lại. Đây chính là sự thực, hai cái thần thức công kích tương đương. Đáng chết, Hoa Nguyên Tôn không khỏi chửi bới một tiếng, nhưng hắn vẫn là không có buông tha, như trước ngưng tụ công kích phá trận, hắn cũng không tin, bản thân toàn thắng thời kỳ nguyên thần, còn không dây dưa hơn Mục Phong đã nặng sáng nguyên thần, hao tổn cũng muốn dây dưa đến chết hắn. Sở dĩ hắn liên tục ngưng tụ công kích nghĩ muốn phá trận, Mục Phong tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể lần lượt ngưng tụ công kích tiến hành ngăn trở, nhưng mỗi một lần, hắn nguyên thần đều biết truyền đến kịch liệt suy yếu, ý thức đều mỗi một lần ngăn trở sau, có một ít tạm đạm, phảng phất tùy thời có thể ngủ. Nhưng hắn không thể ngủ, lại thêm phải giữ vững thanh tỉnh, càng không thể ảnh hưởng đến hai tay động tác. Chiến hồn cũng không thể dùng, không đúng vậy sẽ không như thế thảm. Mục Phong trong lòng thầm than, nếu như bây giờ có thể sử dụng chiến hồn, dù cho chiến hồn chỉ là dung nhập trong linh hồn, cũng có thể để cho nguyên thần kiên trì thời gian dài hơn, nhưng nơi này là Tiên Hoang Đại Lục, nếu như chiến hồn vừa xuất hiện, liền nhất định có thể đưa tới thiên đạo đánh xuống thiên phạt, vậy liền được không bù mất. Với lại, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt trong trận, liền mị ảnh cùng phượng thược cũng đều không thể vào, bằng không cũng sẽ bị khốn, sở dĩ hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn, khác thủ đoạn cũng không dùng tới. Bất quá, mị ảnh cùng phượng thược cũng không có nhàn rỗi, thậm chí Liền Hoàng Thắng, Qua Vân cùng Huyết Điệt đều đã xuất hiện, đang ở gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt bên ngoài, ngăn cản Hoa Nguyên Tôn công kích, ngăn cản hắn phá trận, nhưng từ Vu Hoa Nguyên Tôn công kích xuất quỷ nhập thần, bọn họ cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở cả lại, mà dư cũng chỉ có dựa Mục Phong chính mình. Nhưng như vậy, bọn họ cũng vì Mục Phong giảm ít một chút gánh nặng, cũng có thể làm cho hắn kiên trì thời gian dài hơn. Hoa Nguyên Tôn đó là một cái bất đắc dĩ, thần thức mình ngưng tụ công kích, cũng chính là tương đương với đạo không cảnh đỉnh phong thần tu mà thôi, Mục Phong đủ để đem ngăn lại, này để cho mình muốn phá trận dự định triệt để thất bại, chỉ có thể chờ đợi trận pháp này không kiên trì nổi, tự động giải thể. Chương 1321, Bát Hung Huyền Hỏa Trận. Thời gian tại từ từ trôi qua, mà gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt tạo thành lục mang tinh cũng là càng lúc càng mờ nhạt, xem ra, căn bản là kiên trì không bao lâu. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lại từ đàng xa thần tốc tới, khí thế cường đại. Nói rõ đây không phải là đạo không cảnh, mà là Nguyên Tôn. Thấy như vậy một màn, Hoa Nguyên Tôn tức khắc đại hỉ, mà khi hắn thấy rõ người tới là ai thời điểm, sắc mặt vui mừng càng đậm, cũng lớn tiếng nói, Mộ đạo hữu, xin thỉnh phá vỡ trận pháp này. Đại tỷ trở về Mộc Phong hét lớn một tiếng, đem Phượng Thược mấy người toàn bộ gọi trở về, tới một cái nguyên tôn, Phượng Thược mấy người nữa lưu ở nơi nào, liền nguy hiểm. Trong nháy mắt, người đến đang ở gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt ngoài trận dừng lại, đó là một trung niên nhân, tướng mạo bình thường, ánh mắt như điện, không tự chủ liền toát ra một loại khó có thể khó biểu khí thế, chỉ bằng cảm giác, chỉ biết người này, phải so Hoa Nguyên Tôn còn mạnh hơn ra một ít. Chỉ là người này cũng không có lập tức xuất thủ, liếc mắt nhìn Hoa Nguyên Tôn, cười nhạt một tiếng, nói, Hoa đạo hữu chớ vội, cùng Mạc Một bắt được Mộc Phong không muộn. Lão hồ ly Hoa Nguyên Tôn thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không thể tránh được, tuy là song phương quen biết, nhưng cũng không phải đồng nhất trận doanh. Tuy theo, Mộ Nguyên Tôn liền chuyển hướng Mộc Phong, nói, ngươi tiểu là Mộc Phong. Không sai. Ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn, thậm chí ngay cả Hoa đạo hữu đều cản lại, nhưng ngươi kết quả còn không biến, là ngươi bó tay chịu trói, vẫn để cho bản tôn động thủ. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi lại là ai? Ngươi có thể gọi ta là Mộ Nguyên Tôn, nha. Đúng, bản tôn là Tuyệt Thiên Phủ người. Thì ra là thế. Mộc Phong tức khắc bừng tỉnh, nhưng mặt không đổi sắc, nói, ngươi liền tự tin như vậy, có thể bắt được ta, trước Hoa Nguyên Tôn cũng là như vậy tự tin, nhưng bây giờ còn chưa phải là bị ta vây khốn. Nghe vậy, Hoa Nguyên Tôn trong mắt tức khắc lộ ra một chút tức giận, nhưng không có bác bỏ, cứ việc mất mặt, nhưng sự thực mở ở trước mắt, dung không được ngụy biện, chỉ có giết Mộc Phong mới có thể dẹp loạn trong lòng căm giận ngút trời. Mộ Nguyên Tôn lại suy cười một tiếng, nói, ngươi mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng là dừng ở đây. Hắn lời còn chưa nói hết, Hoa Nguyên Tôn dưới chân lục mang tinh liền triệt để sụp đổ, hóa thành số vệt sáng trong nháy mắt biến mất, cũng ẩn vào Mộc Phong trong cơ thể. Mộc Phong, không giết ngươi, khó dằn bản tôn chi nộ hỏa. Hoa Nguyên Tôn quát lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt mà phát động, bất kể là bởi vì vốn là xem, vẫn là vì mình tức giận, hắn đều phải lập tức xuất thủ, không thể để cho Mộ Nguyên Tôn giành trước. Mộ Nguyên Tôn hai mắt co rụt lại, nhưng hừ lạnh một tiếng, cũng trong nháy mắt mà phát động, song song nhằm phía Mộc Phong. Mộc Phong lại cười ha ha một tiếng, nói, Hoa Nguyên Tôn, Mộ Nguyên Tôn, các ngươi mặc dù là Nguyên Tôn, nhưng muốn bắt ta còn không được, liền cho các ngươi nhìn một chút, ta Mộc Phong khổ cực bày ra đại trận, uy lực như thế nào. Bát Hung Huyền Hỏa trận. Lên. Theo Mộc Phong thanh âm, tám ngọn núi lửa trên miệng lục mang tinh liền phát ra rừng rực quang mang, tùy theo, trong núi lửa sẽ cùng lúc phun ra tám đạo thông thiên hỏa trụ, tại hỏa trụ bên trong còn cắt có một đầu dị thú, ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm rung động bầu trời. Giây lát ở giữa, tràn đầy thiên hỏa diễm liền lan tràn ra, đem tám ngọn núi lửa chung quanh toàn bộ bao phủ ở bên trong, mà tám đạo thông thiên hỏa trụ cũng biến mất theo, bị tràn đầy thiên hỏa diễm bao phủ, chỉ là tại đây tràn đầy trời trong ngọn lửa, nhưng ở trong mơ hồ còn có thể chứng kiến tám cái dị thú. Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn tại hỏa diễm ở ngoài đột nhiên dừng lại, cảm thụ được tám cái hỏa diễm dị thú khí tức, cũng thấy rõ bộ dáng sau, hai người toàn bộ kinh hãi. Ly Vẫn, Bệnh Ngạ, Thao Thế, Trừng Mắt, Ác Thú, Cùng Kỳ, Bạch Trạch, Toan Nghê. Hai người đồng thời kinh hô, này tám cái dị thú, thế nhưng trong truyền thuyết bát đại mãnh thú, đó là có thể cùng tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ phân lễ tranh chấp mãnh thú. Có lẽ cái này còn không coi là cái gì, nhưng để cho bọn họ chân chính khiếp sợ là, này tám cái dị thú phát tán khí tức, cũng không so với bọn hắn yếu, nói cách khác, đây đã là bát đại nguyên tôn cấp mãnh thú. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Hoa Nguyên Tôn hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, phương viên mấy vạn dặm bị thiên địa chi lực lại lần nữa tụ tập thành kiếm, mấy vạn trượng kiếm quang, ầm ầm chém xuống, trước chính là như vậy một kích, cường thế đánh bại một phong mê trời hỗn độn đại trận, hiện tại, hắn còn có lòng tin đánh bại cái này bát hung huyền hỏa đại trận. Ở nơi này đạo cự kiếm sắp rơi vào trên ngọn lửa lúc, nhất đạo đinh thai nhức góc gầm thét vang lên, cũng kèm theo một đạo hồng quang bắn ra, cũng trực tiếp đụng vào kiếm quang trên, tiếng nổ trong nháy mắt truyền đến, kiếm quang tiêu tán, vệt sáng ngược lại cũng trở về, cũng hóa thành một vạn trượng lớn nhỏ, hình như sư hỏa diễm dị thú, đúng là Toan Nghê. Vạn trượng lớn nhỏ Toan Nghê, quanh thân thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, phảng phất là hỏa diễm ngưng tụ mà thành, đứng ở này tràn đầy thiên hỏa diễm phía trên, mà phía dưới hỏa diễm cũng không ngừng trào vào bên trong cơ thể, tăng thêm hắn uy thế, rất nhanh hắn ban nãy chặn Hoa Nguyên Tôn một kích kia sở sinh sinh tiêu hao, liền hoàn toàn khôi phục hoàn tất. Thấy như vậy một màn, Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn hai mắt đều là thích chặt, này cái này bát hung huyền hỏa trong trận tám cái mãnh thú, vậy mà thật có thể sánh ngang Nguyên Tôn, với lại, ở trong trận còn có thể thần tốc bổ sung tiêu hao, nhất định chính là đánh không chết Nguyên Tôn a. Làm sao có thể? Một cái đạo không cảnh tu sĩ làm sao có thể bày ra như thế đại trận? Hoa Nguyên Tôn rất không tin, đừng nói là hắn, ngay cả Mộ Nguyên Tôn đồng dạng không tin, nhưng sự thực là được sự thực, bọn họ bây giờ muốn phá trận bắt giữ trong trận Mộc Phong, dễ nhận thấy là không có khả năng, tám cái đồng cấp tu sĩ công kích, bọn họ cũng không có lòng tin ngăn lại, chỉ có thể tạm lánh. Đúng lúc này, Mộc Phong thanh âm nhưng theo trong ngọn lửa truyền đến, Hoa Nguyên Tôn, ngươi nghĩ không ra sự tình còn nhiều nữa. Này bắt hung huyền hỏa trận thế nhưng lấy địa tâm vô hạn nham tương làm cơ sở, lấy tám đạo hỏa chi bổn nguyên vi dẫn, có thể có như vậy uy lực đó là chuyện đương nhiên. Với lại, trận pháp này cùng khắp mặt đất vô hạn nham tương tương liên, nói cách khác, hắn lực lượng là vô cùng vô tận, sở dĩ chỉ bằng hai người các ngươi còn không có năng lực phá vỡ. Một phong thanh âm rất là lạnh lùng, lại làm cho ngoài trận hai người nghe được trong cơn giận dữ, một cái đạo không cảnh tu sĩ cũng dám như vậy coi rẻ bản thân, quả thực là tự tìm cái chết, chỉ là bọn hắn lại không có động thủ, bởi vì bọn họ biết, làm như vậy chỉ là sẽ tự rước nhục thôi, nghĩ muốn mạnh mẽ phá trận, ít nhất cũng phải có 8 gã nguyên tôn mới được. Chỉ là hiện tại đi đâu đi tìm nhiều như vậy nguyên tôn. Đương nhiên, bọn họ cũng không khả năng cứ như vậy rời đi, chỉ có thể âm thầm suy tư đối sách, không thể nói, vậy hãy để cho Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ hắn nguyên tôn tìm đến, bất quá, đây là thủ đoạn cuối cùng, bọn họ cũng không muốn bản thân liền một cái đạo không cảnh tu sĩ đều không thể làm gì sự tình, làm cho mọi người đều biết. Trong trận, Mộc Phong ngồi xếp bằng, tuy là chung quanh đều là hỏa diễm, nhưng vẫn không thể che giấu cái kia trắng bệnh khí sắc, ánh mắt cũng không ở thâm thúy. Ảm đạm không ánh sáng, như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Mẹ nó, bằng vào ta thực lực bây giờ, ngăn cản nguyên tôn vẫn là như thế miễn cưỡng, liền càng không cần phải nói là người khác. Với lại, cái này Hoa Nguyên Tôn hẳn là tại 49 nguyên tôn trong cũng là khá hậu, nếu như là khá cao mấy vị, vậy mình há lại không phải là không có một điểm sức đánh trả. Nghĩ vậy, Mộc Phong cũng chỉ có thể cười khổ, đạo không cảnh cùng nguyên tôn nhìn như chỉ có kém một bước, nhưng bước này, lại làm cho 99% đạo không cảnh tu sĩ cản ở ngoài cửa, chân chính vượt qua bước này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, đó chính là thiên tiệm, thiên địa khác biệt chênh lệch. Theo lý thuyết, Mộc Phong có khả năng lập tức Hoa Nguyên Tôn, hắn đủ để tự hào, nhưng hắn vẫn không có một chút tự hào tâm tư, bởi vì nguy cơ còn không có giải trừ, Bát Hung Huyền Hỏa trận tuy là chặn bên ngoài hai người, nhưng muốn chân chính vượt qua nguy cơ lần này, cũng chỉ có bản thân đột phá đạo không cảnh, tiến nhập Nguyên Tôn, nếu không thì đừng nghĩ. Ta hiện tại nguyên thần đã là vô cùng suy yếu, muốn khôi phục đỉnh phong đều cần thời gian phải rất lâu, càng không cần phải nói mượn đột phá này, xem ra chỉ có thể dùng hắn. Một phong trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, phía trước liền hiện ra 8 cái nguyên anh, đúng là 8 cái đạo không cảnh tu sĩ nguyên anh, bị hắn rút ra hỏa chi bổn nguyên, bọn hắn bây giờ đều có chút tạm đạm, chỉ là những thứ này đều là tinh thuần nguyên anh, sớm đã không còn ý thức. Liên bắt các ngươi bổn nguyên, giúp ta đột phá đi. Một phong hiện tại cũng không đoái hoài tới hắn. Chỉ cần có thể đột phá, thủ đoạn có thảm hay không không thể nhẫn tại trọng yếu. Tuy theo, Mộc Phong trong mi tâm liền bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt, cũng từ đó đưa ra 8 đạo tế tế quan mang, trực tiếp đâm vào này 8 cái trong nguyên anh, trong nháy mắt, này 8 cái nguyên anh liền bắt đầu cấp tốc cảm đạm, bọn họ còn dư lại lực lượng bản nguyên, thần tốc bị Mộc Phong nguyên thần thôn phệ. Sau một lát, 8 cái nguyên anh liền hoàn toàn tiêu tán, đạo không cảnh nguyên anh cơ hồ đều là bổn nguyên ngưng tụ, mà bây giờ bị Mộc Phong nguyên thần sau khi cắn nuốt, rất tự nhiên liền tiêu tán hết sạch. Mà Mộc Phong Nguyên Thần cũng bắt đầu thần tốc luyện hóa này 8 cái nguyên anh bổn nguyên, tuy là đều ít hỏa chi bổn nguyên, nhưng ngoài 4 đạo bổn nguyên lại hoàn chỉnh vô khuyết, với lại, mỗi một loại bổn nguyên đều có 8 đạo, đầy đủ Mộc Phong thôn phệ. Trong trận sự tình, bên ngoài người là hoàn toàn không biết, bằng không, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy ý Mộc Phong như thế thôn phệ bổn nguyên, vạn nhất Mộc Phong Nguyên Thần đột phá nguyên tôn, muốn lại giết Mộc Phong vậy khó. Cái gọi là trên đời không có không lọt gió tưởng, huống chi Hoa Nguyên Tôn truy sát Mộc Phong sự tình, từ lâu ở tại bọn hắn qua chỗ truyền ra, với lại, hiện ở cái địa phương này càng là hỏa diễm đầy trời, nghĩ không để cho người chú ý cũng không thể, sở dĩ theo thời gian đưa đẩy, ngoài trận tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng những người này đều khoảng cách rất xa, dù sao, giữa sân còn có 2 vị Nguyên Tôn, bọn họ xem náo nhiệt làm sao dám tới gần, nhìn xa xa cũng đã rất tốt, nếu không Nguyên Tôn tức giận, bọn họ cũng chịu đựng không nổi. Này Mộc Phong đến là ai vậy? Làm sao trước đây đều chưa có nghe nói qua, hình như là trong một đêm liền cho ra, vậy mà có thể đem 2 vị nguyên tôn đều ngăn ở ngoài trận, không đơn giản à. Trong đám người có người nghị luận, nghi hoặc, than thở. Với lại, này Mộc Phong vừa xuất hiện, liền đưa tới nguyên tôn truy sát, đến là vì sao? Bọn họ tuy là đối với chuyện này khó hiểu, nhưng bọn hắn lại đều không phải người ngu, một cái đạo không cảnh tu sĩ có thể để cho nguyên tôn gây chiến truy sát, không có thiên đại bí mật, căn bản không khả năng. Bí mật nhất định là có. Nếu không, cũng sẽ không khiến Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ Nguyên Tôn đều xuất thủ, bọn họ đại diện thế nhưng Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ, thậm chí, còn có thể là tiên hoàng 9 ngày ý tứ. Chương 1322, ai có thể gánh chịu? Ai dám gánh chịu? Liên tại mọi người nghị luận trong, thời gian rất nhanh thì đi qua nửa ngày, Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn đều còn ở ngoài trận, mà ở trong trận, 8 cái manh thu y nguyên tứ phủ, mặc dù như thế, Hùng Tuấn dáng vẻ, vẫn là làm cho người kinh hãi. Mà liên tại này im lặng trong lúc giằng co, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, đây là hai người thanh niên, đều là tuấn lãng bất phàm, một cái nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một cái thần sắc đạm nhiên, một cái như trong hồng trần kiếm khách, một lại như thư sinh đồng dạng, mặc dù là đồng thời xuất hiện, nhưng bọn hắn cũng không phải người cùng một đường. Chứng kiến hai cái này thanh niên, Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn đồng thời biến sắc, cũng chăm miệng một lời nói ra, Hạo Sợ Mây, Linh Mục Trời. Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ hai đại thiên tài Nguyên Tôn vậy mà cũng xuất hiện đám người chung quanh trong, cũng bắt đầu rối loạn lên, cũng kèm theo nhiều tiếng kinh hô, đủ thấy hai cái này thanh niên danh vọng. Nghe nói, hai người bọn họ thế nhưng 49 Nguyên Tôn trong xếp hạng thứ 20 nhân vật, tại Nguyên Tôn chi trong cũng là người nổi bật, quan trọng hơn là, bọn họ theo tu hành bắt đầu đến thành tựu Nguyên Tôn, trước sau chỉ là dùng 100 vạn năm mà thôi. Có người phảng phất rất hiểu rõ này Nguyên Tôn chi trong bài danh. Rất nhanh thì đem này Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời nói tỉ mỉ cái không sai biệt lắm, mà nhưng chỉ là đưa tới nhiều người hơn than thở, cường giả đi tới chỗ nào cũng là muốn chịu vô số người ngưỡng mộ, tiên hoang đại lục đương nhiên không có ngoại lệ. Với lại Hạo Sợ Mây, Linh Mục Thiên Hòa Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn bất đồng, bọn họ thế nhưng Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ dòng chính, mà Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn, chỉ là Vũ Thiên Hòa Tuyệt Thiên mời chào Nguyên Tôn mà thôi, bản thân không phải Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ người. Như kiếm khách một dạng Hạo Sợ Mây, liếc mắt nhìn cách đó không xa Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn, tùy theo, thì nhìn hướng tràn đầy trời trong ngọn lửa, phảng phất có thể xem thấu vô tận hỏa diễm, chứng kiến một phong chỗ. Lạc Phong, đệ đệ ta Hạo Kinh Hồng vẫn luôn đối với ngươi tán thưởng có thừa, ngươi đúng là phi thường. Nghe vậy, chung quanh mọi người nhất thời rung một cái, này Hạo Sợ Mây nói, làm sao không giống như là Hưng Sư vấn tội. Ngươi là Hạo Kinh Hồng đại ca. Một cái đạm nhiên thanh âm theo trong trận truyền đến, không đau khổ không vui. Không sai. Vậy ngươi lại là ai? Những lời này, rõ ràng cho thấy đang hỏi Linh Mục Trời. Mà Linh Mục Trời cũng không chút phật lòng, cười nhạt một tiếng, nói, ta là Linh Mục Phong đại ca. Ồ! Nói như vậy, các ngươi tới trước, là huynh đệ các ngươi báo thủ. Báo thủ Linh Mục Phong cười cười, nói, báo thủ chưa nói tới, chúng ta còn phải đa tạ ngươi khi đó thủ hạ lưu tình, không có làm khó bọn họ. Bất quá, một con ngựa thì một con ngựa, ngươi đối gió xuân bọn họ có ân không giết. Theo lý thuyết, chúng ta không phải làm khó dễ ngươi, nhưng chúng ta cũng là có mệnh trong người, chỉ có đắc tội. Trầm mặc, trong trận tức khắc trầm mặc xuống, phảng phất là Mục Phong cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng tính, dù sao này Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời thực lực, tuyệt đối phải vượt lên trên Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn, bọn họ nếu muốn xuất thủ, Mục Phong nguy cơ sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng ngắn ngủi sau khi trầm mặc, một đạo thân ảnh lại chậm rãi theo trong hỏa diễm bay ra, đúng là Mục Phong, chỉ là này không phải chân chính thân thể, mà chỉ là một nguyên thần mà thôi, nói đúng ra, đây là Mục Phong một cái phân thần. Thấy như vậy một màn, muốn động Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn cũng chỉ có thể kiềm chế xuống trong lòng sắc cơ, đây chỉ là Mục Phong phân thần, coi như giết hắn cũng vô dụng, với lại, có giết hay không phải chả là một tận số đây. Mục Phong liếc mắt nhìn Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời, cười nhạt một tiếng, nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, các ngươi muốn giết ta, điểm này ta có thể lý giải, bất quá, trước đây sự tình, các ngươi cũng không cần để ý. Sở dĩ không có giết bọn hắn, chỉ là bởi vì bọn hắn không có tàn sát vô tội mà thôi, bằng không, bọn họ đã chết. Những lời này, để cho nơi xa những thứ kia xem cuộc vui mọi người, ngừng cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, hiện tại Mục Phong tình cảnh rất nguy hiểm, hẳn là lá mặt lá trái mới đúng, mà rõ ràng không phải có chuyện như vậy, y nguyên như vậy ngạo khí lang vân. Mà Hạo Sợ Mây cũng là lộ ra một chút tán thưởng, nói, ngươi quả nhiên không sai, khó trách đang kinh ngạc hống bọn họ sau khi trở về. Đều đối với ngươi tán thưởng không thôi, lấy ngũ kiếp cảnh giới tu vi, thì có khả năng cùng đạo không cảnh sánh ngang, cũng tại hơn 10 người đạo không cảnh tu sĩ dưới sự vây công, bình an vượt qua 4 đạo trong truyền thuyết thiên kiếp, cũng trực tiếp tiến nhập đạo cảnh tam trọng, từ đó nghịch chuyển càn khôn, đem những thứ kia đạo không cảnh tu sĩ đều chém. Giết! Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, đây không đáng gì. Mục Phong là không có phát giác phải có cái gì, nhưng nơi xa mọi người cũng là nghe được trong lòng gợn sóng chợt lên. Ngũ kiếp cảnh giới tu sĩ thì có khả năng cùng đạo không cảnh tu sĩ sánh ngang, đây cũng quá nghịch thiên đi, với lại, còn một hơi vượt qua dư 4 lượt thiên kiếp, một hơi tiến nhập đạo cảnh tam trọng, loại sự tình này quả thực là mới nghe lần đầu. Còn có truyền thuyết kia trong thiên kiếp, vậy là cái gì dạng thiên kiếp, khẳng định cùng người thường bất đồng, nếu không, này Hạo Sợ Mây cũng sẽ không cố ý nói đến. Nếu như không phải là các ngươi người ở nơi nào tùy tiện tàn sát sinh linh, ta cũng sẽ không như thế mau vào đạo cảnh, bất quá, là thảm như vậy kịch không được tại phát sinh, sở dĩ ta Mộc Phong đến, như vậy, các ngươi toàn bộ đối đầu mâu đều có thể trên ngón tay ta, ta đón lấy. Mộc Phong thanh âm không có bất kỳ tâm tình lộ ra, mà tại trong mắt mọi người, nhưng là như thế ngạo khí lăng vân, liền thương thiên đều có thể âm u. Nghe được Mộc Phong nói, người chung quanh đều là lộ ra vẻ kinh nghi, Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời cũng là nhẹ giọng thở dài, Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn cũng là khí sắc cú ám, tùy tiện tàn sát sinh linh người, chính là bọn họ người, loại chuyện này, tuy là dưới cái nhìn của bọn họ cũng không có gì, nhưng nói ra thì nhất định sẽ lọt vào thế nhân phỉ nhổ. Linh Mục Phong than nhẹ một tiếng, nói, có một số việc, không phải là mình có thể khống chế. Nghe vậy, Mục Phong đột nhiên lộ ra mỉm cười, cũng cười ha hả, thanh âm như kinh lôi ở trên trời quanh quẩn, mà tại tiếng cười này bên trong, lại có vô tận bi phẫn cùng hận ý. Sơ sơ chốc lát, này tràn ngập bi phẫn cùng hận ý tiếng cười mới biến mất, mà Mục Phong trên mặt cũng là băng lánh một mảnh, nói, giỏi một cái thân bất do kỷ, trăm vạn năm trước, các ngươi người tại đó đại khai sát giới, tuy là giết chỉ là tu sĩ, nhưng những người đó lại có tội gì, vô số người chết thảm, một câu thân bất do kỷ thì có khả năng nuốt lên bọn họ hận sao. Mục Phong chất vấn, để cho Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời mặt biến sắc lại biến, nhưng cuối cùng vẫn không có nói gì, trăm vạn năm trước sự tình, bọn họ đều tự mình tham gia, làm sao lại không biết phát sinh cái gì chứ? Lại có lý do gì đi bắt bỏ? Tuy theo, Mục Phong ánh mắt liền chuyển hướng Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn, nói, các ngươi người, là giết ta Mục Phong, thậm chí ngay cả những thứ kia vô tội phàm nhân cũng không thả qua, để cho vô số sinh linh chết thảm, bọn họ tiên huyết đem toàn bộ tinh không đều nhuộm đỏ. Bọn họ linh hồn đều hóa thành không tiêu tan oan hồn, bọn họ tiên huyết, bọn họ không cam chịu cùng oán nghiệm, các ngươi Tuyệt Thiên phủ cùng Vũ Thiên phủ ai gánh vác, ai dám gánh chịu? Một phong thanh âm vang vọng trên không trung, làm cho tất cả mọi người tâm đều rung động, phảng phất bọn họ đã thấy bị tiên máu nhuộm hồng tinh không, vô số tràn ngập oán nghiệm không tiêu tan oan hồn, vô số sinh linh hận ý ngập trời. Ai có thể gánh chịu, ai dám gánh chịu? Một câu nói, là đang chất vấn mấy cái này nguyên tôn, cũng là đang chất vấn Thương Thiên. Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn khí sắc khỏi nói rất khó coi, cứ việc Mục Phong nói sự thực, nhưng muốn để cho bọn họ thừa nhận, vậy cũng là không có khả năng. Hoa Nguyên Tôn cười lạnh một tiếng, nói, những thứ này bất quá là ngươi lời nói của một bên mà thôi, ai có thể chứng nhận ngươi nói là sự thực. Nghe vậy, Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời không khỏi liếc hắn một cái, tuy là không có nói gì, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ chê cười, còn có xem thường. Hoa Nguyên Tôn thì giống như không nhìn thấy, với lại hai người kia thực lực cũng cao hơn với mình, cũng không có thể cùng vạch mặt, làm như không thấy là được thủ đoạn hay nhất. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, là không có ai là ta chứng nhận, ta cũng không cần ai là ta để chứng minh, bất quá, các ngươi nếu muốn nhìn, vậy ta liền cho các ngươi nhìn một chút vô số sinh linh không cam chịu cùng oán nghiệm, bọn họ tiên huyết cùng hận ý. Mục Phong tiếng nói rơi xuống, liền từ dưới thân trong ngọn lửa, truyền ra một tiếng rồng âm, tùy theo, một đạo hồng quang bắn ra, cũng tại Mục Phong bầu trời hóa thành một cái mấy vạn trượng đỏ như máu cự long. Đó không phải là hỏa diễm, mà là hoàn toàn có sát lục bổn nguyên ngưng tụ. Chứng kiến cái này đỏ như máu cự long, tất cả mọi người là khí sắc chợt biến, bọn họ khiếp sợ không phải này cự long như thế, cũng không phải là bởi vì sát lục bổn nguyên, mà là tại này huyết hồng sắc lớn trên thân rồng, bọn họ cảm thụ được vô số người hoán nghiệm, vô số người không cam chịu, vô số người sát ý, còn có vô số sinh linh khóc. Một phong sát lục bổn nguyên, tại thanh mục tinh bên ngoài, trong lúc vô ý cùng vô số sinh linh tiên huyết sát ý dung hợp, hiện tại, đạo này sát lục bổn nguyên bên trong, đã không ở chỉ có một phong ý niệm, với lại có vô số sinh linh ý niệm, đây là chúng sinh ý niệm, chúng sinh sát ý, riêng là đơn giản nhất đạo sát lục bổn nguyên có thể so sánh. Đạo này sát lục bổn nguyên, cũng đã vượt xa khỏi đạo không cảnh, không phải cảnh giới, mà chỉ là uy thế, ngưng tụ chúng sinh uy thế. Các ngươi không nghĩ tới sao, bọn họ không cam chịu, bọn họ tiên huyết, bọn họ hận ý, bọn họ sát ý, đều đã tan vào ta sát lục bổn nguyên trong, là chính chỗ này một ngày. Là được cho các ngươi nhìn một chút, bị máu tươi nhiễm đỏ Thương Thiên, là bực nào vô cùng thê thảm. Giống như trên đời có nhân quả luân hồi, nếu như trên đời có hồng trần nghiệp hỏa, các ngươi làm hết thảy, đủ để cho các ngươi muôn đời khó trả. Một phong thanh âm, mỗi một chữ đều dường như sấm sét, tại trong lòng mọi người quanh quẩn, như tinh thần một dạng áp ở tại bọn hắn ngực, cực kỳ khó chịu. Chỉ là tại ngắn ngủi biến sắc sau, Mộ Nguyên Tôn liền cười lạnh nói, "Một phong, coi như người giết bổn nguyên trong có những sinh linh này oán niệm cùng sát ý, như vậy có thể nói rõ cái gì? Há có thể chứng nhận bọn họ chính là ta Tuyệt Thiên phủ làm?" Hắn đây là không thừa nhận, hắn đương nhiên không thể thừa nhận, đây chính là vô số sinh linh, nếu để cho tiên hoang đại lục thế người biết vậy thì thật là tuyệt thiên phủ làm, tuy là cũng không có thể đối tuyệt thiên phủ thế nào, nhưng tuyệt thiên phủ người nhất định sẽ trở thành thiên phu sở chỉ đối tượng, vũ thiên phủ cũng giống như vậy. Thậm chí ngay cả hạo thiên phủ cùng linh thiên phủ cũng sẽ không ngoại lệ, dù sao bọn họ cũng là trong một phần tử, cứ việc đó là trăm vạn năm trước sự tình, chuyện khi trước bọn họ cũng không có tham gia, bất quá. Mọi người cũng biết một phong bầu trời chúng sinh sắc ý, chỉ là nhằm vào tuyệt thiên phủ cùng vũ thiên phủ. Chương 1323, phong vân song tôn. Nhưng bất kể là ai, hiện tại vũ thiên phủ, tuyệt thiên phủ, hạo thiên phủ cùng linh thiên phủ danh tiếng cũng là xuống dốc không thanh, dù sao chung quanh mọi người cũng không nốc, tàn sát phàm nhân, loại sự tình này là cả tu chân giới đại kỵ, bất kỳ người nào cũng không dám trắng trợn làm, bằng không, liền phải trả giá thật lớn. Đối với mộ nguyên tôn nói, Mục Phong nhưng chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, nói, những thứ này đương nhiên không thể chứng minh là các ngươi làm, ta cũng không chuẩn bị chứng nhận cái gì, ta chỉ là phải nói cho ngươi cửa, có một số việc làm liền phải trả giá thật lớn, những người kia không có chết vô ích, nếu không, ta Mục Phong không có mặt trở về, không cách nào hướng người ở nơi nào cửa đại giáo. Mục Phong nói, để cho mọi người không khỏi chấn động trong lòng, tuy là hắn nói không đau khổ không vui, nhưng không ai có thể nghe ra này quyết đánh đến cùng quyết tuyệt. Đó là muốn cùng tiên hoang 9 ngày đoạn tuyệt, đó là muốn khiêu chiến tiên hoang trên đại lục mạnh nhất tồn tại, chỉ vì trên người hắn có chúng sinh kỳ vọng, làm cho hắn không cách nào quay đầu. Mà Hoa Nguyên Tôn lại đột nhiên cười lớn một tiếng, tùy theo lạnh lùng nói, rõ là không biết tự lượng sức mình, ngươi là không có mặt trở về, ngươi cũng không trở về. Thật sao? Hoa Nguyên Tôn, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể giết ta sao? Ta Mục Phong không muốn chết, các ngươi ai cũng giết không được ta, đừng nghĩ đến đám các ngươi là Nguyên Tôn. Cứ như vậy tự cho là đúng, ta mặc dù là đạo không cảnh, y nguyên không phải là các ngươi muốn giết thì có khả năng giết. Một phong trên mặt chê cười, để cho Hoa Nguyên Tôn giận dữ, nhưng này thì phải làm thế nào đây, hắn muốn thật có thể giết một phong, cũng sẽ không diễn biến thành như vậy, hiện tại có Bát Hung Huyền Hỏa trợ, muốn giết một phong thì càng thêm khó khăn. Hừ, bản tôn cũng không tin, ngươi có thể vĩnh viễn ngốc tại chỗ này, với lại, trận pháp này tuy là có thể hộ ngươi nhất thời, cũng hộ không được ngươi cả đời. Những lời này ngược lại sự thực, Mục Phong không có khả năng ở chỗ này cả đời. Mục Phong cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, hắn bản tôn hiện tại đang ở luyện hóa những thứ kia bổn nguyên, nhưng loại sự tình này không thể nói, bằng không, sẽ chỉ làm đối phương liều lĩnh công kích, ngược lại gây bất lợi cho chính mình. Đúng lúc này, tại Bát Hung Huyền Hỏa ngoài trận, lại đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, một người trung niên, một thanh niên, cũng đều là Mục Phong gặp qua người, một là Vân Thương Hải, một là Phong Chân Trời. Phong Vân Song Tôn chứng kiến hai người này xuất hiện, Hoa Nguyên Tôn mấy người đều không khỏi hai mắt chặt co rúm người lại, mà nơi xa những thứ kia vây xem người, càng là kinh hô thành tiếng. 49 vị Nguyên Tôn trong, xếp hạng thứ 5 Phong Vân Song Tôn làm sao cũng tới, chẳng lẽ bọn họ cũng muốn giết Mục Phong? Có người sợ hỏi, cũng không người trả lời. Chứng kiến hai vị này, Mục Phong cũng là hai mắt chặt co rúm người lại, nhưng tùy theo là được thản nhiên cười một tiếng, nói, chẳng lẽ hai vị cũng là vì ta tới? Tuy là... Ba người cùng uống qua rượu, cũng ở chung không sai, nhưng trước khác nay khác, phàm là gây bất lợi cho chính mình người, Mục Phong đương nhiên cũng sẽ không chú ý đến cái gì tình cảm. Phảng phất là cảm thụ được Mục Phong lạnh lùng, Vân Thương Hải cấp vội vàng khoát tay, nói, Mục đạo hữu nói giỡn, chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, liền thuận tiện đến xem, như thế nào lại đối đạo hữu bất lợi đây. Phong Chân Trời cười nhạt một tiếng, nói, Mục đạo hữu, ngươi sự tình, chúng ta cũng đã rõ, bọn họ ở chỗ của ngươi chỗ làm sự tình. Xác định quá phận, nếu như đạo hữu cần, Phong Mộ rất vui lòng giúp đỡ. Đây thật là một lời kích khởi ngàn cơn sóng, tất cả mọi người trở nên biến sắc, Phong Chân Trời mặc dù tại Nguyên Tôn Chi trong thuộc về đỉnh phong nhóm, nhưng Vũ Thiên Phủ mấy cái này thế lực sau lưng, nhưng tất cả đều là tiên hoang 9 ngày, hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là Nguyên Tôn, cùng tiên hoang 9 ngày giữa vẫn có không thể vượt qua chênh lệch, hắn dựa vào cái gì nói như vậy. Nhưng Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời mấy người này, còn lại là khí sắc chợt biến. Kẻ khác không biết này Phong Vân Song Tôn bối cảnh, nhưng bọn hắn như thế nào không biết, đó là so với bản thân không hề yếu bối cảnh, đó cũng là tiên hoang trong 9 ngày tồn tại, nếu như bọn họ thật giúp đỡ Mục Phong, chuyện kia liền rất lớn. Bất quá, tùy theo Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời liền khôi phục bình thường, bọn họ mới sẽ không đi quản tiên hoang 9 ngày làm như thế nào, bọn họ chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là tốt rồi. Đúng. Vân Mộ cũng là ý tứ này, nếu như Mục đạo hữu cư như vậy ngã xuống. Vân Mộ muốn lại thưởng thức rượu ngon, sẽ không tìm được, như vậy sao được? Vân Thương Hải đỉnh đạc nói ra, phảng phất đây chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình. Mục Phong trong lòng không khỏi ám thở phào một cái, nhưng hắn vẫn không được sẽ nhờ đó còn chân chính yên tâm, hắn cũng có thể đoán được này Phong Vân Song Tôn sau lưng, cũng nhất định có tiên hoang chín ngày người như vậy tồn tại, nếu không, bọn họ không có khả năng quang minh chính đại đắc tội Vũ Thiên Phủ như vậy thế lực. Sở dĩ Mục Phong nhất định phải chú ý, mặc kệ đối phương là thật không nữa tâm, nhưng mình lại không thể chân chính tin tưởng bất luận kẻ nào, tiên hoang chín ngày đó là nâng tại trên đầu mình một thanh kiếm sắc, không cẩn thận thì có ngã xuống khả năng. Một mỗ, đa tạ hai vị đạo hữu, bất quá, khỏi cần, đây là ta cùng bọn họ sự tình, tự ta sẽ giải quyết. Nghe nói như thế, Hạo Kinh Hồng, Linh Mục Thiên Hòa Phong Vân Song Tôn, thậm chí ngay cả chung quanh tất cả mọi người thật bất ngờ, Mục Phong hiện tại tình cảnh, lại vẫn có thể cự tuyệt Phong Vân Song Tôn giúp đỡ, này đến dựa vào là cái gì? Mà Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn cũng là trong lòng ám thở phào một cái, nếu như Phong Vân Song Tôn thật tham dự vào, vậy bọn họ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, bắt Mục Phong sự tình, xem như là ngâm nước nóng. Hiện tại Lạc Phong vậy mà cự tuyệt Phong Vân Song Tôn, đây chẳng phải là chính cùng mình tâm ý. Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời không khỏi liếc nhau, đều chứng kiến hai bên trong mắt bất đắc dĩ, bọn họ làm sao có thể đoán không ra Mục Phong trong lòng đê, đó là chỉ tin tưởng mình, người khác cũng tin không nổi tâm, bất quá, bọn họ cũng có thể hiểu được, đổi thành bản thân, há lại sẽ dễ dàng như vậy tin tưởng mới quen không lâu sau người đâu. Vậy đơn giản là lấy tánh mạng mình nói đùa, ai mở ra. Mục Phong tùy theo nhìn về phía Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn một cái, nói, các ngươi ai muốn giết ta cứ tới, ta Mục Phong toàn bộ đón lấy. Tiểu xem các ngươi có không có năng lực phá vỡ ta bắt hung huyền hỏa trận. Tiếng nói rơi, Mục Phong thân ảnh liền biến mất. Tùy theo, ở trên không nhảy chuyển Na Di sát lục huyết long, cũng phát sinh một tiếng điếc thai nhức góc gầm thét, cũng xông nhập phía dưới trong ngọn lửa, biến mất. Có chừng mấy trăm ngàn trượng phương viên tràn đầy thiên hỏa diễm, còn có trong ngọn lửa 8 cái dị thú, đây chính là 8 chỉ tương đương với nguyên tôn cảnh giới dị thú, nơi này chính là tất cả mọi người tiêu điểm, trong trầm mặc ngắm nhìn. Nơi xa mọi người, hiện tại đã không người mở miệng. Bất kể là trước Mục Phong theo như lời những lời này, vẫn là Mục Phong sau cùng lúc rời đi hào khí căn vân, đều để cho bọn họ khó có thể nói nên lời trầm trọng. Một người, có thể vì chính mình chỗ tại chỗ đó sinh linh, mà khiêu chiến tiên hoang chính ngày, đối mặt toàn bộ tiên hoang trên đại lục mấy đỉnh phong thế lực, thì vấn thiên hạ, lại có ai có thể lớn như vậy liều lĩnh, ai có thể như vậy bỏ ra, ai có thể có kinh thiên động địa như vậy vậy quyết đoán, tung cửu tử, cũng không hối. Bọn họ tự hỏi làm không được. Sở dĩ mặc kệ Mục Phong kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ đều không có bất kỳ cười nhạo và xem thường, chỉ có tôn kính, đó là đối không biết sợ người tôn kính. Ngay cả phải giết Mục Phong Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn khí sắc cũng có chút trầm trọng, bọn họ cứ việc không tin, Mục Phong có năng lực tại chính mình này mấy thế lực dưới sự đuổi giết sinh tồn, nhưng bây giờ, bọn họ cũng sẽ không nhỏ xem Mục Phong, bởi vì bọn họ biết, nếu như chính mình là đạo không cảnh, tuyệt đối làm không được Mục Phong điểm này, bất kể là không sợ chi tâm. Đối mặt tiên hoang chín ngày cũng không sợ tâm, vẫn là cường đại tự tin, đối mặt tiên hoang chín ngày y nguyên, không thay đổi tự tin. Bởi vì không sợ, sở dĩ tự tin, bởi vì không sợ, sở dĩ ta tới, mang theo chúng sinh kỳ vọng, mang theo toàn bộ phủ giới chúng sinh kỳ vọng cùng hận ý đến, không được quản các ngươi là ai, ta cũng phải làm cho các ngươi biết, ta phủ giới cũng không phải mặc cho người khi dễ chỗ, ở trong mắt các ngươi đã từng loài run rế, rốt cục nghịch thiên tới, cuối cùng cũng phải chọc một mảnh thương thiên. Phảng phất trầm mặc rất lâu, Hoa Nguyên Tôn mới liếc mắt nhìn Mộ Nguyên Tôn, nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể hỏi ra lời như vậy, đã là một loại bất đắc dĩ, không có cách nào bằng chính hắn còn không có năng lực phá vỡ trước mắt đại trận, chỉ có thể cùng người khác liên thủ. Mộ Nguyên Tôn trầm tư một chút, lại ngược lại nhìn về phía Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời, nói, hai vị đạo hữu, không biết chúng ta liên thủ vừa vạn, hiện tại Mộc Phong đã người bị thương nặng, chỉ cần phá vỡ đại trận này, hết thảy đều trần ai lạc định. Nghe vậy, Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời thật sâu liếc hắn một cái, trong ánh mắt rất là bình tĩnh, phảng phất là không có nghe được hắn đề nghị một dạng, điều này làm cho Mộ Nguyên Tôn ám kêu không tốt. Đúng là, Hạo Sợ Mây đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta là Mộc Phong tới, cũng phải cần đem hắn tóm lại, nhưng ta Hạo Sợ Mây dầu gì cũng là một cái Nguyên Tôn, coi như muốn ra tay với Mộc Phong, cũng sẽ cùng công bằng nhất chiến, các ngươi muốn xuất thủ tùy ý. Nói xong, liền trong nháy mắt lui về phía sau nghìn trượng. Cũng liền đất ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói. Linh Mục Trời cũng theo đó cười một tiếng, nói, Mục Phong tuy là địch nhân của ta, nhưng cũng là một cái giá trị phải tôn trọng địch nhân. Đối với dạng này người, ta Linh Mục Trời chỉ cầu công bằng nhất chiến, dù chết không hối hận. Thần xác hắn rất là đạm nhiên, nhưng hắn ngữ khí, lại làm cho người nghe được trong lòng chấn động, đường đường một cái Nguyên Tôn, vẫn là Nguyên Tôn trong người nổi bật, vậy mà sẽ nói ra lời như vậy, đủ thấy hắn đối Mục Phong coi trọng. Nghe được hai người nói, Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời đều là cười một tiếng, cũng toàn bộ lui lại nghìn trượng, đều ngồi xuống đất, chờ đợi, chuyện lần này còn chưa kết thúc. Mà Hoa Nguyên Tôn cùng Ngộ Nguyên Tôn khí sắc lại có chút khó coi, không phải là bởi vì Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời hai người cự tuyệt, bọn họ rất hiểu rõ hai người này, không người nào là ngạo khí lăng vân nhân vật, nghĩ để cho bọn họ cùng mình liên thủ đối phó một cái bản thân bị trọng thương, đồng thời so với bản thân cảnh giới thấp người, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi làm. Nhưng bọn hắn lại đối Hạo Kinh Hồng khác người nói chuyện rất bất mãn, tốt giống như mình chính là một cái bỏ đá xuống giếng tiểu nhân hèn hạ, cái này gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bất quá, hai người bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng mà thôi. Làm sao bây giờ? Hai người đều không khỏi trong lòng âm thầm suy tư, nhưng cũng đều có một chút bất đắc dĩ. Cái này Bát Hung Huyền Hỏa trận này đây điệu tâm hỏa mạch làm cơ sở, cộng thêm 8 đạo hỏa chi bổn nguyên vi dẫn, mới để cho 8 cái dị thú lực lượng đạt đến nguyên tôn. Nghị muốn mạnh mẽ đem phá vỡ, ít nhất cũng phải 8 gã nguyên tôn mới được. Chương 1324, Di Thiên Nữ. Mộ Nguyên Tôn bí mật truyền âm cho Hoa Nguyên Tôn, lại tiếp tục nói, Linh Thiên Phủ cùng Hạo Thiên Phủ người là không có khả năng liên thủ với chúng ta, mà hai chúng ta trong phủ, thuộc về Vũ Thiên Hòa Tuyệt Thiên Tọa Hạ Nguyên Tôn, cộng lại cũng có 8 vị, nhưng không có khả năng toàn bộ tụ tập tới nơi này, như vậy sẽ chỉ làm người trong thiên hạ xem chúng ta chê cười mà thôi. Nghe được Mộ Nguyên Tôn giải thích, Hoa Nguyên Tôn cũng là âm thầm gật đầu, nếu như một cái đạo không cảnh tu sĩ để Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ dốc toàn bộ lực lượng nói, coi như cuối cùng đạt đến xem, mặt cũng mất hết. Vậy chúng ta bây giờ chẳng lẽ cũng chỉ có cùng sao? Trước chờ một đoạn thời gian nhìn kỹ hắn nói, một phong hắn không có khả năng thẳng nốc tại chỗ này. Mộ Nguyên Tôn trầm tư một chút, mới nói như vậy. Đúng lúc này, giữa sân liền đột nhiên xuất hiện một trung niên nhân, lại là một cái Nguyên Tôn. Hỗn Hải Phong chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện trung niên nhân. Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Ngay cả nhắm mắt không nói Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời cũng không khỏi mở hai mắt ra, thậm chí ngay cả Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời cũng liếc hắn một cái, nhưng tùy theo sẽ thu hồi ánh mắt. Hỗn Hải Phong ánh mắt cũng tại mấy người bọn họ trên thân đảo qua, thong thả cười một tiếng, nói, khó được à, một cái đạo không cảnh tu sĩ, vậy mà sẽ dẫn đến như vậy đa Nguyên Tôn, thật là khiến người tốt kỳ à. Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn liếc nhau, nhưng cũng không có trả lời. Cũng mỗi cái tìm một chỗ, cũng an tĩnh lại. Hỗn Hải Phong thấy không có người phản ứng bản thân, cũng không chút phật lòng, ngược lại đối phía này tiền tám Hung Huyền Hỏa trận, lớn tiếng nói, Mục Phong, ta biết ngươi nhất định còn biết ngoài trận sự tình. Có chuyện gì không? Mục Phong thanh âm quả thực truyền đến, không có bất kỳ tâm tình lộ ra. Nhiều người như vậy muốn giết ngươi, ngươi tình cảnh có thể nói là xung quanh sợ ca, nếu như ngươi tiến nhập Hôn Thiên Phủ, ta Hôn Thiên Phủ có thể hộ ngươi giúp đỡ, như thế nào? Hỗn Hải Phong lời vừa ra khỏi miệng, người nghe được đều kinh hãi, này tính là cái gì, Hỗn Thiên Phủ là muốn đến nhận người, lại còn là dưới tình huống như vậy, coi như Hỗn Thiên Phủ cũng có thể thuộc về đỉnh phong một trong những thế lực, nhưng hắn có lẽ còn không trụ được Hạo Thiên Phủ này tứ phủ chứ. Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời cũng không khỏi lộ ra một chút kinh nghi, này Hỗn Hải Phong nói, quá lôi thời, thật chẳng lẽ là Hỗn Thiên mở miệng, muốn che chở Mục Phong, này cũng khả năng không lớn. Mà Mục Phong nhưng không có đi qua bất cứ chút do dự nào, phải trả lời nói. Đa tạ Hôn đạo hữu hảo ý, bất quá, ta Mục Phong chưa bao giờ cần kẻ khác che chở, chỉ có mình mới là có thể dựa nhất. Nghe vậy, Hôn Hải Phong trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh dị, nhưng tùy theo liền nhún nhún vai, nói, ngươi đã không nguyện ý, vậy không có cách nào bất quá, Hôn một vẫn là giống như nhìn một chút, ngươi có thể hay không vượt qua một kiếp này. Một mỗ, nhất định sẽ không để cho chư vị thất vọng. Mục Phong cùng Hôn Thiên Phủ không có một chút quan hệ, bọn họ làm sao có thể vì mình như thế một người xa lạ mà đắc tội ngoài tứ phủ đây. Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, Mục Phong cũng không tin trên đời thật có như vậy ngày tận thế người. Với lại, coi như Hôn Thiên Phủ thật muốn trợ giúp bản thân, Mục Phong cũng tuyệt đối sẽ không nhận, hắn không muốn cùng khác thế lực có cái gì dây dưa, phủ giới trong sự tình, liền là bởi vì mình, mới có thể để cho Mục Tuyết những thứ kia cùng mình có quan hệ người, thành vì người khác mục tiêu, cũng cuối cùng diễn biến thành vô số sinh linh mẫn diệt thảm kịch. Nhưng mặc kệ Mục Phong là thế nào nghĩ, hắn cự tuyệt Hỗn Hải Phong đề nghị, vẫn để cho mọi người thầm giật mình, bất quá, bọn họ cũng cảm thấy làm như vậy rất có đạo lý, dù sao, ai cũng không biết Hôn Thiên Phủ ý định ban đầu là cái gì, vạn nhất Mục Phong đi Hôn Thiên Phủ, vậy nếu là phát sinh cái gì, muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Xách xách, thật là náo nhiệt à, không nghĩ tới ngay cả Phong Vân Song Tôn đều đến, tiểu nữ tử kia cũng đến xem náo nhiệt. Một tiếng cười duyên đột nhiên ở trong sân vang lên, tùy theo, một cái toàn thân hỏa hồng nữ tử liền đột nhiên xuất hiện. Nữ tử này, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, chính trực phong hoa, thon dài thêm thức tha tư thái, như thác tóc dài vì nàng vậy tuyệt mỹ thêm linh động dung mạo, tăng một chút phiêu giật vẻ đẹp, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể làm người trầm luân. Di Thiên Nữ chứng kiến nữ tử này, giữa sân tức khắc vang lên vài tiếng kinh hô, ngay cả Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời cũng là kinh dị lên tiếng. 49 vị nguyên tôn trong, bài danh thứ 5 Di Thiên Nữ nơi xa trong đám người, cũng truyền tới sinh sinh kinh hô, hiển nhiên là nhận ra cái này Di Thiên Nữ thân phận. Di Thiên Nữ tự nhiên cười nói, không nghĩ tới chư vị còn nhớ được tiểu nữ tử a, rõ là cảm thấy hân hạnh vừa nói, nàng ánh mắt liền đứng ở Phong Vân Song Tôn trên thân, cười duyên nói, các ngươi hai cái này luôn luôn đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi ra hỏa, làm sao cũng như vậy thật hăng hái đây. Nghe vậy, Phong Chân Trời chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nói gì, mà Vân Thương Hải cũng là lang cười một tiếng, nói, chỗ nào, ngược lại ngươi Di Thiên Nữ, luôn luôn đều không thích đánh giết giết ngươi, làm sao cũng tới nơi này. Chỗ nào, tiểu nữ tử mặc dù không ưa thích cái loại này đánh giết giết sự tình, nhưng trước mắt loại này náo nhiệt sự tình, lại không thể bỏ qua. Hạo Thiên Phủ, Linh Thiên Phủ, Hôn Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ, Vũ Thiên Phủ, lại thêm các ngươi hai người này, tiên hoang 9 ngày tọa hạ người cơ hồ đều đến, làm sao có thể ít tiểu nữ từ đây. Đối với Di Thiên Nữ đối với mình xưng hô, Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời chỉ là cười một tiếng, cũng mảy may đều không ngại, dù sao này cũng không phải lần đầu tiên, chứng kiến. Tuy theo, Di Thiên Nữ thì nhìn hướng phía trước mấy trăm ngàn trượng phương viên tràn đầy thiên hỏa diễm, xách xách cười một tiếng, nói, không đơn giản à, lấy điệu tâm hỏa mạch làm cơ sở, hỏa chi bổn nguyên vi dẫn, bày ra như thế đại trận, có thể để cho nguyên tôn đều thúc thủ vô sách đại trận, dĩ nhiên là xuất từ một cái đạo không cành tay, rõ là một thiên tài. Alo, Mục Phong, có mỹ nữ tới trước, ngươi có phải hay không muốn hiện thân gặp mặt đây? Di Thiên Nữ giống như là một cái tinh linh cổ quái tiểu cô nương đồng dạng, không thèm để ý chút nào thân phận mình. Mục Phong thanh âm theo trong hỏa diễm truyền đến, thiên nữ giá lâm, Mục Phong chỉ là một hạng người vô danh, lại há có dũng khí khinh nhờn thiên nữ thánh dung. Thiên nữ đem một mố coi nhẹ là được trong thanh âm rất là đạm nhiên, cùng trước cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có hiện thân gặp mặt ý tứ. Ú a, ngươi lời này mặc dù nghe rất thư thái, nhưng ngươi có phải hay không quá cẩn thận đây? Ngươi sẽ không sợ chọc buồn cô nương không vui, ra tay trợ giúp bọn họ làm sao bây giờ? Nếu như vậy, một mô đón lấy là được trả lời dứt khoát, không để ý chút nào một cái đỉnh phong nguyên tôn đối với mình đe dọa. Đáng chết. Tự cho là đúng ra hỏa. Di Thiên Nữ khẽ chửi một câu, nhưng Mục Phong khó chơi, cũng để cho nàng không có cách nào, vốn còn muốn trông thấy cái này có thể để cho mấy vị nguyên tôn truy sát đạo không cảnh tu sĩ, đến có cái gì bất đồng, hiện tại xem ra là không có hy vọng. Tuy theo, Di Thiên Nữ liền xoay người liếc mắt nhìn Phong Vân Song Tôn, nói, hắn là các ngươi bằng hữu. Vân Thương Hải cũng là cười một tiếng, nói, làm sao? Đây cũng có quan hệ gì? Vật lấy tụ loại. Đều là một ít tự cho là đúng ra hỏa. Di Thiên Nữ tức giận nói ra. Vân Thương Hải nhún nhún vai, nói, ngươi không có không nhìn ra, hắn ai cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên vẫn là đừng nghĩ làm quen với hắn. Cắt Di Thiên Nữ không nhịn được khoát khoát tay, lại lần nữa đối diện trước đại trận, nói ra, Mục Phong, đừng tưởng rằng buồn cô nương không biết ngươi tình huống, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại đưa ngươi tình huống toàn bộ nói ra. Nghe vậy, mọi người thần sắc không khỏi khẽ động, ngay cả Phong Vân Song Tôn cũng là như vậy. Bọn họ dĩ nhiên đối với Mục Phong tình huống có chút hiểu rõ, không đúng vậy không có đều xuất hiện ở nơi này, nhưng bọn họ cũng biết Di Thiên Nữ thân phận, đó là tiên hoang 9 ngày một trong Di Thiên Nữ mà, cũng là hiện tại tiên hoang trên đại lục nhất đại thương đi Di Thiên Thương hành trưởng không giả, nàng tin tức, tuyệt đối không phải người khác có thể so sánh. Mà Mục Phong lại ngữ khí không thay đổi, nói, nếu như Thiên Nữ muốn nói, Mục Mộ cũng không thể tránh được, tùy ý Mục Phong cũng không tin, đối phương thật biết mình toàn bộ bí mật. Nhiều nhất chính là bọn họ người tại phủ giới trong biết một ít chuyện mình mà thôi, những thứ kia lại có cái gì cùng lắm. Di Thiên Nữ vậy tuyệt mỹ kiểm phía trên cũng không khỏi lộ ra một vẻ tức giận, nàng lúc đầu chỉ là muốn gặp một chút Mục Phong mà thôi, không có, nghĩ tới cái này Mục Phong cảnh giác mạnh như vậy, quả thực bất luận kẻ nào đều phòng bị, hơn nữa, còn là không hề che giấu phòng bị. Nhưng tùy theo, trong mắt nàng liền hiện lên một chút giảo hoạt, nói, đã như vậy, bổn cô nương cũng sẽ không khách khí. Liền miễn phí cho ngươi làm một lần tuyên truyền đi. Ngươi Mục Phong tại chỗ đó, còn có 5 tên hồng nhan, trong một cái là ngươi Thanh Mai Trúc Mã tiểu tỷ, hình như là gọi Mục Tuyết đúng không? Những lời này, để cho Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Thiên thần sắc xào động, bọn họ đệ đều đi qua phủ giới, đối với Mục Phong sự tình, đương nhiên biết không thiếu, đây chính là trong một điểm, cũng nói cho bọn hắn biết. Nhưng bọn họ không nghĩ ra, này Di Thiên Nữ nói ra lời như vậy, lại có ý nghĩa gì, hiện tại phủ giới đã tìm không được. Coi như còn có người muốn dùng Mục Tuyết chúng nữ đe dọa Mục Phong, cũng không khả năng. Nhưng ở Bát Hung Huyền Hỏa trong trận, ở đó rừng rực tràn đầy thiên hỏa diễm trong, lại đột nhiên xuất hiện thấy lạnh cả người, dường như muốn đem hỏa diễm này đông lại một dạng, làm người ta trong lòng không khỏi rùng mình. Di thiên nữ những lời này, theo mọi người căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, lại đưa tới một phong phản ứng lớn như vậy, quá ngoài dự đoán mọi người. Mà di thiên nữ thì dường như không có cảm thụ được cổ hàn ý này giống như, cười như không cười nói ra, ngươi có phải là không có nghĩ đến, bổn cô nương liền việc này đều biết đây. Một mỗ là thật không ngờ ngươi vậy mà biết những việc này, chẳng lẽ ngươi muốn các nàng đó đến đe dọa ta sao? Không được không được không được. Bổn cô nương làm sao sẽ làm loại chuyện đó ở đâu? Trước đây, bổn cô nương nghe được ngươi và tiểu thư nhà ngươi sự tình sau, cũng là không ngừng hâm mộ, có thể có loại người như ngươi, vì nàng bỏ ra tất cả, nàng thật rất hạnh phúc. Một phong lại bất vi sở động, ngữ khí lạnh lùng như cũ, nói, ngươi đến là có ý gì? Hắn nhưng không tin, này di thiên nữ nói những thứ này, sẽ không có tính toán gì. Di thiên nữ lại cười thần bí, nói, bổn cô nương ý tứ tiểu là ngươi tại đó sự tình, bổn cô nương đều biết, thậm chí ngay cả ngươi lấy luyện khí trung kỳ liền một thân một mình xuống núi lịch lãm bắt đầu, bổn cô nương đều biết. Chương 1325, 6 năm, đột phá. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người không khỏi trong lòng chấn động, di thiên nữ nói lời này đến dựa vào là cái gì, rất dễ nhận thấy Mộc Phong không phải tiên hoang đại lục người, di thiên nữ như thế nào lại đối Mộc Phong sự tình, biết như vậy rõ ràng. Ngay cả Mộc Phong cũng trầm mặt xuống, hắn cũng thật không ngờ, cái này di thiên nữ, vậy mà sẽ đối chuyện mình nhược chỉ trưởng, quá bất khả tư nghị chứ. Nhưng trầm mặc sau một lát, Mộc Phong thanh âm lại lần nữa truyền đến, vẫn lạnh lùng như cũ, vậy thì thế nào? Đáng chết ra hỏa, di thiên nữ thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt cũng là tiểu ý liên tục, nói, ngươi liền không muốn biết, bổn cô nương tại sao sẽ đối với ngươi sự tình, như vậy biết không? Hừ, coi như ngươi biết những thứ này thì phải làm thế nào đây, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng di thiên nữ cũng là cười một tiếng, cũng lắc đầu, nói, không được. Đương nhiên là có tác dụng, nếu như ta cho ngươi biết, ngươi năm cái hồng nhàn chi kỷ trong, thì có tiên hoang đại lục người, ngươi tin không? Nghe vậy, bát hung huyền hỏa chợt lên, trong nháy mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là một phòng, bất quá, vẫn là nguyên thần thân thể, nhưng hắn hiện tại thần sắc cũng đã đại biến, lại rất khó nhìn. Cùng mình thân mật nhất 5 người, đối với mình tối trọng yếu trong 5 người, vẫn còn có tiên hoang đại lục người, vậy còn. Chứng kiến một phong hiện thân, di thiên nữ tức khắc cười, mỹ lệ con mắt đều cơ hồ híp lại thành một đường kia, nói, bổn cô nương muốn gặp được người, còn không có không thấy được, ngươi không phải không nguyện ý hiện thân sao? Ngươi không phải rất tự cho là đúng sao? Bây giờ còn chưa phải là ngoan ngoãn tự động hiện thân. Chung quanh mọi người nghe nói như thế, đều có chút khó tin, bọn họ luôn cảm thấy cái này di thiên nữ, không giống như là cao cao tại thượng nguyên tôn, mà là một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư, nói là đại tiểu thư cũng không sai, ai bảo nàng là di thiên nữ chút đấy, toàn bộ tiên hoang đại lục so thân phận nàng còn muốn tôn quý người, trừ tiên hoang chính ngày, cơ hồ sẽ không có. Mà phong vân song tôn cũng là liên tục cười khổ, này di thiên nữ thủ đoạn, bọn họ là sớm có linh giáo, nàng muốn có được đồ đạc, hoặc là nghĩ muốn đi làm sự tình. Đều biết trăm phương nghìn kế đi làm, cái kia thủ đoạn nhất định chính là trò gian trá đầy dây, khó lòng phòng bị. Lúc này Mộc Phong mặc dù chỉ là một cái phân thần, nhưng sắc mặt hắn lại dị thường băng lãnh, phảng phất hắn cũng không biết đứng ở hỏa diễm trên, mà là tại hàn băng bên trong. Ngươi đến muốn như thế nào? Di thiên nữ không quan trọng cười một tiếng, nói, không có gì, chỉ là muốn gặp ngươi một lần mà thôi, không có hắn ý tứ, được, người cũng nhìn thấy, ngươi có thể đi trở về. Mọi người kinh ngạc, ngươi phí lao đại sức. Mới đưa Mộc Phong bức ra, một câu nói đuổi. Mộc Phong lại bất vi sở động, nói, ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Không có ý gì, nói giỡn mà thôi, ngươi liền làm không có nghe được. Di thiên nữ hiển nhiên là quyền nợ. Nhưng nếu như là sự tình khác, Mộc Phong cũng tạm thời nghe một chút việc không đáng lo, nhưng đây cũng không phải bình thường sự tình, có liên quan Mộc Tuyết 5 người đại sự, Mộc Phong làm sao có thể không được biết rõ ràng. Thật sao? Đã như vậy, Mộc Mỗ một ngày nào đó sẽ hôn phía trên di thiên thương hành, hỏi cho rõ. Mộc Phong nói rất là lạnh lùng, lại làm cho mọi người nghe đến sắc mặt chợt biến. Di thiên nữ là ai? Di thiên thương hành là địa phương nào? Mộc Phong nói lời này ý tứ, rõ ràng là được đe dọa di thiên nữ, đe dọa di thiên thương hành. Thứ này cũng ngang với đe dọa tiên hoàng 9 ngày một trong di thiên, đây là muốn nghịch thiên tiết tâu à. Nghe vậy, di thiên nữ thần sắc đúng là trầm xuống, thật sâu xem Mộc Phong một cái, nhưng đột nhiên liền cười duyên một tiếng, nói. Như vậy vừa lúc, bổn cô nương chờ, ngươi muốn biết nói, sẽ di thiên thương hành tìm ta chứ? Bất quá, hy vọng ngươi không nên để cho bổn cô nương chờ quá lâu a. Này di thiên nữ cũng không phải dễ gạt gẫm chủ, không biết nàng là thật hy vọng Mộc Phong tự mình đi tìm nàng đây. Hay là căn bản liền không để bụng Mục Phong đe dọa. Mục Phong lạnh lùng nhìn Di Thiên Nữ, hắn rất muốn biết ban nãy Di Thiên Nữ nói tình huống, nhưng hiện tại xem ra, muốn Di Thiên Nữ giải thích, căn bản là không có khả năng. Sở dĩ, trong lòng hắn có một ít nôn nóng, có một ít tức giận, thậm chí còn có nhàn nhạt sát ý. Mục Tuyết Ngũ Nữ, là hắn tối trọng yếu người, Mục Phong làm sao nguyện ý đã gặp các nàng bên trong ra hiện chính mình tưởng tượng không tới sự tình, nhưng bây giờ, hắn không có thực lực truy đến cùng. Chỉ có thể đem ý nghĩ trong lòng đặt ở tâm. Di Thiên Nữ phảng phất là cảm thụ được Mục Phong trong lòng nhàn nhạt sắc ý, không khỏi cười một tiếng, nói, Mục Phong, bổn cô nương khuyên ngươi chính là thu hồi ngươi giết cơ, lời nói thật không sợ nói cho ngươi biết, ngươi năm cái hồng nhàn chi kỷ bên trong, có một cùng bổn cô nương có rất vượt sâu nguyên, nếu như đắc tội bổn cô nương, chú ý ta để cho ngươi ăn không được ném đi. Nghe vậy, người chung quanh đều là thần sắc hơi động, mà Mục Phong nhưng trong lòng thì ám trầm. Hắn dĩ nhiên không phải lưu ý Di Thiên Nữ đe dọa, mà là đến là ai sẽ cùng Di Thiên Nữ có sâu xa. Mục Tuyết Ngũ Nữ là phủ giới người trong, điểm này là tuyệt đối không có sai, nếu không, cũng không khả năng giấu giếm được trong tiên vực lão nhân kia. Nhưng hắn không có cùng mình nói, vậy đã nói rõ Mục Tuyết năm người đều là phủ giới người trong, không thể nào là tiên hoang đại lục người, nhưng trước mắt Di Thiên Nữ lại không giống dối trá. Di Thiên Nữ tùy theo có nói, nhưng mà, người cũng không cần lo lắng. Các nàng là không có gây bất lợi cho ngươi, còn, ngươi muốn biết nói, vậy đến Di Thiên Thương Hành tìm ta đi, khi đó bổn cô nương tâm tình tốt nói, sẽ nói cho ngươi biết muốn biết sự tình. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, hắn đã không có tâm tình cùng Di Thiên Nữ ở chỗ này nói lung tung, chuyện này, sớm muộn sẽ biết rõ ràng. Chứng kiến Mục Phong rời khỏi, Di Thiên Nữ thong thả cười một tiếng, nói, bản thân, bổn cô nương còn trị không được ngươi. Mà nàng nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, coi như ngươi là Ngạo Thiên truyền nhân, coi như ngươi bây giờ là Ngạo Thiên phủ giới chủ người, nhưng trong này sự tình, ngươi còn có quá nhiều không biết sự tình, tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm. Di Thiên Nữ cũng không hề rời đi, mà là tại cách đó không xa trên một ngọn núi hạ xuống, dễ nhận thấy cũng là muốn nhìn một chút chuyện lần này, sẽ lấy thế nào phương thức kết thúc. Đi qua Di Thiên Nữ như thế nháo trò, giữa sân bầu không khí, tức khắc ung dung không ít, tuy là vẫn là sát cơ tùy tiện, nhưng cũng không giống trước như vậy ngột ngạt. Chỉ là làm cho tất cả mọi người thật không ngờ là, bọn họ này chờ đợi dòng dã mấy năm. Mấy năm thời gian trong, Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn đã từng liên thủ công kích qua Bát Hung Huyền Hỏa trận, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, đến đây, bọn họ mới xem như triệt để an tĩnh lại. Chỉ là, để cho những thứ kia vây xem mọi người có chút kỳ quái là, như thế trong mấy năm, vì sao Hạo Thiên Phủ, Linh Thiên Phủ, Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ này bốn cái đối Lạc Phong có địch ý thế lực, cũng không có trước người đến trợ giúp. Phảng phất cũng không biết nơi này chỗ chuyện phát sinh đồng dạng. Thậm chí còn có người nghĩ, này bốn cái đỉnh phong thế lực nếu cũng muốn giết Mục Phong, vậy vì sao bọn họ sau lưng tiên hoang 9 ngày không được trực tiếp xuất động, như vậy Mục Phong tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Bất quá, đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi, tiên hoang 9 ngày là ai, bọn họ làm sao lại đối một cái đạo không cảnh tu sĩ xuất thủ, thậm chí, bọn họ hiện tại còn không biết nơi này sự tình đây. Về phần, hắn Nguyên Tôn trợ rút, sự tình còn chưa tới cái mức kia. Bọn họ đồng dạng không thể là một cái đạo không cảnh tu sĩ, mà dốc hết toàn lực, dù sao bọn họ cũng muốn chú ý đến mặt mũi không phải. Nay nhất đẳng, là được 6 năm, thời gian 6 năm trong, Bát Hung Huyền Hỏa ngoài trận người, chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại là càng tụ càng nhiều, thậm chí, còn có mấy cái nguyên tôn đến, bất quá, bọn họ cũng không có tới gần, chỉ là nhìn xa xa. Thời gian 6 năm, 6 năm an tĩnh, Bát Hung Huyền Hỏa trận cũng thiêu đốt 6 năm, vẫn không có bất luận cái gì yếu bất dấu hiệu. Ai bảo chống đỡ trận pháp tất nhiên xuống hỏa mạch, chỗ ấy hỏa diễm thế nhưng vô cùng vô tận. Mà liên tại mọi người coi là, loại này im lặng rằng co đem kéo dài nữa thời điểm, giữa sân lại đột nhiên xuất hiện một khẩu nột ngạt khí tức, phảng phất trời muốn sập xuống. Mọi người nhất thời kinh hãi, cũng cấp vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy mảnh kim mây đang nhanh chóng ngưng tụ, ước chừng trăm ngàn dặm, với lại, tại kim vân chi trong, còn có thể chứng kiến từng bóng người, đó là kim mây ngưng tụ mà thành, không phải chân thực. Phảng phất đó là một cái thế giới khác hình ảnh, nữ có nam có lao nhân, có hài đồng, còn có đủ loại linh thú cùng dã thú, từng cái đều là rõ ràng đến cực điểm. Đây là cái gì? Tiếng kinh hô lập tức vang lên, lúc này màn này quá kinh người, đó nhất định chính là một thế giới, một cái có chúng sinh diễn dịch hình ảnh. Bát Hung Huyền Hỏa ngoài trận mấy vị nguyên tôn cũng đều đứng dậy, ngay cả cách đó không xa phía trên ngọn núi kia Di Thiên Nữ cũng là như vậy, mỗi người bọn họ khí sắc đều có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ có người muốn đột phá Nguyên Tôn Vân Thương Hải lời rất khẽ, nhưng vào lúc này, lại dường như sấm sét nổ vang, tại trong lòng mọi người dâng lên cơn sóng gió động trời. Là ai? Là ai muốn đột phá nguyên tôn? Người ngốc ca. Vào lúc này, ở cái địa phương này, có thể đột phá nguyên tôn không có như vậy một cái sao? Thua thiệt ngươi còn ở nơi này cùng 6 năm. Có người sợ hỏi, có người liền chê cười trả lời. Mục Phong muốn đột phá nguyên tôn. Xác định điểm này, rõ là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, Phong Vân song tôn đều không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, mà Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn cũng là thần sắc u ám, mà Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời cũng là liếc nhau, đều chứng kiến hai bên trong mắt khiếp sợ. Bọn họ theo Hạo Kinh Hồng cùng Linh Mục Đầu Gió bên trong biết được, này Mục Phong tiến nhập đạo cảnh mới bao lâu thời gian, tính toán đâu ra đấy, đến bây giờ cũng chính là thời gian mười mấy năm mà thôi, mà bây giờ, dĩ nhiên cũng như thế đột phá nguyên tôn, loại tốc độ này quá kinh người đi. Di Thiên Nữ cũng là cười một tiếng, thấp giọng nói, không sai, sẽ nhìn một chút ngươi tiến nhập nguyên tôn chi sau, lại sẽ có thế nào thực lực. Chỉ là, vừa nói, nàng không khỏi liếc mắt nhìn bầu trời vạn dặm kim mây, trong mắt lại có chút nghi hoặc, nói, loại cảm giác này là đột phá nguyên tôn, nhưng như thế nào cùng người khác như thế không giống nhau, chúng sinh thân ảnh lại là chuyện gì xảy ra. Lúc này, kẻ khác cũng phát hiện điểm này, nhưng tùy theo tất cả mọi người bọn họ khí sắp biến, chỉ vì Kim Vân Chi trên thân ảnh. Chợt bắt đầu biến hóa, tiểu hài tử đang lớn lên, tại gian mua, tại tử vong, tại trọng sinh, phảng phất là đang diễn dịch suốt đời, diễn dịch một hồi luân hồi. Đây là cái gì? Làm sao sẽ xuất hiện luân hồi hình ảnh? Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1326, chúng sinh chi đạo, luân hồi chi đạo. Hạo Sợ Mây trầm giọng nói, nghe nói một phong tại độ cửu cửu thiên kiếp thời điểm, sau cùng nhất đạo thiên kiếp là được trong truyền thuyết chúng sinh luân hồi kiếp. Ngày hôm đó kiếp bên trong, hắn sơ sơ luân hồi ngàn thế, hiện tại đột phá nguyên tôn, lại vẫn sẽ xuất hiện luân hồi, đến ý vị như thế nào? Chẳng lẽ hắn đi là chúng sinh luân hồi đạo Vân Thương Hải không khỏi nói ra một câu nói như vậy? Nghe vậy, chung quanh mấy cái nguyên tôn đều không khỏi liếc hắn một cái, Phong Chân Trời nói ra, ý ngươi là, truyền thuyết kia trong chúng sinh chi đạo, cũng có thể nói là luân hồi chi đạo. Không sai. Không đúng sao? Đây chẳng qua là trong truyền thuyết đồ đạc, vốn là hư vô mở mịt đồ đạc. Với lại, nghe nói cái loại này đạo căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ là tu sĩ tại bất chi bất giác đi lên con đường kia, mà bản thân lại không biết chút nào. Coi như cái loại này đạo chân tồn tại, nhưng muốn có, cũng phải trải qua luân hồi, thậm chí là mấy lần luân hồi, còn muốn ở trong luân hồi bảo trì bản tâm không thay đổi, mới có thể đi lên luân hồi chi đạo, một phong giống như cũng không có chết qua chứ. Vân Thương Hải lắc đầu, nói, hắn làm sao làm được, ta không rõ ràng lắm, nhưng ban này Hạo Sợ Mây cũng nói. Một phong cửu cửu thiên kiếp trong sau cùng nhất đạo là được chúng sinh luân hồi kiếp, cũng đi qua ngàn thế luân hồi, lại bản tâm không thay đổi, đó không phải là một cái tốt nhất chứng nhận sao? Này luân hồi chi đạo đến là cái gì? Lại có cái gì bất đồng? Nói là Hạo Sợ Mây. Vân Thương Hải lắc đầu cười một tiếng, nói, đạo, bất quá là một con đường mà thôi, đại đạo hàng vạn hàng nghìn, lại ai thuộc về cùng đường, còn này luân hồi chi đạo đến có cái gì bất đồng, trên thực tế ngược lại cũng không có cái gì bất đồng. Chỉ là đi lên này luân hồi chi đạo, cũng chính là chúng sinh chi đạo sau, nhất định phải cảm ngộ chúng sinh tâm tình. Mà con đường này, nghĩ phải đi hết đỉnh phong rất khó, chính giữa nhất định phải đi qua luân hồi, lần lượt luân hồi, có thể nói, đây chính là ở trong luân hồi đi trước, vạn nhất ở trong luân hồi bản tâm cải biến, cuộc đời này đem không tiến thêm tấc nào nữa, thậm chí ở trong luân hồi yên diệt. Bất quá, chỉ vì cảm thụ sinh tử, cảm thụ luân hồi, cảm thụ chúng sinh tâm tình, chúng sinh vui buồn, người như vậy. Tâm cảnh là không chê vào đâu được, không chỉ như thế, ý hắn nghiệm bên trong cũng sẽ có dung nhập chúng sinh tâm tình, có thể nói, luân hồi chi đạo người, tâm cảnh cùng ý niệm liền là tất cả tu sĩ bên trong mạnh nhất, không ai có thể cùng sánh vai. Giống như trước, chúng ta chứng kiến hắn sát lục bổn nguyên trong cái loại này chúng sinh sát ý, nếu như hắn tu không phải luân hồi chi đạo, vậy cũng tuyệt đối không thể có thể đem chúng sinh sát ý dung nhập trong, từ đó làm cho nhất đạo sát lục bổn nguyên đạt đến uy lực như vậy. Vừa nói, Vân Thương Hải không khỏi liếc mắt nhìn không trung kim mây, khẽ thở dài, hắn đi tới Tiên Hoang Đại Lục, liền mang theo chúng sinh kỳ vọng, chúng sinh nguyện vọng tới, có thể nói, hắn hiện tại ý niệm, là được chúng sinh ý niệm, coi như thân thể mẫn diệt, linh hồn hắn cũng sẽ không tán, trừ phi có thể đem chúng sinh mẫn diệt, bằng không, hắn không muốn chết. Đi lên chúng sinh chi đạo người, cơ hồ không có người thành công, nhưng hắn khó khăn, cũng sẽ có tương ứng hồi báo, thiên đạo là công bình. Mà nghe được Vân Thương Hải nói, trên mặt tất cả mọi người đều là khiếp sợ, nếu quả thật là như vậy, người nào còn có thể giết Mục Phong, coi như đem thân thể cùng nguyên thần toàn bộ phá hủy, linh hồn hắn còn có thể chuyển thế, cũng bản tâm không thay đổi, đó không phải là trọng tu một lần sao. Nhưng tùy theo, Vân Thương Hải liền nhướng mày, nói, chỉ là để cho ta không nghĩ ra là, này Mục Phong nếu chưa từng có chết qua, vậy hắn như thế nào cảm ngộ luân hồi chi đạo, cũng đi cho tới hôm nay, không phải à? Ngươi sai một thanh âm vang lên, đúng là Di Thiên Nữ. Nói như thế nào? Nghe được Di Thiên Nữ nói, Vân Thương Hải không khỏi hỏi. Chúng sinh chi đạo cùng luân hồi chi đạo, có thể nói là nhất thể, nhưng cũng có thể nói là hai cái không cùng đường. Mọi người đều biết, tu sĩ khi tiến vào hóa thần thời điểm, đang ở vô hình trung tuyển chọn sau đường, mà Mục Phong khi tiến vào hóa thần thời điểm, thiên địa dị tượng bên trong là được chúng sinh. Nói cách khác, hắn ban đầu đi lên không phải luân hồi chi đạo, mà là chúng sinh chi đạo, vậy hắn liền không được cần muối trải qua luân hồi, chỉ cần cảm ngộ chúng sinh tâm tình, thì có thể đi lên chúng sinh chi đạo. Về phần luân hồi chi đạo, đó là trên người hắn sinh tử bổn nguyên, chỉ vì hắn tại lúc mới đầu, trên thân cũng đã có sinh tử chi khí, sở dĩ hắn cũng sẽ tận lực cảm ngộ sinh tử, điều này cũng làm cho hắn đến mỗi một chỗ, đối sinh tử cảm ngộ cũng là sâu nhất, này mới dần dần đi lên luân hồi chi đạo. Nghe được Di Thiên Nữ nói, mọi người không khỏi thần sắc hơi động, xem ra Di Thiên Nữ trước nói đúng Lạc Phong sự tình rất rõ ràng, không được chỉ là nói một chút mà thôi, nàng thật đúng là biết không ít. Nay cũng không đúng à, coi như hắn là theo chúng sinh chi đạo đi lên luân hồi chi đạo, cũng không có trải qua sinh tử luân hồi, cũng không khả năng đi cho tới hôm nay à, thậm chí cũng không thể nên đón chúng sinh luân hồi kiếp. Nghe vậy, Di Thiên Nữ cũng là cười một tiếng, nói, người đó nói hắn không có trải qua luân hồi, có lẽ hắn thân thể không có trải qua luân hồi, nhưng hắn ý niệm, tại độ thiên nhân ngũ suy chi kiếp thời điểm, cũng đã luân hồi. Thiên nhân ngũ suy chi kiếp, mỗi một kiếp, hắn đều dùng một đời, cái này chẳng lẽ vẫn không tính là sao? Chúng sinh chi đạo, luân hồi chi đạo, không có chúng sinh lấy ở đâu luân hồi, hai cái bất đồng, lại không thể chia cắt, đây chính là hắn đạo, dung hợp phủ giới chúng sinh ý niệm nói Di Thiên Nữ thì thầm nói ra. Ngươi lại làm sao biết rõ ràng như thế? Phong Chân Trời thật sâu xem Di Thiên Nữ một cái, mà hắn nói, cũng để cho mọi người sững sờ, này Di Thiên Nữ biết quá nhiều, quả thực tiểu nhiều hơn không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là bọn họ kinh nghi, nếu như Mục Phong nghe được, cũng tuyệt đối phải khiếp sợ, những thứ đồ này, ngay cả Mục Tuyết đều không nhất định biết rõ ràng như thế, cái này mới gặp qua một lần Di Thiên Nữ dĩ nhiên cũng biết rõ ràng như thế, khó có thể tin. Di Thiên Nữ tự nhiên cười nói, bổn cô nương là được biết rõ ràng như thế đắc lạc, nói giống như chưa nói vậy. Mọi người cũng rất tự giác không có tiếp tục hỏi tiếp, Di Thiên Nữ thân phận, đó là Di Thiên Nữ mà, giữa sân có thể cùng sánh vai không nhiều lắm, nàng không muốn nói, ai cũng đừng nghĩ buộc nàng nói ra, coi như là tiên hoang chín ngày cũng không khả năng buộc nàng, dù sao Di Thiên chính ở chỗ này đây. Tại mọi người nhìn chăm chú, vạn dặm kim trong mây chúng sinh thân ảnh, còn đang không ngừng biến hóa, phảng phất thời gian đang ở trong thần tốc trôi qua, sắt một năm kia. Chớp mắt một đời, nhìn một cái đứa bé, trưởng thành đến thiếu niên, đến trung niên, đến già năm, rồi đến chết đi, bình thường một đời, đang ở trong chớp mắt đi qua. Đây chính là chúng sinh, đây chính là luân hồi, giữa sân mọi người, ai từng rõ ràng như vậy xem qua chúng sinh luân hồi, ai từng an tĩnh như vậy nhìn thời gian trôi qua, nhìn chúng sinh hỉ nộ ai ố, nhìn sinh mệnh thai nghén cùng trọng sinh, ai cũng không có, sở dĩ bọn hắn bây giờ rất an tĩnh. Phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là chốc lát, kim vân chi tròng. Liền rơi xuống một vện kim quang, thẳng nhập phía dưới bát hung huyền hỏa trong trận. Giờ khắc này, nếu ai không tin nữa là một phong đột phá, vậy thật chính là người ngu. Mặc dù chỉ là một vện kim quang, nhưng trong vẫn có thể chứng kiến lần lượt từng bóng người, chỉ là hư huyễn rất nhiều, không giống như là kim trong mây rõ ràng như vậy sinh động như thật. Tuy theo, mọi người liền thấy tại đạo kim quang kia trong, chậm rãi mọc lên một đạo thân ảnh, đúng là một phong. Tại kim quang trong từ từ đi lên một phong, hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng. Phảng phất là muốn vũ hóa thành tiên một dạng, trang diện chấn nhiếp nhân tâm. Dần dần, một phong thân ảnh liền hoàn toàn xuất hiện tại bát hung huyền hỏa ngoài trận, bay lên chiều hướng vẫn không có chấm dứt. Điều này làm cho đại đa số người đều khiếp sợ có một ít quên hết tất cả, nhưng còn có một vài người cũng là mừng rỡ không thôi. Chỉ vì một phong chân thân ra bát hung huyền hỏa trận, vậy chính là mình động thủ tuyệt hảo thời cơ, sao có thể không thích? Sở dĩ có người xuất thủ, hai đạo thông thiên kiếm quang đồng thời xuất hiện. Khí thế cường đại trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường, cũng ầm ầm chém xuống, chém về phía đạo kim quang kia trong một phong. Thấy như vậy một màn, Di Thiên Nữ, Phong Vân Song Tôn, Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời đều là thần sắc phát lạnh, ba người trước là cùng một phong không có cựu oán, mà phía sau hai vị tuy là cũng muốn đánh với một phong một trận, nhưng bọn hắn lại không quen nhìn loại này thủ đoạn hèn hạ. Ngay cả Hỗn Hải Phong cũng là sợ ồ một tiếng, nhưng tùy theo là được cười một tiếng, hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Một phong có thể hay không bình yên vượt qua kiếp nạn này, nếu như có thể, vậy hắn là được nguyên tôn, cũng đủ để cùng Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn địa vị ngang nhau, nếu như không thể, hết thể nói xuông. Nhưng vào lúc này, theo bát hung huyền hỏa trong trận, lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Mục Phong, chính là trước kia cùng mọi người gặp mặt Mục Phong, hắn phân thần. Mục Phong phân thần vừa xuất hiện, hai tay ngay lập tức bấm tay niệm thần chú, tùy theo, bát hung huyền hỏa trong trận liền truyền ra số tiếng giống giận, hai đạo hồng quang đồng thời xuất hiện, cũng trực tiếp đem hai đạo kiếm quang đánh tan, mà hồng quang cũng hạ xuống, rơi vào bát hung huyền hỏa trận lên, lộ ra hai cái vạn trượng lớn nhỏ dị thú, một là Toan Nghê, một là Thao Thế. Hoa Nguyên Tôn, Mộ Nguyên Tôn, đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ ra tay đánh lén, các ngươi cũng không có để cho ta coi trọng, chỉ là coi như ta bản tôn không thể ra tay, các ngươi muốn giết ta, còn không được. Mục Phong thanh âm lạnh lùng như băng. Mộ Nguyên Tôn lại cười khẩy nói, Mục Phong, ngươi còn chưa phải là ỷ vào cái này bát hung huyền hỏa trận, mới có thể ngăn cản chúng ta công kích, bằng không, ngươi đã chết. Nghe vậy, Mục Phong lại cười ha ha một tiếng, nói, Mộ Nguyên Tôn, thua thiệt ngươi chính là Nguyên Tôn, thua thiệt ngươi có thể nói ra lời như vậy, muốn là chúng ta đồng cấp, các ngươi đã sớm chết. Mục Phong nói, Mục Phong chê cười, để cho Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn khí sắc trở nên rất khó coi, này vốn là sự thực, Mục Phong có thể lấy đạo không cảnh thì có khả năng cùng Nguyên Tôn nhất chiến, mặc dù chỉ là dây dưa rất thời gian ngắn ở giữa, nhưng nếu như Mục Phong cũng Nguyên Tôn, ai có thể dám nói thắng dễ dàng cùng hắn. Nhưng tùy theo, Mộ Nguyên Tôn liền cười lạnh nói, trên đời không có, có nhiều như vậy công bằng sự tình, muốn trách cũng chỉ có thể trách vận khí không được. Nói xong, hai tay nâng lên, ở trên không liền hiện ra vô số đạo quang kiếm, mỗi một đạo đều là hỗn độn khí tức bao phủ, mỗi một đạo đều có thể miểu sát đạo không cảnh tu sĩ. Vạn kiếm tung hoành quát lạnh trong tiếng, vô số đạo quang kiếm liền đột nhiên di động, như mưa cuồng một dạng tấn công về phía Mộ Phong. Nhìn ngươi làm sao còn cản Mộ Nguyên Tôn đạo này công kích, tuy là mỗi một đạo quang kiếm uy lực cũng không biết trước một kiếm kia, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, chỉ cần có thể có một đạo rơi vào Mộ Phong bản tôn trên thân, thì có khả năng đạt đến xem. Chương 1327, bước vào Nguyên Tôn. Buồn cười Mộ Phong cười lạnh một tiếng, hai tay thần tốc bấm tay niệm thần chú, mà phía dưới bát hung huyền hỏa trận cũng là hỏa diễm tăng vọt, tùy theo 8 cái dị thú, 8 cái vạn trượng lớn nhỏ dị thú, toàn bộ xuất hiện, vây quanh ở Mộ Phong bản tôn chung quanh, đem tràn đầy thiên quang kiếm, toàn bộ cản cách người mình, mặc cho thế nào công kích, cũng không có thể đột phá bọn họ phòng ngự. Đáng chết, thấy như vậy một màn, Mộ Nguyên Tôn cũng không khỏi thầm mắng không thôi, 8 cái manh thú, giống như là 8 cái Nguyên Tôn đồng dạng, chết tử thủ ở Mộ Phong chung quanh, đừng nói tự mình một người tiến hành công kích, coi như trở lại mấy cái cũng không khả năng đánh tan. Nhưng vào lúc này, Hoa Nguyên Tôn lại đột nhiên ngưng ra một đạo quang kiếm, ầm ầm chém xuống, nhưng cũng không phải chém về phía Mộ Phong bản tôn, mà là hắn phân thần, chỉ vì hiện tại Mộ Phong phân thần chung quanh không có manh thú thủ hộ, một cái đạo không cảnh nguyên thần như vậy hiện ra tại trước mặt mọi người, đối với Nguyên Tôn mà nói, giết chết là nữa cực kỳ đơn giản. Giết ngươi phân thần, nói vậy ngươi bản tôn cũng muốn bị liên lụy chứ? Hoa Nguyên Tôn nghe răng cười một tiếng. Dù chỉ là một cái phân thần, cũng không phải ngươi muốn giết thì có khả năng giết. Một phong cười lạnh một tiếng, hai tay trong nháy mắt ngưng ra nhất đạo màu lửa đỏ phù văn, cũng trực tiếp ẩn vào bản thân trong mi tâm. Tùy theo, bầu trời vây quanh ở một phong chung quanh 8 cái mãnh thú, trong một chừng mắt trong nháy mắt biến mất. Mà một phong cái này phân thần cũng là cấp tốc mà biến, trong nháy thì trở thành một vạn trượng lớn nhỏ chừng mắt dị thú, đúng là ban nãy biến mất cái kia, chỉ là hiện ở nơi này chừng mắt dị thú hai mắt càng lộ vẻ linh động, phảng phất đã có được chính mình sinh mệnh. Một phong phân thần vậy mà cùng bát hung huyền hỏa trận tạo thành hung thủ dung hợp một thể, điều này làm cho giữa sân tất cả mọi người đều thất kinh, dù sao không phải chân chính mãnh thú, mà chỉ là trận pháp tạo thành mà thôi, làm sao có thể cùng một phong phân thần dung hợp đây. Mà lúc này, cái này cùng một phong dung hợp sau chừng mắt mãnh thú, đưa ra cự trảo trực tiếp đem Hoa Nguyên Tôn công kích đánh tan, cũng miệng nói tiếng người, nói, các ngươi không nghĩ tới sao, liền tính ta một người phân thần, chỉ cần tại bát hung huyền hỏa trong trận, cũng không phải là các ngươi có thể cử động. Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn khí sắc tức khắc gầm trầm xuống, hai người bọn họ muốn tại 8 cái manh thú thủ hộ xuống, cắt đứt một phong tiến nhập Nguyên Tôn, căn bản là không có khả năng. Thậm chí, bọn họ đã có điểm hối hận tại đây thời gian 6 năm trong, vì sao không có tìm mấy người trợ giúp, như vậy, hiện tại cũng có thể thừa cơ hội này kích sát một phong. Chỉ là thời gian là không thể chạy ngược, hết thảy đều là bởi vì bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, một phong vậy mà lại ở chỗ này đột phá Nguyên Tôn, có lẽ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bằng không, bây giờ đang ở nơi này Nguyên Tôn, cũng không có như thế điểm. Mọi người tính sai, bất kể là địch nhân hay là bằng hữu, cũng làm cho một phong nhất định vượt qua nguy cơ lần này, cũng trở thành tiên hoang trên đại lục người thứ 50 Nguyên Tôn. Biết rõ kết quả đã không thể thay đổi, Hoa Nguyên Tôn cùng Mộ Nguyên Tôn vẫn là không có buông tha cơ hội này, như trước liên tục công kích, là được suy nghĩ kết quả nói không chừng sẽ phát sinh một điểm cải biến. Nhìn Hoa Nguyên Tôn cùng Ngộ Nguyên Tôn vậy không cố thể diện liên tục công kích, chung quanh mấy người đều là mặt lộ vẻ chê cười, coi như là bọn họ, nếu như gặp phải như vậy sự tình, cũng sẽ không như vậy, lớn không phải là đợi đến Mộc Phong trở thành Nguyên Tôn sau đó mới chiến, kết quả như thế nào còn chưa thể biết được, nhưng Hoa Nguyên Tôn cùng Ngộ Nguyên Tôn lại căn bản không có cái này giác ngộ. Mặc cho hai người bọn họ thế nào công kích, tám cái mảnh thú là được không chịu thua kém, đem đạo kim quang kia trong Lạc Phong thủ hộ nghiêm nghiêm thật thật. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, không trung kim mây cũng là càng lúc càng mờ nhạt, theo kim mây bên trong rơi xuống đạo kim quang kia, cũng là như vậy, bất quá, kim quang kia trong vô số thân ảnh, nhưng không ngừng tiến nhập Mộc Phong trong cơ thể, phảng phất đây mới là đưa tới kim quang càng lúc càng mờ nhạt nguyên nhân. Rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú, đạo kim quang kia vẫn là biến mất, tùy theo, không trung kim mây cũng mau tốc độ biến mất, cùng lúc đó, bảo hộ ở Mộc Phong chung quanh tám cái mãnh thú, lại đột nhiên hạ xuống. Đem Mộc Phong thân ảnh triệt để bạo lộ ra, với lại, Mộc Phong đã mở hai mắt ra. Chứng kiến Mộc Phong ánh mắt, tất cả mọi người là nhất chấn, vậy nơi nào là cái gì con mắt, rõ ràng là hai thế giới, hai cái chúng sinh diễn dịch thế giới, ở nơi nào có thể chứng kiến lần lượt từng bóng người, từng cái luân hồi. Rất nhanh, những thứ này thân ảnh liền hoàn toàn biến mất, lại lần nữa trở thành một đôi con mắt màu đen, không đau khổ không vui, không có bất kỳ tâm tình lộ ra, cũng không có bất kỳ tình quang lóe lên, giống như là một phàm nhân con mắt. Phản phát quy chân. Thậm chí, liền Mộc Phong khí thế cũng không có bất kỳ cải biến, vẫn là nói không cảnh, phản phất ban nãy kinh thiên động địa vậy tình cảnh, chỉ là một ảo giác, nhưng tất cả mọi người dám khẳng định, Mộc Phong là thật đột phá. Chúc mừng Mộc đạo hữu thành tựu Nguyên Tôn Vân Thương Hải Lang cười một tiếng. Di Thiên Nữ cũng là cười duyên một tiếng, nói, không tệ lắm. Ngươi là thần tu, nguyên thần đột phá, tiến nhập Nguyên Tôn, có phải hay không cũng để cho tiểu nữ tử mở mang kiến thức, thần tu Nguyên Tôn uy lực đây. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nói, thời gian 6 năm, để cho mọi người đợi lâu. Hắn nói, làm cho tất cả mọi người tâm đều không khỏi rung một cái, tùy theo, nơi xa những thứ kia quan chiến người, đều không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. 6 năm chờ đợi, rốt cục có thể chứng kiến lần này Nguyên Tôn chi chiến kết quả, thậm chí sau trận chiến này, tiên hoang trên đại lục liền không chỉ là 49 vị Nguyên Tôn. Hoặc là bởi vì Mộc Phong đột phá, trở thành 50 vị Nguyên Tôn, hoặc là vẫn là 49 vị. Hoặc giả ít hơn. Coi như nơi này là tiên hoang đại lục, coi như nơi này còn có so Nguyên Tôn càng mạnh tiên hoang chín ngày, nhưng Nguyên Tôn cái này cấp bậc chiến đấu, vẫn là rất khó gặp đến cảnh giới này, không có, có sinh tử đại thủ, ai sẽ liều sống liều chết. Cố làm ra vẻ huyền bí mộ Nguyên Tôn hừ lạnh một tiếng, liền lập tức xuất thủ, đồng thời mà phát động còn có Hoa Nguyên Tôn. Hai người công kích, dường như muốn đem toàn bộ không gian đều bao phủ, khắp nơi đều tràn đầy hỗn độn khí tức. Căn bản không cho Mộc Phong bất luận cái gì né tránh chỗ. Mộc Phong phảng phất không nhìn thấy chung quanh nguy cơ, từ tốn nói, các ngươi đem ta vây ở chỗ này 6 năm, cũng nên kết thúc. Tiếng nói rơi, Mộc Phong chậm rãi đưa tay phải ra, chỉ thấy nơi lòng bàn tay, đã nhiều hỗn độn khí xoay, một cổ cường đại hấp lực trong nháy mắt lan tràn ra, với lại, cái này khí toàn cũng ở đây cấp tốc tăng thêm, trong nháy, liền lan ra nghìn trượng. Một cái nghìn trượng lớn nhỏ hỗn độn khí xoay, giống như là đi thông một cái thế giới khác cổng vào. Giống như là thao thế cự thú miệng, phải thôn phệ hết thảy, trên thực tế, đây chính là thôn phệ. Nghìn trượng khí toàn xuất hiện, chung quanh pháp thuật công kích, vậy mà toàn bộ bị xoay phương hướng, phảng phất là được bị cái vòng xoáy này cường đại hấp lực ảnh hưởng, toàn bộ tụ tập đang giận xoay chung quanh, cũng đều dung nhập trong nháy, kinh thiên động địa công kích, liền tiêu tán hết sạch. Chuyện này thấy như vậy một màn, tất cả mọi người quá sợ hãi. Làm sao có thể? Hắn đột phá không phải nguyên thần sao? Hiện tại làm sao liền nguyên khí tu vi đều trở thành nguyên tôn? Có người kinh hô. Mộc Phong vừa ra tay, mọi người liền nhìn ra, cái này căn bản không là nguyên thần có khả năng có thủ đoạn, rõ ràng chính là nguyên khí pháp thuật sở trí, có khả năng dễ dàng như vậy chặn hai cái nguyên tôn công kích pháp thuật, khẳng định cũng là nguyên tôn. Nhưng Mộc Phong trước đột phá rõ ràng chính là nguyên thần, nguyên khí kia liền căn bản không khả năng đạt đến nguyên tôn cấp lực công kích, giống như trước, Hoa Nguyên Tôn bị gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt vây khốn thời điểm. Hắn tuy là cũng dùng thần thức tiến hành công kích, nhưng hắn nguyên thần không phải nguyên tôn, sở dĩ không thể thương tổn đến Mộc Phong, bằng không, Mộc Phong cũng không khả năng bày ra bát hung huyền hỏa trận. Đừng nói là Mộc Phong địch nhân khiếp sợ, ngay cả Phong Vân Song Tôn cùng Di Thiên Nữ cũng là hai mắt thít chặt, bọn họ cũng là coi là Mộc Phong nguyên thần đột phá nguyên tôn. Đây cũng là vì sao chứng kiến Mộc Phong vẫn là lộ ra đạo không cảnh khí thế nguyên nhân, nhưng thật không ngờ hắn nguyên khí cảnh giới cũng đột phá. Làm sao có thể, ngươi nguyên khí nếu muốn cũng tiến nhập nguyên tôn. Ngươi bây giờ không phải còn cất giữ đạo không cảnh khí thế mới đúng. Chẳng lẽ ngươi là cố ý ẩn giấu? Di Thiên Nữ sợ nghi hỏi. Mộc Phong mặt không đổi sắc nói ra, ta dĩ nhiên không phải cố ý, chỉ là các ngươi không nhìn ra mà thôi. Bất quá, ta còn thực sự phải cảm tạ các ngươi, không có các ngươi áp lực, ta Mục Phong cũng không khả năng tại như vậy trong mấy năm, thì thành công tiến nhập nguyên tôn, chẳng những nguyên thần đột phá, ngay cả ta sinh tử bổn nguyên cũng đột phá, từ đó triệt để dung hợp. Sinh tử bổn nguyên nghe vậy, Di Thiên Nữ tức khắc bừng tỉnh, nói, nguyên lai ngươi đan điển nguyên anh cũng không có đột phá, mà là ủng có sinh tử bổn nguyên nguyên anh đột phá. Tùy theo, Di Thiên Nữ liền xách xách cười một tiếng, nói, không được a, không được, ngắn ngủi thời gian 6 năm, chẳng những để cho ngươi đột phá nguyên tôn, vẫn là nguyên thần, nguyên khí song song đột phá, hiện tại ngươi, tại nguyên tôn trong cũng thuộc về đỉnh phong nhóm, đương nhiên lại thêm ngươi các loại thủ đoạn, nguyên tôn chi trong có thể đánh với ngươi một trận người, có lẽ lắc đắc không có mấy đi. Nghe vậy, mọi người nhất thời biến sắc, vốn tưởng rằng Mục Phong tiến nhập nguyên tôn, cũng chỉ là trung du thủy bình, dù sao mới là mới vừa đi vào, thật không nghĩ đến, nguyên thần cùng nguyên khí song song đột phá, nhất cử để cho tiến nhập nguyên tôn đỉnh phong nhóm, lại thêm để cho bọn họ thật không ngờ là, Di Thiên Nữ vậy mà rõ ràng như thế, nghe nàng nói, Mục Phong trong cơ thể không chỉ một nguyên anh giống như, biết không khỏi quá rõ đi. Mục Phong đồng dạng là hai mắt chặt co rúm người lại, thật sâu liếc mắt nhìn Di Thiên Nữ, nói, không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này đều biết. Di Thiên Nữ cũng là ung dung cười một tiếng, nói, ngươi thật giống như là quên cái gì, bên trong cơ thể ngươi không chỉ một nguyên anh sự tình, nơi này cũng không chỉ ta một người biết, đúng không? Hạo Sợ Mây, Linh Mục Trời. Chứng kiến Di Thiên Nữ đưa tới cười như không cười ánh mắt, Hạo Sợ Mây gật đầu, nói, không sai, trước đây ngươi ở đây độ hồng trần nghiệp hỏa chi kiếp thời điểm, khi đó ở đây người từng nhìn thấy ngươi trong cơ thể tình huống vừa nói, hắn liền nhún nhún vai, nói, bất quá, đây cũng là nghe đệ đệ ta trở về nói, tình huống cụ thể, cũng không rõ ràng. Thì ra là thế độ hồng trần nghiệp hỏa chi kiếp, Mục Phong toàn bộ ý thức đều thừa thụ nghiệp hỏa thiêu đốt, đối trên thân thể chuyện phát sinh, thật đúng là không rõ ràng lắm. Chương 1328, Luân hồi, Sát Na Phương Hoa. Mà chung quanh mọi người, nghe được hồng trần nghiệp hỏa, đều là thất kinh, trước cũng đã nghe được Mục Phong cửu cửu thiên kiếp trong sau cùng nhất đạo, là được trong truyền thuyết chúng sinh luân hồi kiếp, nhưng thật không ngờ trước đó, vẫn còn có trong truyền thuyết hồng trần nghiệp hỏa chi kiếp, đều là yêu nghiệt không thể nữa yêu nghiệt đại kiếp nạn. Như là đã nói ra, Mục Phong cũng không có cái gì cũng may ư, thậm chí hắn sớm liền nghĩ đến sẽ có một chút người biết mình tình huống, bởi vì bọn họ biết mình là ngạo thiên truyền nhân. Cũng để cho bổn cô nương nhìn một chút, ngươi Mục Phong có hay không như nghe đồn như vậy, đồng cấp bên trong, không đâu địch nổi đây. Di Thiên Nữ thong thả cười một tiếng, cũng liếc mắt nhìn nét mặt ngưng trọng Hoa Nguyên Tôn cùng Ngộ Nguyên Tôn. Mục Phong thật sâu xem Di Thiên Nữ một cái, hắn luôn cảm thấy người nữ nhân này quá thần bí, trước còn không có gì sự tình, nàng vừa xuất hiện, lại vì mình mang đến rất nhiều nghi vấn, giống như đối với mình không gì không biết hình dạng. Mà vào lúc này, Hoa Nguyên Tôn cùng Ngộ Nguyên Tôn cũng là không để lại dấu vết liếc nhau, cũng lại một lần nữa ra tay trước, vẫn là lớn phạm vi công kích, chỉ là tại đây đầy trời trong công kích, còn có hai đạo dị thường sáng ngời quan mang, như giống như là cầu long. Mục Phong trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, tùy theo lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, nói, trong lúc sinh tử, là sát na ngăn cách, cũng là vĩnh hằng tuyết nguyệt, là sinh mệnh khô khốc, là thời gian trôi qua, là luân hồi. Theo Mục Phong tiếng âm vang lên, trên người hắn cũng bắt đầu tràn ra một loại lực lượng vô hình, giống như sinh giống như chết, giống như thời gian, giống như tuyết nguyệt. Luân hồi, sát na phương hoa. Mục Phong khẽ quát một tiếng, hai mắt chợt mở ra, cái loại này lực lượng vô hình đột nhiên lan ra, tuy là nhìn không thấy, nhưng mọi người lại phảng phất chứng kiến tinh vân bạo liệt. Trong nháy mắt, đầy trời công kích liền toàn bộ tại Mục Phong chung quanh dừng lại, như tính một dạng, tùy theo ngay lập tức tiêu tán, ngay cả hai đạo như giống như là cầu lòng chói mắt, mặc dù không có dừng lại, nhưng cũng đã rất là chậm chậm, cũng tại cấp tốc cảm đạm, khi đi tới Mục Phong phía trước thời điểm, uy thế đã còn dư lại không có mấy, cũng tiêu tán ra. Chuyện này thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trở nên biến sắc, Mục Phong thủ đoạn không khỏi quá kinh người. Chẳng lẽ ngươi nắm giữ thời gian lực lượng? Di Thiên Nữ cũng không khỏi kinh hô một tiếng, nàng biết Mục Phong thủ đoạn rất kinh người, nhưng thật không ngờ sẽ kinh người như vậy. Vân Thương Hải lại lắc đầu, nói, đây không phải là thời gian lực lượng, mà là sinh tử lực lượng, chỉ là không nghĩ tới hắn đối sinh tử cảm ngộ sâu như vậy, cơ hồ cùng thời gian lực lượng không hề khác gì nhau. Hoa Nguyên Tôn cùng Ngộ Nguyên Tôn muốn chạy trốn phong chân trời vào lúc này, cũng mở miệng. Không sai, Hoa Nguyên Tôn cùng Ngộ Nguyên Tôn quả thực trốn. Mục Phong thủ đoạn đã để cho bọn họ không có dũng khí ở lại chỗ này nữa, bằng không, bọn họ cũng có thể ngã xuống. Dù sao, bọn họ lúc tới là ôm phải giết Mục Phong tâm tư, mà bây giờ, tình cảnh nghịch chuyển, Mục Phong là không có khả năng bỏ qua bọn họ. Mục Phong lạnh lùng nhìn hai người biến mất phương hướng, hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi hiện tại vừa muốn trốn, đã trễ. Thanh âm rơi, Tại ngoài vạn lý trong hư không, liền đột nhiên xuất hiện một cái chỉ có nghìn trượng lớn nhỏ lục mang tinh, cũng trong nháy mắt, liền diễn hóa thành một cái đại lục, một thế giới.